Trạch làm sao cho phép nàng cự tuyệt, ở cái này phương diện hắn là phi thường tích cực cùng với không dung phản bác, nếu bị phản bác người liền sẽ trở nên thực quỷ, xúc. Tề Tuyết Thấm vẫn luôn không rõ nguyên nhân, hôm nay nghỉ ngơi thời điểm nàng liền nhịn không được muốn hỏi. Tống Thanh Trạch, ngươi liền như vậy tưởng A. Vì sao ta liền cự tuyệt quyền lợi đều không có? Ngươi thích ta đối với ngươi làm loại chuyện này sao? Ách, thích đi. Nếu ngươi không thích, có phải hay không đại biểu cho ngươi tưởng cùng nam nhân khác? Bang, Tề Tuyết Thấm dùng sức đánh một chút Tống Thanh Trạch ngực, sau đó vô ngữ nằm ở một bên nhi, quả thực không thể tin được liền bởi vì cái này lý do chính mình vẫn luôn ở tăng ca. Chính là nàng cũng không có cách nào à, ai làm Tống Thanh Trạch có viên dễ dàng bị thương thả mẫn cảm tâm đâu. Hảo đi, kỳ thật oa nhi này cũng chính là ở cảm tình thượng như thế, kỳ thật khác phương diện vẫn là rất bình thường, tỉ như nói tiến tới tâm, nhẫn mại lực cũng chưa tật xấu, kiên cường đâu. Nay đi dạo phố cùng tìm thương cơ Tề Tuyết Thấm cuối cùng bại hạ trận tới, nàng là thật sự cảm giác chính mình đi bất quá Tống Thanh Trạch, có một loại lần sau nhất định bất hòa hắn tới du lịch ý tưởng. Bất quá, cuối cùng một ngày bọn họ chơi phi thường cao hứng, mắt thấy trường học liền phải khai giảng khó lường không mua vé xe trở về đi. Bất quá lần này trở về bao lớn bao nhỏ thật sự không thiếu lấy, lên xe lửa thời điểm thiếu chút nữa đem người mệt chết. Đừng nhìn Tống Thanh Trạch người gầy nhưng là lực lượng thiệt tình đại, thế nhưng khiêng hành lễ còn có thể lôi kéo Tề Tuyết Thấm đi bay nhanh, chờ tễ lên xe lửa Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa tắt thở. Ở thời đại này ra thứ môn thật sự không dễ dàng, nàng thiếu chút nữa không mệt thành cầu. Còn cũng may đi lên sau không bao lâu liền bổ thượng một trương giường nằm phiếu, Tề Tuyết Thấm bọn họ hai cái lại kéo kéo giật nhẹ đem hành lễ dọn đi giường nằm thùng xe. Thật là lao lực sức lực. Bởi vì hiện tại là ban ngày bọn họ không thể không trao đổi nghỉ ngơi, sau đó chờ đến trời tối rồi dứt khoát liền đều ở giường nằm nơi đó ngủ. Bất quá lần này là thượng phô, Tống Thanh Trạch hảo rỗi tay rút một chút. Bằng không chờ tới tra phiếu thời điểm, hắn cũng sẽ không chạy trốn nhanh như vậy. Tề Tuyết Thấm cảm thấy lần này về nhà lúc sau nàng ít nhất muốn nằm cái 3 ngày mới có thể khôi phục lại, thật là quá lăn lộn người. Vì thế liền chọc một chút Tống Thanh Trạch nói, chúng ta về sau mua xe đi, xe hơi. Tống Thanh Trạch cảm thấy Tề Tuyết Thấm có điểm ý nghĩ kỳ lạ, hiện tại nào có cá nhân mua xe. Chính là lại không tự chủ được gật đầu nói, hành A, ngươi thích chúng ta liền mua. Xem ra lần này trở về lúc sau lại đến nắm chặt kiếm tiền, này ô tô cũng không phải là vật nhỏ muốn thượng vạn. Bọn họ hiện tại chính là liền 1.000 đồng tiền tiết kiệm đều không có, không phấn đấu tức phụ nhi khẳng định không vui. Đầu tiên mua xe có phải hay không phải dùng vé xe vẫn là yêu cầu công nghiệp phiếu. Tề Tuyết Thấm đã mê mang. Dù sao không có việc gì ngồi ở chỗ này làm mộng tưởng hao huyền cũng là tốt. Có thể đi tìm ra ra, hắn hẳn là có biện pháp. Tống Thanh Trạch tay một câu đem tiểu tức phụ ôm ở trong ngực an ủi, cho dù là nằm mơ hắn cũng sẽ thật sự. Chỉ cần là nàng muốn chính mình nhất định sẽ tận lực đi lộng lại đây, nhất định phải làm nàng vừa lòng. Người rốt cuộc chịu kêu Tống lao ra tử vì ra ra sao? Chúng ta kết hôn lúc sau giống như còn không có đi Tống ra đâu, cũng không biết lao ra tử có thể hay không chọn lý. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không biết chính mình chạy đề, mơ mơ màng màng nghĩ đến đâu nói đến nơi nào. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, liền tính hắn chọn lý lại có ích lợi gì đâu. Phía trước bọn họ đối phụ thân ta chính là ôm vứt bỏ thái độ, hiện tại ta có thể hồi Tống ra kêu hắn một tiếng ra ra đã xem như tận tình tận nghĩa. Tề Tuyết Thấm nở nụ cười nhỏ giọng đối Tống Thanh Trạch nói, kỳ thật ta biết ngươi rất muốn về nhà, cũng thực chú trọng thân tình, nơi này không người ngoài không cần trang. Phần 189. Chỉ sợ Tống Thanh Trạch đối chính mình cũng là thân tình lớn hơn nữa với tình yêu đi, Tề Tuyết Thấm kiếp trước cũng nghĩ như vậy quá kiếp này càng cảm thấy đến hắn tính cách chính là như thế. Quá tình với tính kế người chỉ sợ rất khó yêu ai, ít nhất sẽ không ái ai ái đến sơn băng địa liệt sông cạn đá mòn, nhưng là nếu hai loại cảm tình trở thành hắn ký thác sau liền sẽ tương đương làm người ỷ lại. Ta thân nhân chỉ có ngươi còn có mẹ, trừ cái này ra. Còn có nhà của ngươi người. Tống Thanh Trạch vốn dĩ tưởng nói trừ cái này ra không có người khác. Nhưng nghĩ đến Tề Tuyết Thấm cha mẹ đối hắn là thật sự hảo, vì thế liền bồi thêm một câu. Đã biết, thính ngươi có tâm. Tề Tuyết Thấm không tính toán cùng hắn già mồm, trực tiếp nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Bất quá miệng không nhàn rỗi, một viên ăn Tống Thanh Trạch cho nàng mua quả nho. Lúc này thời tiết lạnh nhưng là quả nho lại là được mùa, ngày thường đều là chút bình thường nông hộ hái xuống bán cho nên cũng mấy mao tiền có thể mua rất nhiều. Tống Thanh Trạch sợ Tề Tuyết Thấm ngồi xe nhàm chán cho nàng mua gần một khối tiền. Có thể một đường ăn hồi thành phố. Bất quá là tẩy hao chút chuyện này, yêu cầu trang một hộp cơm tẩy xong rồi ăn qua lại trang một hộp cơm đi tẩy. Đến nỗi Tống Thanh Trạch không quá thích ăn đồ ăn vặt, ngồi xuống thời điểm chính là đọc sách học tập. Hắn xem thư cũng sâu đầm áo, đều là chút thẳng đánh nhân tính hoặc là chuyên nghiệp kỹ thuật thư tịch. Tề Tuyết Thấm căn bản xem không hiểu, nàng ngày thường tắc thích xem một ít tiểu thuyết cùng tạp chí, vì thế hai người đọc sách đều nhìn không tới cùng đi. Đồng thời ngồi ở thượng trải lên, một bên một cái nhìn thư, thoạt nhìn đảo như là đang ở xử đối tượng tiểu tình lữ dường như. Nhưng là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bọn họ chân có đôi khi sẽ đụng tới cùng nhau, sau đó triền miên trong chốc lát lại rời đi, này căn bản chính là tiểu phu thê thói quen động tác. Ngồi trong chốc lát Tống Thanh Trạch liền phải đi ra ngoài đi lại một chút, Tề Tuyết Thấm nói, không được hút thuốc. Ta cái mũi nhưng linh. Ân, bà quản gia. Tống Thanh Trạch duỗi tay khắp một chút Tề Tuyết Thấm khuôn mặt, chính mình bất quá là ngày thường chịu cái thèm yên nàng cũng biết, cái này về sau thật sự không gì nghiệp dư yêu thích. Tính, dù sao hắn đối loại chuyện này cũng không ham thích. Chính là không nghĩ tới, bất quá chính là đi cái phòng vệ sinh ra tới liền nhìn đến một đám kẻ bắt cóc thế nhưng bắt cóc một cái cô nương hướng bên này lui. Một bên trở về một bên đối theo tới y phục thường công an nói, đều khẩu súng bông, đúng rồi, nơi này nhiều người như vậy các ngươi là không dám nổ súng. Đừng cùng lại đây, nếu không ta liền giết nàng. Các ngươi là trốn không thoát đi, mau bông vũ khí lập tức đầu hàng tranh thủ to rộng xử lý. Phóng ê, khi chúng ta không biết chỉ cần bị các ngươi bắt được liền không cái ân huệ, nhanh lên cho ta né tránh. Đi đầu chính là cái sinh vẻ mặt dữ tợn nam nhân tựa hồ thập phần kiêu ngạo. Hắn nói một câu nói sau hắn thuộc hạ liền giật mình trong tay tiểu đao, sau đó trong lòng ngực hắn nữ hài tử liền cấp dọa a một tiếng kêu to, trên cổ lập tức chảy xuống huyết tới. Tống Thanh Trạch nhíu một chút mi lui về phía sau vài bước, hắn thật sự không tính toán lo chuyện bao đồng, rốt cuộc những người này xem ra tới đều là chút bỏ mạng đồ đệ chính mình muốn trộn lẫn đi vào không chuẩn sẽ bị thương. Hắn về phía sau mới vừa lui hai bước, liền nghe cái kia lão đại đối bên cạnh nam nhân giảng, đem người đưa tới mặt sau giường nằm thùng xe đi sau đó đóng cửa lại. Đến lúc đó suốt có hai tiết giường nằm thùng xe kẻ có tiền bồi chúng ta, nếu bọn họ không bỏ chúng ta đi liền dùng thổ thuốc nổ tạc bọn họ bồi táng. Ngoa tào, Tống Thanh Trạch không lùi. Những người này thật là không tính toán tồn tại rời đi à, chắc không được vẻ mặt đáng sợ biểu tình. Bọn họ muốn thật thối lui đến trong xe kia chính mình tức phụ nhi chẳng phải là muốn xui xẻo, nhất định không thể làm cho bọn họ đi vào. Tống Thanh Trạch trang làm sợ hãi bộ dáng dán hướng về phía một bên thùng xe vách tường dơ lên đôi tay. Như vậy có thể cho này hỏa kẻ bắt cóc thả lỏng cảnh giác. Trong tay bọn họ đều có vũ khí, cho nên căn bản chính là ở trong xe đi ngang, hơn nữa người nhiều liền càng không sợ. Chính là liền không có nghĩ đến có một người ở trong tối quan sát bọn họ, đếm kỹ một chút ước chừng có 5 người, về phía sau lui có 4 cái, trong đám người còn ẩn tàng rồi một cái lấm la lấm lét nam tử, rõ ràng tự cấp bọn họ kéo người chung quanh làm hắn không cần không gây chuyện. Đây là cái đội, hơn nữa là cái tương đương lợi hại đội. Nhìn bọn họ trang vẫn cùng trong tay quân đao Tống Thanh Trạch biết những người này chỉ sợ là có chút địa vị nhi, hơn nữa trang bị tốt như vậy chỉ sợ rất có thể là biệt quốc gian tế. Chỉ có người tài giỏi như thế sẽ ở sự tình bại lộ lúc sau lựa chọn đồng quy vu tận loại này biện pháp, sau đó lưu lại một không có bị xuyên qua người, hắn có thể đem nhiệm vụ tiếp tục hoặc là chuyển quay lại cái gì nhiệm vụ. Vừa mới kia lão đại có lẽ không phải đối một bên bắt cóc thiếu nữ nam nhân giảng mà là đối bên cạnh giấu giếm ở trong đám người nam nhân giảng. Bởi vì nam nhân kia thế nhưng đã tìm được cơ hội lui về phía sau xúc ở trong đám người mặt liền không tính toán ra tới. Vô luận bọn họ là gì mắt, nhưng là tưởng tạc rất giường nằm sau đó liên lụy Tề Tuyết Thấm loại chuyện này Tống Thanh Trạch tuyệt đối không cho phép. Bất quá hắn là cái rất bình tĩnh người không có lập tức hành động, cẩn thận quan sát đến một cái bao bị xách đến cái kia lão đại trong tay, chỉ cần đem cái này bao giải quyết tin tưởng cũng liền không sai biệt lắm đem thuốc nổ cấp ném xuống. Quan sát hảo địa hình lúc sau. Hắn đột nhiên ra tay như điện thẳng đến cái kia lão đại trong tay bao cấp đi. Vị kia lão đại trăm triệu không nghĩ tới có người sẽ đối hắn ra tay, đặc biệt là còn muốn cướp trong tay hắn bao. Hơn nữa người nam nhân này thân thủ thực hảo, chỉ một cái đối mặt hắn liền cảm giác được. Hắn cảm thấy, nếu người nam nhân này không phải buôn hắn bao mà là muốn hắn mệnh, hiện tại hắn chỉ sợ đã sớm không có mệnh. Mà bao ở đối phương ba chiêu tay cũng đã bị hắn cấp lộng tới tay. Tiếp theo thế nhưng không có chiến đấu mà là trực tiếp từ mặt bên một cái cửa sổ khẩu ném đi ra ngoài, thật sự có thể nói là mau chuẩn tàn nhẫn. Tống Thanh Trạch kỳ thật cũng biết này loại hành vi thập phần hung hiểm, quả nhiên, hắn này vừa động thủ lập tức đã bị vây công. Mà những cái đó y phục thường công an cũng đều ở cùng thời gian công đi lên, trong lúc nhất thời trường hợp loạn rất khó khống chế. Chính là bị vây công Tống Thanh Trạch thập phần nguy hiểm, hắn hiện tại là song quyền khó địch bốn tay, huống chi những người này thân thủ đều tương đương hảo. Lúc này Tề Tuyết Thấm ở giường nằm đi ra, nàng nhìn đến thật nhiều người chạy về phía sau mặt liền cảm thấy phía trước xảy ra chuyện nhi, cho nên lúc này mới tới nhìn một cái, nào biết nhìn đến Tống Thanh Trạch đang ở bị vài tên nam nhân vây quanh đánh. Bởi vì quá hỗn loạn nàng cơ hồ không biết ai là địch ai là hưu, không khỏi lập tức cấp ra một thân hãn, nhưng lại không dám ra tiếng tiếp đón, bởi vì như vậy khả năng sẽ làm Tống Thanh Trạch phân tâm. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, nhìn nguyên bản bị một người nam nhân khống chế được cô nương đột nhiên bị kia nam nhân ném ra, sau đó đao buôn nàng phía sau lưng chắt đi. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm có lẽ là vừa khéo, Tống Thanh Trạch vừa lúc đá đổ một người đánh vào kia nam nhân trên người khiến cho hắn cả người lảo đảo một chút. Cái kia cô nương thuận thế né tránh kia một đao, sau đó thấy rõ chính mình nhân cứu mạng sau liền bay nhanh nhào hướng Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch đang ở cùng người chiến đấu căn bản không có chú ý có cái xuẩn nữ nhân tới gần chính mình, kết quả về phía sau một lui đụng vào nàng trên người. Người bị hắn đụng ngã, chính là kia một đao cũng không tránh thoát đi. Bù một tiếng, dao nhỏ chui vào Tống Thanh Trạch vai chỗ. Tề Tuyết Thấm a la lên một tiếng, nhìn thấy Tống Thanh Trạch một bàn tay nắm dao nhỏ không cho nó lại chui vào đi không khỏi toàn thân lạnh băng, thuận tay cầm một kiện đồ vật trực tiếp liền hướng nam nhân kia cái gáy ném tới. Chính là bởi vì nhất thời hoảng loạn có điểm tạc oai, còn hảo Tống Thanh Trạch nhoáng lên thân đem cái kia mang chật một bước. Bang một tiếng, kia kiện cũng không biết là ai mang lên xe tiểu ghế gấp chính nện ở người nọ cái gáy thượng, hắn tựa hồ choáng váng một chút. Thừa dịp cơ hội này, Tống Thanh Trạch một chân đem này đá văng ra, sau đó thả người nhảy tới Tề Tuyết Thấm trước mặt sợ nàng bị kéo vào chiến đoàn. Mà vừa mới dọa hư tên kia cô nương cũng chạy tới, chính là lại thật cẩn thận tránh ở một bên. Lúc này y phục thường công an cũng không sai biệt lắm đem khác kẻ bắt cóc cấp bắt được, đương nhiên đánh trả tệ hai người. Tống Thanh Trạch che lại chính mình miệng vết thương nhìn trong đám người người kia muốn lui, vì thế chỉ vào hắn nói, người kia cũng là đồng lõa. Y phục thường công an cũng không biết Tống Thanh Trạch cái gì con đường, chính là từ vừa mới bắt đầu liền cùng bọn họ cùng đường cho nên tự nhiên là tin tưởng hắn, vì thế không hạ hai người liền buôn đám người đi đến. Người kia đảo cũng không hoảng, biết chính mình trốn không thoát ngược lại đứng yên sau đó điên cuồng cười ha hả. Tống Thanh Trạch cảm giác được không ổn, duỗi tay đem Tề Tuyết Thấm sau này đẩy sau đó không chút nghĩ ngợi về phía trước phóng đi. Liên ở đồng thời, người nọ bang một tiếng kéo ra chính mình ngực quần áo, bên trong thế nhưng quấn lấy một vòng thổ thuốc nổ. Sau đó hắn lấy ra bật lửa, không chút do dự đem một bên ngòi nổ cấp điểm. Tề Tuyết Thấm bưng kín miệng, nàng cảm thấy lúc này đây người chung quanh khả năng đều phải xong. Mà chính mình tắc bị Tống Thanh Trạch cấp đẩy ra, thuận tay còn đóng thùng xe môn. Không được, cho dù chết cũng muốn cùng Tống Thanh Trạch ở bên nhau. Lại nói, nàng trở về thời gian dài như vậy chuyện nên làm đã làm, không lỗ. Chứ bỏ, chưa cho hắn sinh cái hài tử. Ai, đứa nhỏ này như thế nào như vậy khó sinh. Nếu không nếu có thể có cơ hội trở về cũng đừng nghĩ cách trực tiếp muốn bảo bảo hảo, miễn cho đêm dài lắm mộng sớm muốn sớm bất lo. Sau đó Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình tâm đại, đều lúc này còn có tâm tư tưởng này đó. Chính là, làm người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, hoặc là liền bên kia công an nhân viên đều không có nghĩ đến Tống Thanh Trạch thân thủ sẽ tốt như vậy. Hắn thế nhưng không chút do dự xông lên đi, sau đó làm ra một cái phi đá động tác. Tiếp theo cái kia đang ở phát ra khủng bố tiếng cười người thế nhưng vèo một tiếng bay đi ra ngoài, làm người không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng đem xe lửa cửa sổ đâm toái người cũng đi theo bay thẳng. Này đến bao lớn kính nhi a. Đang lúc đại gia còn không có hoan quá thần nhi tới thời điểm liền nghe bên ngoài phịch một tiếng trực tiếp tạc, sau đó xe lửa lung lay nhoáng lên, chung quanh một trận kêu thảm thiết, bởi vì cửa kính có bị chấn nát. Tống Thanh Trạch vốn dĩ chạm gần đây, này một tạc hắn chịu thương nặng nhất, trên người cắm không ít mảnh vỡ thủy tinh. Tề Tuyết Thấm liền kéo mang xả rốt cuộc đem kia đạo môn cấp mở ra, kết quả phát hiện một bóng hình bổ nhào vào quỳ Tống Thanh Trạch trước mặt nói, ân nhân, ngươi không sao chứ. Tống Thanh Trạch nhìn nàng liếc mắt một cái, bởi vì máu loãng chảy tới đôi mắt nguyên nhân hắn tầm mắt có điểm mơ hồ. Chính là lại cũng phân ra tới nàng không phải chính mình thê tử, không khỏi duỗi tay đem nàng đẩy ra, sau đó nhìn đến Tề Tuyết Thấm buôn chính mình chạy tới, trên mặt biểu tình thập phần nôn nóng. Ta, không có việc gì. Đối với Tề Tuyết Thấm nói một tiếng sau hắn liền ngã xuống trên mặt đất. Ân nhân, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ a. Cái kia cô nương đột nhiên khóc ra tới thoạt nhìn thập phần sợ hãi bộ dáng. Tề Tuyết Thấm đem người đẩy ra dùng tay bám trụ Tống Thanh Trạch đầu nói, ngươi đừng làm ta sợ a. Rốt cuộc bị thương nơi nào? Rồi tay một sờ tất cả đều là huyết, thật là hoàn toàn không biết thương ở nơi nào. Đương nhiên nghiêm trọng nhất hẳn là trên người hắn đau thương. Ngươi là ai a? Đừng lộn xộn hắn. Cái kia cô nương thế nhưng rỗi tay đẩy ra Tề Tuyết Thấm lo lắng nói. Ta là hắn ái nhân. Tề Tuyết Thấm cũng không có thời gian để ý tới nàng, trước mắt cấp Tống Thanh Trạch trị liệu quan trọng nhất. Nàng lấy ra chính mình khăn tay đè lại Tống Thanh Trạch trên vai thương, nói, có hay không đại phu ở, hiện tại phải làm sao bây giờ. Đừng lo lắng, đoàn tàu thượng có thuốc trị thương, lập tức liền phải đến tiếp theo đứng. Có cái công an lại đây an ủi Tề Tuyết Thấm. Sau đó không trong chốc lát có người lấy dược lại đây cấp Tống Thanh Trạch miệng vết thương tô lên. Liên tính là hiện tại dừng lại huyết chính là hắn vẫn cứ không gặp tỉnh dậy dấu hiệu, cho nên Tề Tuyết Thấm ở nôn nóng chờ đoàn tàu đến trạm. Mà cái kia bị cứu cô nương cũng không có động, vẫn luôn canh giữ ở Tống Thanh Trạch bên cạnh. Một cái công an còn hỏi nói, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Như vậy quan tâm, chẳng lẽ là bởi vì cứu nàng mới có thể xông lên đi? Không, chúng ta không quen biết. Cái kia cô nương nói xong liền khóc nói, chính là hắn lại liều mạng đã cứu ta, ta không biết muốn như thế nào báo đáp mới hảo. Nói xong nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, đa tạ. Chương 227 thành anh hùng. Lại không phải ta cứu ngươi, thật sự không cần cảm tạ ta. Tề Tuyết Thấm không có thời gian suy nghĩ Tống Thanh Trạch vì cái gì sẽ đột nhiên phát thiện tâm liều mạng cứu người khác, nhưng là hết thảy đều phải chờ hắn tỉnh lại mới có thể biết được. Thật vất vả kiên trì đến xe lửa đến trạm, Tề Tuyết Thấm cầu đồng hành công an đưa bọn họ hành lễ đề xuống dưới, chính mình tắc đi theo xe cứu thương trực tiếp đem Tống Thanh Trạch đưa đi bệnh viện. Còn hảo người chung quanh còn tính đối bọn họ rất là trợ giúp, hành lễ gì đó nàng không đi cũng không có rơi xuống một kiện. Phần 190. Mà Tống Thanh Trạch người tiến xe cứu thương liền mở mắt, hắn trong mắt cảnh giới ý thức rất mạnh, mọi nơi nhìn một vòng thẳng đến nhìn đến Tề Tuyết Thấm mới an tâm. Tiểu Thấm ngươi không sao chứ? Hắn câu đầu tiên lời nói cũng không phải quan tâm chính mình thương mà là có chút suy yếu hỏi Tề Tuyết Thấm có phải hay không có việc, lúc này nàng liền tính lại kiên cường cũng nhịn không được, nước mắt mới bám một tiếng rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng chụp Tống Thanh Trạch than thở khóc lóc nói, chính ngươi cố một chút chính ngươi được không? Ta có thể có chuyện gì, vừa mới ngươi thiếu chút nữa bị ngươi cấp hủ chết. Chúng ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện, thực mau liền không có việc gì. Nghe Tề Tuyết Thấm như vậy vụng về an ủi Tống Thanh Trạch trừ hạ khoe miệng, sau đó lại nghe nàng hỏi, đau không, nơi nào đau? Không đau. Mới là lạ đâu, kỳ thật toàn thân trên dưới vô cùng đau đớn. Trừ bỏ bị chát kia một đau ở ngoài cái khác địa phương tựa hồ đều là da thịt thương. Tống Thanh Trạch chính mình giật giật chân cẳng cùng tay phát hiện đều không có cái gì vấn đề cũng liền yên tâm. Lần này chính mình coi như may mắn, bởi vì những người đó thân thủ đều là trải qua huấn luyện, tương đương không tồi. Đừng gạt ta, trên người của ngươi thương mười mấy chỗ đâu thật là quá dọa người. Tề Tuyết Thấm căm giận nhiên, nếu ngươi còn dám làm loại chuyện này cũng đừng trách ta không khách khí. Năng lực, còn lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Đã biết ta khẳng định sẽ không lại mạo hiểm. Tống Thanh Trạch giơ tay tưởng sờ một chút Tề Tuyết Thấm đầu. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều có chút không có sức lực, yên lặng đem tay đặt ở một bên chậm rãi đem ngón tay nhét vào Tề Tuyết Thấm lòng bàn tay nhi trung, tay nàng tâm tất cả đều là hãn. Hắn một trận an tâm, cuối cùng lại ngủ đi qua. Không một hồi bệnh viện tới rồi, pha lê thương đến người rất nhiều cho nên đều bị thống nhất đưa đến nhà này bệnh viện. Ngoại khoa hộ sĩ cùng đại phu nhóm đều rất vội, nhưng là bởi vì Tống Thanh Trạch là anh hùng sau đó chịu thương cũng nặng nhất, cho nên trực tiếp bị đưa vào phòng giải phẫu. Đám người đi vào lúc sau Tề Tuyết Thấm mới nhẹ nhàng thở ra, chân có chút mềm ngồi ở bên ngoài ghế dài thượng. Bình tĩnh lại nghĩ chính mình hiện tại trên người cũng không có bao nhiêu tiền, nói nữa lại muốn thủ Tống Thanh Trạch lại phải bị quản hành lý có điểm phân thân thiếu phương pháp. Lại nói cũng có chút tinh lực hữu hạn, khả năng bị dọa tới rồi đến bây giờ tay còn ở phát run, vẫn là cấp trong nhà gọi điện thoại đi, có thân nhân tại bên người chính mình cũng có thể an tâm chút. Chính là không nghĩ tới mới vừa đi ra tay thuật thất liền ở bên ngoài thang lầu gian thấy được Tống Thế Minh, nàng không khỏi sửng sốt nói, ngươi như thế nào tại đây? Tin tức sẽ không truyền nhanh như vậy đi. Chính là Tống Thế Minh cũng là lắp bắp kinh hãi nói, ta tại đây có nhiệm vụ, ngươi đâu? Có phải hay không Tống Thanh Trạch ra chuyện gì? Nhìn đến nàng sốt ruột bộ dáng không thể không đoán sườn chính mình. Tề Tuyết Thấm vừa thấy đến người quen nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới, làm cho Tống Thế Minh thiếu chút nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Hắn sẽ không hống nữ nhân A, ai có thể tới cấp chi cái chiêu. Con hảo, Tề Tuyết Thấm chỉ là khóc hai tiếng liền chấn định xuống dưới nói, hắn ở phòng giải phẫu đâu, vừa mới chúng ta ở xe lửa thượng gặp được điểm nhi chuyện này, hắn phi cường xuất đầu kết quả bị thương. Xe lửa thượng dũng đấu gian tế bị thương anh hùng nguyên lai là hắn nha. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta nhiệm vụ chính là bộ đội phái lại đây thăm hắn. Kia thật sự thật tốt quá, ta một người ở chỗ này thật là sợ hai thực. Đang định hướng trong nhà gọi điện thoại kêu chúng ta lại đây. Đừng lo lắng, có chuyện gì sao? Không có, chính là trong lòng không có tự tin, còn có ta hành lý đều ở bên ngoài phòng giải phẫu phóng đâu. Tống Thế Minh nghe xong lúc sau đã kêu một cái tiểu chiến sĩ lại đây, sau đó làm hắn đi bệnh viện bên cạnh nhà khách khai một phòng đem Tề Tuyết Thấm hành lý đều đặt ở bên trong, tiếp theo hắn liền bồi Tề Tuyết Thấm ở bên ngoài chờ. Không trong chốc lát đại phu ra tới làm người nhà ký tên, sau đó nói một ít đại khái khả năng sẽ tạo thành tổn thương. Tề Tuyết Thấm ký tên tay đều run lên, nàng liền không có như vậy sợ hãi quá, nhưng nghĩ liền tính là Tống Thanh Trạch về sau toàn bộ tay không thể động nàng cũng muốn chiếu cố hắn cả đời, nhưng kia hẳn là nhất hư kết quả. Sau đó hít vào một hơi, lúc này mới đem tự ký. Đừng sợ, nay chỉ là lệ thường trình tự mà thôi. Hắn lần này thật là lập công lớn, nếu không mấy người này cùng hung cực các kẻ bắt cóc cũng không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Hơn nữa bọn họ còn đánh cắp một ít chúng ta cơ mật, nếu không bắt lấy hậu quả không dám tưởng tượng. Nói lên cái này Tống Thế Minh liền có điểm kích động, không có cách nào, bọn họ truy lần này vì đuổi bắt bọn họ thật là lao lực sức lực, thậm chí còn hy sinh vài vị chiến sĩ cùng công an. Nếu không phải Tống Thanh Trạch, chỉ sợ liền thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ta biết hắn làm rất đúng, nhưng là người còn ở bên trong không có ra tới đâu. Nói thật ra ta thật sự không nghĩ làm hắn đương anh hùng, chẳng sợ cả đời đi theo ta bên người làm bình phàm người thì tốt rồi. Tề Tuyết Thấm cười khổ một tiếng, cho tới bây giờ hắn còn không biết vì cái gì Tống Thanh Trạch sẽ như vậy xúc động, nếu hắn có chuyện gì chính mình phải làm sao bây giờ nha. Tống Thế Minh cũng sẽ không an ủi người, hắn nhưng không có Tống Thanh Trạch cái loại này nội tâm cùng tài ăn nói. Cho nên ở bên ngoài phòng giải phẫu dạo qua một vòng lúc sau, nói, ngươi không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Sau đó lại đợi trong chốc lát hắn quyết định chạy ra đi chịu điếu thuốc, sau đó cho chính mình ra gọi điện thoại, rốt cuộc Tống Thanh Trạch ở chỗ này xảy ra chuyện nhi bên người liền cái nam nhân cũng không có, nếu có điểm gì sự Tề Tuyết Thấm một nữ nhân chỉ sợ sẽ kinh hoàng thất thố. Tống Thế Minh biết Tề Tuyết Thấm một nữ hài tử chỉ sợ hiện tại dọa không nhẹ, có thể kiên trì ngồi ở chỗ kia đã không dễ dàng. Mà hắn chỉ là phụng mệnh tới xem một cái Tống Thanh Trạch, quá một lát liền phải rời đi, rốt cuộc còn có khác việc cần hoàn thành đâu. Tống lão gia tử nhận được điện thoại lúc sau, thế nhưng kích động nói, cái này tiểu tử thúi ngày thường thoạt nhìn gian xảo, không nghĩ tới tại đây loại sự tình thượng một chút cũng không ẩn ác ý, thật đúng là giống ta tôn tử, là ta Tống gia hải tử không tồi không tồi. Ta lập tức qua đi, ngươi trước chiếu cố hảo bọn họ. Treo điện thoại sau hắn làm người tìm xe, sau đó trực tiếp chạy vội Tống Thanh Trạch sở trụ bệnh viện thành thị này chạy như bay mà đến. Nay đó Tề Tuyết Thấm cũng không biết, bởi vì bệnh viện phương diện đã làm xong giải phẫu. Nghe nói đại phu giảng Tống Thanh Trạch không có gì trở ngại, cũng không có thương đến nội tạng. Nhưng là mất máu quá nhiều yêu cầu ở bệnh viện nằm viện quan sát, cho dù là xuất viện cũng yêu cầu hảo sinh dùng đồ ăn biện pháp bổ bổ huyết. Còn hảo Tống Thanh Trạch là sinh viên không phải người lao động chân tay, nếu không một năm nội đều đừng nghĩ bình thường đi làm tan tầm. Tề Tuyết Thấm nghe được phải cho Tống Thanh Trạch bổ nhưng thật ra không keo kiệt, chỉ cần người có thể khỏi hẳn nàng liền an tâm. Thập phần tích cực bồi Tống Thanh Trạch tới rồi phòng bệnh. Hiện tại nhưng không có điều gọi phòng đơn đều là nhiều người phòng bệnh, nơi này vốn dĩ đã ở 3 vị người bệnh. Nếu không phải bởi vì Tống Thanh Trạch là anh hùng hơn nữa bộ đội người an bài chỉ sợ đều trụ không tiến vào, rốt cuộc hiện tại giường ngủ cực kỳ khẩn trương. Lúc này còn hảo có Tống Thế Minh ra mặt xử lý nhập viện hết thể chuyện này, thực mau liền nước gấm đều cho bọn hắn đánh hảo. Tề Tuyết Thấm còn phải một trương bồi hộ ghế dựa ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người, nàng nắm hắn tay, chỉ cần an tĩnh chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Hiện tại hắn cả người bị băng bó cùng một cái xác ướp không sai biệt lắm, trừ bỏ một trương gương mặt đẹp thượng miệng vết thương dùng chính là y dùng băng dính dán, liền trên chân đều trói lại băng vải, như thế nào nhìn hình như là tai nạn xe cộ mà không phải đá bay thuốc nổ bao nam bị liên lụy thương. Tống Thế Minh cũng không nghĩ tới chính mình cái này thoạt nhìn âm u đường đệ còn có lớn như vậy nghĩa thời điểm, chẳng lẽ thật sự như lão gia tử sở giảng là bởi vì hắn họ Tống? Khả năng đi. Nhưng là hắn cái này tức phụ đối nàng đều là thật sự thực quan tâm, không hổ là chính mình đối tượng đồng học. Thực mau mặt trên liền tới rồi tin tức làm hắn hồi bộ đội chấp hành khác nhiệm vụ, không có cách nào hắn để lại một cái tiểu cảnh vệ viên chiếu cố bọn họ hai cái. Hiện tại Tống Thanh Trạch có cái này quyền lợi, rốt cuộc nếu không có hắn này chiếc xe lửa thượng mọi người đều có nguy hiểm. Bởi vì ở xe lửa chạy bên trong nếu có một tiết thùng xe nổ mạnh, chẳng những xe lửa mặt sau giường nằm mọi người sẽ bị thương liền xe lửa cũng sẽ thoát ly quỹ đạo. Phải biết rằng một chiếc xe lửa người trên cũng thật chính là vô số kể. Đặc biệt là lấy giường nằm bên kia nghe nói ngồi vài vị mặt trên lãnh đạo. Còn có bộ đội người, tóm lại Tống Thừa Trạch lần này thật là lập công lớn. Tiểu cảnh vệ viên lão bội phục Tống Thanh Trạch, cho nên nhìn bọn họ phu thê trong ánh mắt đều mang theo kính ý. Chiếu cố thời điểm cũng tương đương dụng tâm, nhìn Tề Tuyết Thấm vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không ăn không uống liền đi ra ngoài cho nàng đánh cơm, sau đó lại đổ nước gấm đặt ở nàng trước mặt nói, "Tẩu tử, ngươi ăn chút nhi đồ vật đi." Đừng đem chính mình ngao hỏng rồi. Ta không có chuyện nhi, ngươi ngồi chỗ đó đi. Không vội tới vội đi, hắn hiện tại hôn mê cũng không cần chiếu cố. Đang nói Tống Thanh Trạch liền mở hai mắt, duỗi tay kéo lại Tề Tuyết Thấm tay nói, đây là nào? Nơi này là bệnh viện, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, thật là thật tốt quá. Có hay không cảm thấy nơi nào khó chịu? Tề Tuyết Thấm vội vàng đứng lên cung thân mình hỏi. Bởi vì thời đại này nhưng không giảm đau bổng cho nên nàng nhìn ra bất quá trong chốc lát công phu Tống Thanh Trạch trên trán liền thấy hãn, này hiển nhiên là thật sự rất đau. Nàng vội lấy ra khăn tay cấp Tống Thanh Trạch xoa xoa cái trán, sau đó lại cho hắn xoa bóp chân cùng tay. Bởi vì bị gây tê lúc sau, hắn tay cùng chân đều phi thường lãnh, vừa mới nàng cũng vẫn luôn tự cấp hắn massage. Tống Thanh Trạch nhìn đến nàng như vậy vội cùng không khỏi cười một tiếng, nói, đãi ngộ vẫn là không tồi, sớm biết rằng ta liền sớm một chút bị thương. Tề Tuyết thâm trừng hắn một cái, nói bậy gì. Mà một bên tiểu chiến sĩ tắc càng bội phục vị này anh hùng, nghe nói hắn là Tống Lao Gia Tử tôn tử trách không được lợi hại như vậy đâu. Phải biết rằng Tống Lao Gia Tử chính là xa gần nổi tiếng chiến đấu anh hùng A, hắn tôn tử khẳng định sẽ không được. Bất quá bị nhiều như vậy thương còn có tâm tư nói giỡn, hắn giống như cùng chính mình ra doanh trưởng tính cách một chút cũng không giống A. Chính mình ra doanh trưởng kia trương mặt đen hàng năm không thấy cười bộ dáng, cũng không biết cưới cái tức phụ có thể hay không mỗi ngày cũng như vậy huấn nhân ra, kia cuộc sống này còn sao quá A. Chính thiên mã hành không thời điểm liền thấy Tề Tuyết thấm cùng chính mình nói chuyện nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp đỡ Tống Thanh Trạch chuẩn bị cháo tới, hắn hiện tại cũng chỉ có thể uống điểm cháo. Tốt nhất lại đến điểm đường đỏ, bổ huyết. Hành, ta lập tức đi. Tiểu cảnh vệ viên lập tức đáp ứng một tiếng sau đó liền cầm Tề Tuyết thấm tìm ra hộp cơm. Tề Tuyết thấm vội vàng từ trong túi đào tiền còn có phiếu giao cho cái kia tiểu cảnh vệ viên, tổng không thể làm hắn tới chiếu cố người còn muốn chính mình xuất tiền túi đi. Chính là vị kia cảnh vệ viên lập tức xua tay nói, ngươi nhưng không cần làm như vậy, gì đều không cần cho ta. Mặt trên đều công đạo xuống dưới, các ngươi sở hữu tiêu dùng đều có chúng ta bộ đội ra. Vì sao a? Liên tính Tống Thanh Trạch là cái anh hùng nhưng cũng không có cứu đến bọn họ bộ đội người a. Tề Tuyết thấm có điểm khó hiểu hỏi. Cảnh vệ viên cầm hộp cơm tay nắm thật chặt, nói, bởi vì, Tống đồng chí giúp chúng ta doanh chết đi vài vị huynh đệ báo thủ. Bọn họ đều là lần này nhiệm vụ chung hy sinh, nhỏ nhất chỉ có 19 tuổi. Nếu không phải Tống đồng chí những người này chúng ta căn bản bắt không được, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên đối với Tống Thanh Trạch là được cái quân lễ. Một cái phòng bệnh tất cả mọi người hướng bọn họ này mặt nhìn tới, nghe được có một cái tiểu chiến sĩ nói như vậy đều đối bọn họ rất là kính nể lên. Mà Tề Tuyết thấm cũng là đồng dạng, nàng đối với cái kia tiểu cảnh vệ viên là được cái lễ, nói, không, nên nói lời cảm tạ chính là các ngươi. Các ngươi là bảo vệ quốc gia chiến sĩ, không cần cảm tạ chúng ta, thật sự. Tuy rằng Tống Thanh Trạch bị thương rất khó chịu, nhưng là nàng cảm thấy chính mình tam quan cũng không thể bay. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn, nên nói vẫn là muốn nói. Hảo. Một cái len ken hữu lực thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiếp theo một thân quân trang Tống Lao Gia Tử đã đi tới sau đó nhìn trên giường bệnh tôn tử cùng đứng ở nơi đó cháu dâu nhi, nguyên bản không hài lòng việc hôn nhân này hiện giờ lại thái độ đại biến. Tiểu Tề, liền hướng ngươi vừa mới những lời này, ngươi đời này đều là ta Tống gia hảo cháu dâu, ai đều không thể đem ngươi từ Tống gia đuổi ra đi. Tiểu Trạch đều không được. Gia Gia, ngài đã tới. Tề Tuyết thấm đôi thiên mắt trợn trắng, liền tính không nói câu này nàng cũng là Tống gia tức phụ nhi a, bất quá nhìn chính mình hiện tại hẳn là chọc chúng Tống Lao gia tử anh hùng thần kinh, tóm lại mạc danh phòng sinh truyền tin vui, thăng. Phần 191. Ách, là ở Tống Lao gia tử trong lòng địa vị, thăng. Mà Tống Lao gia tử lại đi vào Tống Thanh Trạch bên người nói, làm hảo, tuy rằng bị thương nhưng là lại cứu như vậy nhiều người, là chúng ta Tống gia con cháu. Hắn thanh âm đại dọa người làm cho toàn bộ phòng bệnh thậm chí phòng bệnh bên ngoài đi lại người bệnh cùng hộ sĩ đều hướng bên này nhìn tới, bất quá thực mau liền có bệnh viện mặt trên lãnh đạo mang theo thuộc hạ tới gặp Tống Lao Gia Tử. Nguyên lai, cái này bệnh viện viện trưởng thế nhưng là trước đây Tống Lao Gia Tử lao bộ hạ. Sau đó, hắn nhìn Tống Thanh Trạch không có việc gì liền đi ra ngoài cùng bọn họ nói chuyện đi. Tống Thanh Trạch nói, cũng không biết hắn là tới xem ai. Tề Tuyết thấm đối một bên đã kích động. Dọa. Ngơ ngẩn tiểu cảnh vệ viên nói, ngươi đi trước đánh cháo đi. Hắn lập tức đáp ứng một tiếng đi ra ngoài, mà Tề Tuyết thấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch nói, hảo hảo dưỡng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Là, tức phụ đại nhân. Biết Tề Tuyết thấm nhất định là lo lắng quá sức, cho nên Tống Thanh Trạch liền thật sự nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không trong chốc lát cháo đánh đã trở lại Tống Lao Gia Tử cũng lại đây, hắn liền ngồi ở một bên nhìn Tống Thanh Trạch uống cháo, sau đó nói, có thể ăn cơm liền rất hảo, quá sẽ đi ra ngoài đi rồi một vòng lập tức là có thể đi trở về. Tề Tuyết thấm thiếu chút nữa đem trong tay chén ném văng ra, có như vậy xem bệnh người sao. Lúc này mới ở phòng giải phẫu trên dưới tới bao lâu thời gian á khiến cho người xuống giường đi bộ, Tống Lao Gia Tử ngươi xác thật không phải tới ngược đãi ngươi tôn tử. Tống Thanh Trạch căn bản liền không để ý tới, tiếp tục an tĩnh uống cháo, thẳng đến Tống Lao Gia Tử hỏi, nghe nói ngươi trực tiếp đoạt nhân ra bao, là chuyện như thế nào? Điểm này cục công an người có hoài nghi, nói là quá sẽ muốn tới tự mình hỏi Tống Thanh Trạch. Tống Lao Gia Tử trước được đến tin tức. Cảm thấy chính mình vẫn là hỏi trước một chút. Nga, đây là tại hoài nghi ta. Hắn khỏe miệng một trọn, trong giọng nói tràn ngập châm trọng. Cái gì hoài nghi, đây là đang tìm hỏi sự kiện nguyên nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Tống Lao Gia Tử trầm khuôn mặt nói. cũng không có gì, chính là ta đang xem náo nhiệt thời điểm chú ý tới cái kia đi đầu cùng người bên cạnh nói phải dùng thuốc nổ tạc giường nằm sau đó cùng chỉnh xe người cùng về cùng tẫn, như vậy ngoan độc người ta sao có thể làm coi mặc kệ, lại nói này chỉnh xe người chung cũng bao gồm ta a. Nói xong liêu một chút Tề Tuyết Thấm, sau đó nàng tay nhỏ liền nắm ở một chỗ. Nàng tim đập thực mau, cũng rốt cuộc minh bạch Tống Thanh Trạch vì sao sẽ như vậy xúc động nguyên nhân. Hắn nguyên lai là sợ những người đó vọt tới giường nằm đi thương tổn nàng, cho nên lúc này mới ra tay. Liền nói sao, hắn không phải một cái vì người khác liều mạng người. Lần sau nhất định phải nói cho hắn, vì nàng liều mạng cũng không được, nàng cũng hy vọng hắn có thể bình bình an an. Khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, chính là thấy Tống Thanh Trạch còn đang xem nàng thời điểm liền phi cho hắn một cái xem thường. Loại sự tình này không thể cổ vũ, nếu không lần sau còn không chừng nào bị thương đâu. Tống lao gia tử nói, ngươi làm rất đúng, là cái hảo hài tử, cùng ngươi ba rất giống. Tống Thanh Trạch thật đúng là không nghĩ giống chính mình phụ thân như vậy, cả ngày sợ cái này nhẫn cái kia, cuối cùng được đến cái gì. Tính, nếu hắn vui vẻ liền theo này lão gia tử tâm ý đi, dù sao chính mình lại không có hại. Ở thanh danh làm trọng niên đại có cái hảo thanh danh luôn là tốt, ít nhất làm việc gì đó đều phương tiện. Chương 228 bị bắt cái điển hình. Ra ra, ta coi hắn cũng mệt mỏi, làm hắn ngủ xe đi. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch là lười đến ứng phó Tống lao gia tử, lại nói hắn hiện tại tinh lực xác thật có điểm không tập trung. Hành, ngươi cũng mệt mỏi liền đi trước nghỉ ngơi, ta nhìn hắn. Không cần ra ra, vẫn là ta thủ hắn đi. Cho ngươi đi nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn sợ ta làm khó hắn sao? Kia Tề Tuyết Thấm có điểm khó xử, bởi vì nàng thật sự không nghĩ rời đi Tống Thanh Trạch. Chính là ngón tay bị Tống Thanh Trạch câu một chút, hắn hơi mở mắt nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, trễ chút lại đến, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Ta không yên tâm ngươi. Ta là bả vai bị thương không phải chân bị thương, quá sẽ ta liền có thể lên đi rồi, ngươi ngủ ngon lại đến bồi ta. Tề Tuyết Thấm tưởng tượng cũng là, vì thế liền nói, ta đây giúp ngươi mát xa một hồi tay chân lại đi, chờ chúng nó tiếp đón mới được. Vì thế liền tận tâm giúp đỡ Tống Thanh Trạch ấn chân ấn tay, mà đối phương lại nhắm mắt lại nói, có rảnh thời điểm gọi điện thoại cùng ba mẹ nói một tiếng, đừng đợi không được chúng ta trở về sốt ruột. Ân, ngươi ngủ ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều chuyện nhi. Tề Tuyết Thấm cho hắn ấn trong chốc lát phát hiện Tống Thanh Trạch ngủ rồi, vì thế Tống lao ra tử nói, ta làm người ở bệnh viện cho ngươi tìm một chỗ đi. Không cần, đại ca cho ta ở bên cạnh nhà khách an bài địa phương. Nói xong nhìn thoáng qua Tống Thế Minh lưu lại tiểu chiến sĩ, hắn lập tức nói, là, tẩu tử ta đưa ngươi qua đi. Nói xong liền ở phía trước dẫn đường đem Tề Tuyết Thấm đưa đến nhà khách, trên đường nàng hướng trong nhà gọi điện thoại thông chi chính mình phụ thân Tống Thanh Trạch bị thương sự tình. Tề Kiến Thiết vốn là tính toán muốn lại đây. Nhưng là Tề Tuyết Thấm nói Tống lao gia tử ở hắn mới yên tâm chưa từng có tới, nói nữa bị thương ngoài ra cũng không phải phi thường nghiêm trọng. Mà tới rồi nhà khách sau bị nơi đó nhân viên công tác thập phần nhiệt tình tiếp đãi, hỏi qua lúc sau nàng mới biết được nguyên lai Tống Thanh Trạch cứu người trung thế nhưng có bọn họ sở trường thân nhân. Chu tiến vào sau chẳng những nước gấm giúp đỡ đánh hảo, thậm chí còn đưa vào tới một cái đại buồn làm nàng rửa rửa. Tề Tuyết Thấm thật là rất mệt, tùy tiện xoa xoa lúc sau liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Bởi vì Tống Thanh Trạch không có bị thương nặng nàng cũng không có quá nhiều vướng bận, này một ngủ liền ngủ tới rồi nửa đêm. Tỉnh lại thời điểm cảm giác phòng thức không, bên người một người cũng không có phi thường thanh lãnh. Tuy rằng bọn họ kết hôn thời gian cũng không trường, chính là nàng tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi người nam nhân này tồn tại. Nàng thay đổi thân quần áo, sau đó hạ nhà khách lâu liền đi bệnh viện. Tuy rằng là hơn phân nửa đêm nhưng là nàng một người cũng không nghĩ nằm ở nơi đó phát ốc, vẫn là canh giữ ở hắn bên người tương đối an tâm. Đến bệnh viện sau phát hiện ban ngày ồn ào náo động hành lang trở nên thập phần an tĩnh, mà Tống Thanh Trạch phòng bệnh chung tất cả mọi người ở nghỉ ngơi. Nàng vừa muốn mở cửa liền cảm giác sau lưng có người chụp nàng bả vai, không khỏi hoảng sợ vội vàng quay đầu lại đi nhìn. Là ta, đừng sợ. Ngươi như thế nào rời giường? Tề Tuyết Thấm kinh ngạc nhìn Tống Thanh Trạch cánh tay bị vải bố trắng kéo treo ở trên tay, tuy rằng là bả vai bị thương nhưng là nếu tổng rũ tay đại khái đối khôi phục bất lợi. Ta nói thực mau là có thể rời giường ngươi còn không tin, hiện tại không có việc gì, ngày mai đều có thể về nhà. Tống Thanh Trạch bởi vì tập võ gân cốt so người khác muốn cường kiện một ít, cho nên khôi phục cũng tương đối mau một chút. Không được, đại phu không làm ngươi xuất viện ngươi cũng đừng nghĩ ra, mau vào đi. Tề Tuyết Thấm đem người kéo vào phòng bệnh sau đó trừng mắt hắn thẳng đến Tống Thanh Trạch lên giường. Ngươi hơn phân nửa đêm còn tới làm gì, mau trở về đi thôi. Không được, ta đều ngủ ngon. Tề Tuyết Thấm nhìn một bên ngủ thật sự thuộc tiểu chiến sĩ nói, Tống lao ra từ đâu? Hắn bị bệnh viện an bài địa phương đi nghỉ ngơi. Như vậy bó lớn tuổi cũng không thể thật sự làm hắn thủ. Tề Tuyết Thấm cấp Tống Thanh Trạch đắp lên tràn, sau đó chính mình đi bị Tống Thanh Trạch cấp kéo đến trên giường ngồi, lại nhường cho nàng một nửa gối đầu nói, ngươi cũng nằm trong chốc lát, bồi ta. Đừng nói giỡn, nơi này là bệnh viện. Sợ gì, chúng ta là phu thê, lại nói ngươi xem bên kia nhi hắn dùng đầu điểm một chút. Sau đó Tề Tuyết Thấm nhìn đến bên kia thê tử nằm viện trượng phu bồi nàng ngủ ở trên một cái giường, bởi vì tổng không thể làm người ngủ ở trên mặt đất đi. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ nói, ngươi đừng nhúc nhích tới động đi tiểu tâm miệng vết thương. Nói xong liền nghiêng người nằm ở hắn bên người, nhìn chằm chằm Tống Thanh Trạch xem, nhìn một hồi lâu Tống Thanh Trạch mở mắt nói, ta rất tuấn tú sao? Không, ngươi thức nốc, nhưng là thật xinh đẹp. Nói xong nàng chính mình cười ra tiếng tới. Tống Thanh Trạch một đầu hắt tuyến. Hắn đường đường nam nhân kết quả nàng thế nhưng nói hắn xinh đẹp, thật là làm người tương đương vô ngữ. Tề Tuyết Thấm lại nói, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất sắc ước. Tống Thanh Trạch liền phải duỗi tay ha nàng ngứa, chính là sớm hiểu rõ hắn ý tưởng Tề Tuyết Thấm lập tức đem ở hắn tay nói, không hề nghĩ ngợi động. Ngươi à, nếu ta không bị thương, thật muốn nói đến một nửa đã bị Tề Tuyết Thấm bưng kín miệng, bởi vì nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch phía dưới nói rất có thể khai hoàng khang. Tuy nói mọi người đều ở ngủ, nhưng vạn nhất có người là ở nhắm mắt dưỡng thần đâu. Kia bọn họ liền bị thương. Tống Thanh Trạch duỗi lười liếm tay nàng tâm một chút, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm không ở hắn bên người thật là có điểm không yên tâm, bởi vì cũng không biết hiện tại bên ngoài tình huống có phải hay không thực loạn, cũng sợ những cái đó đồng lõa bên ngoài có người sẽ tiến hành trả đũa. Cuối cùng vẫn là làm Tống lao ra tử phái cá nhân nhìn chằm chằm mới yên tâm, lại không có nghĩ đến nàng hơn phân nửa đêm liền chạy về tới. Con hảo, cái kia đi theo nàng người cũng vẫn luôn bảo hộ ở sau người. Thoạt nhìn là cái cực lợi hại. Vốn dĩ hắn cảm thấy chính mình là ngủ không được, chính là bởi vì Tề Tuyết Thấm ở hắn nghe trên người nàng quen thuộc hương vị thế nhưng không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm theo đại gia cùng nhau lên, mang theo Tống Thanh Trạch đi rửa mặt, mà cái kia tiểu chiến sĩ cũng hỗ trợ múc nước múc cơm, chờ này sáng sớm thượng vội cùng xong rồi Tống lao ra tử cùng Tống Thế Minh liền đến. Bọn họ tới rồi còn không tính, thậm chí còn mang đến Tống Thế Minh bộ đội một vị đoàn trưởng. Hắn đôi Tống Thanh Trạch tiến hành rồi toàn phương vị khích lệ, sau đó còn đưa lên bộ đội an ủi. Tống Thanh Trạch toàn bộ hành trình cười ứng đối, quả thực là đem một cái anh hùng giản dị hình tượng biểu đạt đến thập phần đúng chỗ. Một bên Tề Tuyết Thấm tương đương bội phục, cảm giác Tống Thanh Trạch không đi diễn kịch quả thực là quá nhân tài không được trọng dụng. Này nếu là đi diễn nghệ giới phát triển, sớm hay muộn là cái ảnh đế cấp bậc. Tống Thế Minh lại thay đổi một vị tiểu chiến sĩ lại đây chiếu cố Tống Thanh Trạch, hắn lập tức nói, không cần phiền toái. Này căn bản chính là lãng phí nhân lực. Ta hiện tại đã có thể khắp nơi đi rồi, bên cạnh còn có ta thê tử hỗ trợ căn bản không cần bộ đội thượng lại cái khác phái người lại đây. Này sao lại có thể, thê tử của ngươi đã trải qua loại chuyện này cũng thập phần mệt mỏi, không bằng làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Kia đoàn trưởng kiên trì làm bộ đội người chiếu cố, cuối cùng vẫn là thay đổi một vị khác tiểu chiến sĩ lại đây. Tề Tuyết Thấm ở bọn họ nam đồng chí nói chuyện thời điểm liền ngoan ngoan đứng ở một bên, bất quá còn hữu nghị nhắc nhở một chút nói, đúng rồi. Trường học phương diện ta còn không có gọi điện thoại qua đi xin nghỉ, cái này không xong. Tống Thanh Trạch khẳng định là muốn mượn cơ hội này ra cái danh, đến lúc đó ở thời đại này đến cái hảo thanh danh, kia Tề Tuyết Thấm không ngại giúp hắn một phen A. Kia đoàn trưởng nói, trường học, các ngươi là, ta tôn tử là A đại sinh viên. Tống lao gia tử ở một bên kiêu ngạo nói, hắn một chúng lao chiến hữu không sai biệt lắm đều biết hắn có một cái thông minh đang ở đọc đại học tôn tử. Hơn nữa lợi hại hơn chính là nhân gia vẫn là cứu một xe lửa người anh hùng. Tề Tuyết Thấm chịu hạ khoe miệng, này lao gia tử có bao nhiêu gái khoe khoang chính mình tôn tử A đột nhiên xem hắn hướng chính mình nhìn tới, ngẩn ra thần công phu liền nghe được Tống lao gia tử nói, ta cháu dâu cũng là cùng trường học. Nguyên lai còn có thể khoe khoang cháu dâu A. Kia đoàn trưởng lập tức nói, nguyên lai là sinh viên A, hiện tại quốc gia đang cần thiếu các ngươi nhân tài như vậy. Ngươi chẳng những là sinh viên còn có như vậy phẩm cách thật sự là đáng giá xã hội các giới học tập. Trở thành thấy việc nghĩa hăng hái làm tấm gương. Như vậy đi, chúng ta bộ đội ra mặt tự mình phái người qua đi cho các ngươi xin nghỉ. Gọi điện thoại là được, là thê tử của ta sơ sót. Tống Thanh Trạch tiên lặng vì chính mình tiểu tức phụ điểm cai tán, lời này cắm có trình độ. Tề Tuyết Thấm ở trong lòng yên lặng tưởng lần này có bộ đội lãnh đạo tự mình đánh qua đi điện thoại cùng trường học giải thích một chút Tống Thanh Trạch cùng nàng không có kịp thời đi học nguyên nhân, như vậy gián tiếp khẳng định sẽ đem Tống Thanh Trạch sự tích cùng kia nói được rõ ràng. Trường học đến lúc đó nhất định sẽ lấy này tuyên truyền một chút, rốt cuộc chính mình trường học học sinh làm ra loại này anh hùng sự tích không báo đạo cùng nhân cơ hội giáo dục một chút mới là lạ. Đến lúc đó tưởng không oanh động toàn bộ trường học đều khó, mà A Đại lại là thành phố A có danh tiếng nhất đại học. Chỉ cần ở Tống Thanh Trạch ở trong trường học nổi danh, như vậy toàn bộ thành phố A đều sẽ truyền khắp chuyện của hắn nhi. Trước kia Tống Thanh Trạch liền ở trường học cùng kiến trúc giới có chút danh tiếng, nhưng là chuyện này lúc sau chỉ sợ ở thành phố A hắn đều sẽ trở thành vang dội nhân vật. Thời đại này nhất chú trọng danh nhân hiệu ứng, chỉ cần có danh đi đến nơi nào đều sẽ trở thành sống chiêu bài, có đôi khi liền thư giới thiệu đều không cần là có thể làm lao nhiều chuyện. Phần 192. Chẳng qua làm Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới chính là, lần này sự kiện không ngừng về sau ở thành phố A nổi danh mà là ở cả nước các nơi đều truyền khai. Đương nhiên, đây là mấy tháng chuyện sau đó. Sự kiện nguyên nhân gây ra chủ yếu là bởi vì kia vài tên kẻ bắt cóc làm quá nhiều cùng hung cực các sự tình, công an cùng bộ đội suốt tra xét gần đã hơn một năm hy sinh vài vị đồng chí mới sở đến bọn họ hành tung. Nhưng nếu không phải Tống Thanh Trạch nhúng tay chỉ sợ này một xe lửa người đều phải cho bọn hắn trốn cùng, mà cố tình ở giường nằm thượng còn có một vị rất nhân vật lợi hại, đó chính là tuyên truyền bộ một vị can sự. Hắn lúc ấy liền ở Tề Tuyết Thấm bổ đến giường nằm phiếu bên cạnh một cái chỗ nằm thượng, đã biết chuyện này lúc sau không khỏi nghĩ lại mà sợ, sau đó phi thường cảm kích đột nhiên ra tay cứu người vị này sinh viên. Vì thế hắn liền cùng đài truyền hình còn có tương quan bộ môn nói một chút làm cho bọn họ đem Tống Thanh Trạch sự bắt cái điển hình, đem hắn anh hùng sự tích tuyên truyền một lần. Thời đại này người đều là ái chiến sĩ thi đua ái anh hùng, cho nên hắn các bộ hạ cũng tích cực hưởng ứng. Giữa trưa thời điểm liền có hai nhà đài truyền hình cùng một nhà đài phát thanh người lại đây thăm Tống Thanh Trạch, này lần đầu tiên tới còn không xem như phỏng vấn, bởi vì tổng muốn tìm hỏi một chút đương sự ý kiến, lại nói còn không biết Tống Thanh Trạch thương có phải hay không thực trọng, tổng muốn xem một chút tình huống lại nói. Nhưng là bọn họ ở tới phía trước vẫn là mặt bên tra xét một chút Tống Thanh Trạch quá vãng, tuy rằng chỉ là mơ hồ tìm hiểu một chút, nhưng là đều cảm thấy này quả thực chính là trong truyền thuyết trong thôn hài tử nghịch tập thành học bá dốc lòng chuyện xưa, là thời đại này mỗi cái thanh niên trí thức cập xã hội đại chúng trung cấp mộng tưởng, nhưng là hắn làm được. Bọn họ ở thăm lúc sau nếu Tống Thanh Trạch bản nhân có cái này ý nguyện như vậy liền sẽ khắp nơi TV cùng quảng bá chung tuyên truyền một chút, tuy rằng sẽ gây trở ngại hắn bình thường sinh hoạt, nhưng là xác thật có thể trở thành toàn dân học tập đối tượng. Tề Tuyết Thấm cả người đều mở bức, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy. Đặc biệt bọn họ lại cấp Tống Thanh Trạch đưa hoa, lại là đưa trái cây nàng đều có chút đáp ứng không xuể. Thật không rõ như thế nào đột nhiên xã hội các giới như vậy chú ý Tống Thanh Trạch sự tình, thậm chí còn có tới đưa huyết. Kết quả người quá nhiều, làm cho bệnh viện đại phu cùng hộ sĩ đều đi ra ngoài thuyết minh Tống Thanh Trạch tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng là cũng không cần bổ huyết. Chính là những người đó không tin, đều canh giữ ở bệnh viện bên ngoài. Cuối cùng, đại phu nhóm không thể không tới tìm đủ Tuyết Thấm cùng bọn họ đi ra ngoài giải thích một chút, nếu không này người bệnh đều mau vào không tới. Muốn hay không như vậy nghiêm trọng a, ngày hôm qua rõ ràng như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua là lên men kỳ, hôm nay mới là đúng là tuyên nháo thời điểm. Dù sao nàng sau khi ra ngoài còn là phi thường cảm tạ những cái đó tự nguyện lại đây cấp Tống Thanh Trạch hiến máu công nhân cùng sinh viên nhóm, thực chính thức cho bọn hắn hành lễ, sau đó dùng tiêu chuẩn cùng lễ nghi tiểu thư giống nhau mỉm cười nhìn mọi người nói, đa tạ đại gia quan tâm ta ái nhân thương thế, hắn bị kẻ bắt cóc đâm trúng bả vai, tuy rằng cách trái tim rất gần nhưng là thực may mắn cũng không có thương đến trái tim. Nói xong ước lượng một chút trái tim hướng thiên một chút vị trí, cái này động tác làm sở hữu lại đây người hút một ngụm lạnh. Khí. Vốn dĩ những người này nghe được lúc sau đều cảm thấy Tống Thanh Trạch một người đối phó như vậy nhiều kẻ bắt cóc khẳng định là bị phi thường nghiêm trọng thương, khả năng lập tức liền phải hy sinh đúng không, nếu không có người ra tới giải thích bọn họ thật đúng là không yên tâm. Chính là nghe nói Tống Thanh Trạch thê tử ra tới nói chuyện đều rất quan tâm, đặc biệt là biết Tống Thanh Trạch thương địa phương cách trái tim như vậy kéo bọn hắn tâm đều nhắc lên. Tề Tuyết Thâm trước một đời rốt cuộc đi theo Tống Thanh Trạch tham dự rất nhiều hoạt động, còn học tập quá như thế nào ở khách nhân trước mặt nói chuyện cũng học tập quá như thế nào ứng đối các nàng. Đây chính là Tống Thanh Trạch tự mình giáo, tuyệt đối dùng được. Nhìn đến mọi người ánh mắt đã hoàn toàn tập trung ở trên người nàng Tề Tuyết Thấm lại nói, khác thương nhưng thật ra không có như vậy nghiêm trọng, chính là bị pha lê hoa thường, sau đó bị kẻ bắt cóc quyền cước đánh trời ra, này đó dưỡng một dưỡng liền sẽ chậm rãi khôi phục. Ta ái nhân tuy rằng không thể ra tới cùng đại gia tự mình nói lời cảm tạ, nhưng là hắn lại hy vọng ta đối đại gia lại đây cứu mạng cử chỉ cảm giác được tự đáy lòng cảm tạ còn có cảm động, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Nàng khách khí như vậy làm sở hữu lại đây người đều cảm thấy Tống Thanh Trạch hẳn là cái thập phần khiêm tốn người. Có người đề nghị muốn phái một cái đại biểu đi thăm Tống Thanh Trạch, Tề Tuyết Thấm lập tức nói, đương nhiên có thể, các ngươi có thể thương nghị một chút, sau đó từ ta mang theo đi gặp một chút ta ái nhân. Hắn hiện tại tuy rằng tinh lực vô dụng nhưng là vẫn là không có quan hệ. Lời này nói nhiều khiêm tốn, rõ ràng tinh lực vô dụng nhưng là còn muốn gặp bọn họ phái ra đi người. Vì thế thực mong bọn họ làm trong đám người một vị tuổi trọng đại phụ nữ vì đại biểu mang theo hoa đi theo Tề Tuyết Thâm thấy Tống Thanh Trạch, mà hiện tại hắn tinh lực thoạt nhìn xác thật không bằng ngày hôm qua. Nếu là người khác nhất định sẽ cho rằng hắn đây là mất máu quá nhiều, chính là Tề Tuyết Thấm lại biết hắn có một nửa là trang. Chờ tiến vào sau nhìn ra Tống Thanh Trạch đã tiếp nhận rồi bọn họ phỏng vấn, vừa vặn vị này phụ nữ đại biểu tiến vào Tề Tuyết Thấm giới thiệu một chút sau liền có đài truyền hình người lại đây tìm hỏi các nàng vì cái gì sẽ tự phát lại đây vấn an Tống Thanh Trạch. Vị kia phụ nữ thế nhưng khóc, nói, ta nhi tử lúc ấy liền ở xe lửa thượng, hắn năm nay vừa mới 19 tuổi. Ta cùng ta bạn già liền này một cái nhi tử, biết hắn không có việc gì chỉ là bị kinh hách lúc sau thật sự thực cảm kích vị này anh hùng, cho nên muốn lại đây hảo hảo xem hắn có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương. Thì ra là thế, kia bên ngoài những người đó. Đại bộ phận đều là lần này sự kiện xe lửa người trên hoặc là người nhà, còn có một ít là phụ cận nhà xưởng công nhân cùng học sinh. Bọn họ đều cảm thấy anh hùng yêu cầu truyền máu, cho nên đều đổi lại đây. Tề Tuyết Thấm trong lòng vẫn là có chút cảm động, thời đại này người quả nhiên thập phần giản dị cùng đáng yêu. Bọn họ có thể là nghe nói Tống Thanh Trạch bị thương chảy rất nhiều huyết cho nên liền tới đây vấn an hắn, thậm chí còn nghĩ đem máu tươi hiến cho cũng không nhận thức người. Tống Thanh Trạch cũng tưởng chống đỡ đứng dậy hướng các nàng nói lời cảm tạ, nhưng là lập tức bị một bên cái kia mới tới tiểu chiến sĩ cấp chặn, nói, Tống đồng chí. Ngươi hiện tại miệng vết thương còn không có khép lại tiểu tâm nứt ra rồi. Tề Tuyết Thấm vì đứa nhỏ này yên lặng điểm cai tán, nếu là phía trước cái kia tiểu chiến sĩ khả năng đã biết Tống Thanh Trạch đã có thể chính mình đứng lên, trước mắt bất quá là trang. Bởi vì có nhiều người như vậy hy vọng hắn thương thế nghiêm trọng kia đương nhiên muốn nghiêm trọng một ít, nếu không phải cô phụ đại gia hy vọng. Lại nói lên cũng là Tống Thanh Trạch cậy mạnh, kỳ thật hắn cũng xác thật là thương thực trọng, ít nhất người bình thường bò không đứng dậy. Ở thời đại này y học không như vậy phát đạt, cho nên miệng vết thương muốn chính mình khép lại vẫn là rất đau. Chờ bọn họ không sai biệt lắm phỏng vấn xong thăm sau đã bị tiểu chiến sĩ cấp tặng đi ra ngoài, Tề Tuyết Thấm lập tức lấy ra một ít đường khối phân cho cùng phòng bạn chung phòng bệnh nhóm, sau đó thập phần xin lỗi nói, thực xin lỗi đại gia, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Chương 229 luyến thượng ân nhân cô nương. Này đó bạn chung phòng bệnh không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ như vậy biết làm việc, đều tỏ vẻ không có vấn đề. Tống Thanh Trạch dù sao cũng là cứu người anh hùng. Nhìn đến hắn bị người truy phủng cũng không có gì không đúng, thậm chí có chút cảm thấy có thể cùng anh hùng ở tại một cái trong phòng bệnh thật là thật tốt quá. Hơn nữa này vợ chồng son đừng nhìn tuổi còn nhỏ phi thường biết làm việc, đặc biệt là cái này tiểu tức phụ nhi lớn lên xinh đẹp miệng cũng ngọt, luôn là giúp đỡ bọn họ làm này làm kia thật đúng là chính là rất phiền toái nàng. Dưới tình huống như vậy ai cũng nói không nên lời gì tới, còn cảm thấy cùng cái phòng bệnh hẳn là lẫn nhau chiếu cố. Tống Thanh Trạch thoải mái nằm. Lúc này hắn mới nhìn ra đến chính mình tức phụ cũng rất lợi hại à, ở đãi nhân xử sự phương diện tuy nói không phải quá mức khéo đưa đẩy nhưng cũng không có trở ngại. Ít nhất nàng khó được thập phần hiểu ý nghĩ của chính mình, nơi trốn phối hợp thật là quá sung sướng, loại cảm giác này thật giống như là người khát nước sẽ có người đệ ly nước, đói bụng sẽ có người cho người đưa lên bánh mì giống nhau sảng khoái thoải mái nhi. Kỳ thật hắn bản nhân cũng không nghĩ tới sự tình nháo lớn như vậy, nhưng nghĩ dù sao đối chính mình cũng không có hại liền phối hợp phỏng vấn đi xuống. Đến nôi đến lúc đó sẽ biến thành cái dạng gì ai biết được. Dù sao công an đã sát quá hắn, bộ đội bên kia cũng phái người hỏi qua, này đó bọn họ đều tìm không thấy một tia điểm đáng ngờ, như vậy toàn xem xã hội dư luận muốn đem hắn đẩy tới đâu. Nhưng Tống Thanh Trạch cảm thấy, không sai biệt lắm tất cả mọi người đứng ở hắn bên này nhi, tin tưởng cũng không có người sẽ cùng hắn anh hùng đoạt gì công, rốt cuộc hắn là bị thương nghiêm trọng người bị thương. Vốn dĩ bọn họ nhìn thấy mọi người đi còn nhẹ nhàng thở ra, nào biết buổi chiều thời điểm liền có một vị nói là Tống Thanh Trạch cứu người lại đây thăm, thậm chí vẫn là có công an bộ môn người mang theo cùng đi đến. Nhìn một cái trang điểm đến thập phần xinh đẹp tiểu cô nương Tề Tuyết Thấm nhất thời không có nhận ra là ai, đừng nói nàng ngay cả thức người vô số Tống Thanh Trạch cũng không nhận ra tới. Bọn họ đều tưởng xe lửa thượng bình thường hành khách, nhưng là nhìn đến nàng trên cổ thương liền đoán được thân phận của nàng. Nguyên lai là những cái đó kẻ bắt cóc nhóm bắt cóc tên kia cô nương, lúc ấy nàng chính là thập phần quan tâm Tống Thanh Trạch. Không nghĩ tới thế nhưng còn nghĩ lại đây thăm. Tề Tuyết Thấm thẳng thắn eo, tính toán lại đến vừa lật lễ tiết khéo léo tiếp đãi. Nào biết kia cô nương căn bản không thấy nàng, tiến phòng liền nhìn chằm chằm Tống Thanh Trạch cuối cùng đỏ hốc mắt, sau đó nói, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, Tống đại ca nói xong nào tới. Nị mạ, đây là đem nàng làm lơ sao? Tề Tuyết Thấm vô ngữ chịu hạ khoe miệng, quả thực có loại muốn đánh người xúc động. Chính là không đúng a. Này muốn bổ nhào vào chính mình nam nhân trên người là chuyện như thế nào? Nàng vội lắc mình đi chán, mà một bên tiểu chiến sĩ so nàng động tắc còn muốn mau. Hắn đôi tay chống đỡ cái kia cô nương bả vai cảnh cáo nói, Tống đồng chí bị thương, ngươi không cần xúc động. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa giơ ngón tay cái lên tán hắn làm không tồi, đáng tiếc cái kia cô nương lại nước mắt liên liên nói, Tống đại ca, thật là đa tạ ngươi. Tiêu chính là thiên hồi bách chuyển, quả thực ngọt nị đến làm người hốt hoảng. Đừng nói Tề Tuyết Thấm, liền bên cạnh tất cả mọi người nghe ra có điểm không đúng, nào có người dùng loại này ngữ khí cùng ân nhân nói chuyện, không biết còn tưởng rằng nàng là Tống Thanh Trạch cái gì tới, lại đây làm nũng đâu. Khu, vị tiểu cô nương này ta tới nhắc nhở ngươi một câu, ta nam nhân cùng ngươi phía trước nhưng cũng không nhận thức, cho nên ngươi này thành đại ca kêu có điểm thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Nàng cũng sẽ ghen có được không, còn như vậy cũng đừng quái nàng tay sẽ khả năng trở thành tiểu tam nữ nhân. Phải không, chính là ta thật sự đem Tống đại ca trở thành chính mình đại ca, như vậy còn không được sao. Kia cô nương nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái, trên mặt nước mắt hoạt hoạt nhỏ giọt. Tề Tuyết Thấm trên mặt cứng đờ, cắn răng nói, đương nhiên. Có thể. Ngoa tào, gia hỏa này đẳng cấp so Mai Tuyết Nhi còn cao thượng không biết nhiều ít, chỉ một hồi hợp chính mình liền nhẹ nhàng bị thua. Thực hảo, một khi đã như vậy chính mình liền phải biến thành một vị đại độ lượng chính thế mặt, xem nàng có thể làm được cái gì trình độ. Vì thế vẻ mặt gì cười đứng ở một bên, nhìn cái này tiểu cô nương đối với Tống Thanh Trạch làm nũng. Tống đại ca, ta chính là cùng bọn họ cầu thật lâu mới để cho ta tới nhìn xem ngươi. Lúc ấy ta thiếu chút nữa liền đã chết. Nếu không phải ngươi cứu ta khẳng định không sống được. Ta dọa hồn đều mau ném, còn hảo ngươi giống như kim giáp thiên thần dường như từ trên trời giáng xuống bợ lạ, cô nương này cơ hồ nói lên tán dương nói liền không cái xong. Tề Tuyết Thấm tương đương vô ngữ ngắm phòng bệnh ngoại ánh sáng, cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đã đi lên. Còn kim giáp thiên thần, cô nương này như thế nào không đi viết tiểu thuyết ta. Phòng bệnh chung trong nháy mắt chỉ nghe được kia cô nương tiếng khóc, cuối cùng nàng tổng kết là, Tống đại ca ngươi đã cứu ta mệnh. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu chỉ lo để, ta nhất định sẽ không yêu cầu, cứu ngươi chẳng qua là thuận tay, không cần để ý. Tống Thanh Trạch ngắm liếc mắt một cái Tề Tuyết Thấm, mặt đỏ phát phát, đôi mắt phiên đều mau phiêu ra khuôn ngoại, nếu không có đoán sai 100% là sinh khí, hơn nữa khí không nhẹ. Kìa cô nương lại không từ bỏ, nói, ta kêu Mai Linh, hiện tại ở Quảng Bá Đại học học tập, Tống Đại ca nghe nói ngươi cũng là sinh viên, không biết chúng ta về sau có thể hay không thông tin. Đương nhiên là có thể. Tống Thanh Trạch lấy ra giấy bút sau đó viết địa chỉ cấp Mai Linh nói, ấn cái này địa chỉ bưu là được. Đa tạ Tống đại ca, ta còn sẽ đến xem ngươi. Nói xong mặt liền đỏ, cả người cũng trở nên không được tự nhiên lên. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa động thủ đánh người, này tiểu cô nương có phải hay không lá gan quá phì, thế nhưng làm trò nàng cái này chính quy nữ nhân mặt thông đồng nàng nam nhân. Chính là, hiện tại nàng chính là anh hùng thê tử muốn bảo trì bình tĩnh. Phần 193. Cuối cùng, cái kia Mai Linh bị công an nhân viên cấp mang đi. Nhìn theo nàng rời đi Tề Tuyết Thấm đem ánh mắt ngắm hướng Tống Thanh Trạch, cười lạnh nói, ân cứu mạng có phải hay không muốn lấy thân báo đáp à? Còn cấp thông tin địa chỉ, Tống Thanh Trạch ngươi thật to gan. Lời này nàng chưa nói, rốt cuộc căn phòng này chung còn có người. Bất quá lại nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn một cái, sau đó không chờ hắn đáp lời liền nói, ta mệt mỏi, đi nhà khách nghỉ ngơi. Tiếp theo cũng không chờ Tống Thanh Trạch nói chuyện liền hừ một tiếng xoay người liền đi. Tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút cái mũi của mình, tổng cảm thấy chính mình tiểu tức phụ thật sự là khí phách uy vũ, này khí sinh quả thực là không cho người khác giải thích cơ hội quá lợi hại. Chính là hiện tại người đều đi rồi hắn tưởng lời nói cũng bị nghẹn trong lòng thượng không tới không thể đi xuống, cuối cùng ngẫm lại cầm bút viết phong thư, sau đó kéo tiểu chiến sĩ cấp Tề Tuyết Thấm đưa qua đi. Tiểu chiến sĩ cũng nhìn ra này đối nhi tiểu phu thê ở chơi hoa thương. Lại nói cũng không trách tẩu tử là nữ hài tử kêu biểu hiện đến quá ái muội. Vì thế cầm tin đi nhà khách gõ khai Tề Tuyết Thấm môn, hơn nữa đem Tống Thanh Trạch tin đưa lên. Tề Tuyết Thấm cho hắn mặt mũi mở ra tin, thấy mặt trên chỉ viết một hàng tự, ta cho nàng địa chỉ là giả. Nàng không khỏi lộ ra tươi cười, cái này Tống Thanh Trạch vĩnh viễn là như vậy gian hoạt. Chính là nàng khí còn không có tiêu, ở nhà khách tẩy nổi lên quần áo chính là không đi bệnh viện. Chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm Tống Thanh Trạch gặp người còn không có lại đây liền chứ cấp, vì thế liền lại viết một phong thơ làm tiểu chiến sĩ mang đi. Tề Tuyết Thấm nhận được tin sau trực tiếp khí cười, bởi vì mặt trên chỉ có ba chữ, ta đói bụng. Nàng bang một tiếng đem giấy viết thư quăng ngã, lẩm bẩm, ngươi đói bụng liên quan gì ta, đói chết ngươi tính. Nhưng nghĩ nhân ra Tống Thanh Trạch lại không phải cố ý trêu chọc tiểu cô nương, cho nên xem như nàng nghĩ nhiều ăn bậy dấm. Hiện tại trong lòng cũng cân bằng. Lại nói thật đúng là luyến tiếp Tống Thanh Trạch ở bệnh viện chịu đói. Tuy rằng biết rõ bên kia có cái tiểu chiến sĩ ở chiếu cố hắn, nhưng vẫn là thu thập một chút đuổi tới bệnh viện. Tới rồi bệnh viện lúc sau lại thu xếp cho hắn múc cơm, trở về thời điểm phát hiện trước mặt hắn đã bày các loại ăn ngon đồ ăn mà cái kia Mai Linh thế nhưng lại tới nữa, mấy thứ này tự nhiên là nàng mang đến. Nhìn như là vừa tới, còn ở lại nhảy nói, ta phía trước bởi vì cục công an ở điều tra liền không phóng ta ra tới. chính là hôm nay bọn họ cảm thấy ta không gì sự khiến cho ta ra tới, đặc biệt là nghe nói ta muốn tới Vân An ân nhân thập phần duy trì. Vừa vặn ta gì hai ra ở chỗ này, ta liền mượn nhà bọn họ nồi và bếp cấp Tống đại ca ngươi làm ăn lót dạ thân thể đồ ăn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khách khí, đây là ta vừa lật tâm ý. Một bên nói một bên dùng chén thịnh cháo sau đó dơ lên Tống Thanh Trạch trước mặt. Tống Thanh Trạch không có tiếp, lắc đầu nói, ta ái nhân lập tức liền cho ta đưa cơm lại đây, tuy rằng rất xin lỗi tâm ý của ngươi nhưng là ta cũng không nghĩ lãng phí đồ ăn. Ngươi này đó đồ ăn cũng chưa động, đoan trở về còn có thể ăn. Nói xong nhìn về phía cửa, phát hiện chính mình tức phụ nhi liền dựa vào môn đứng, trên mặt còn tràn ngập châm chọc ý cười. Hắn lập tức hồi báo một cái bất đắc dĩ cười, chỉ hy vọng đừng lại đem nhân khí chạy, kia thật không biết gì thời điểm có thể lại trở về. Đừng nhìn Tề Tuyết thấm người không vừa là nóng giận vẫn là thực doa người, ít nhất Tống Thanh Trạch sẽ cảm thấy thực đáng sợ. Đặc biệt là loại này nam nữ quan hệ thượng, vạn nhất thật sự khí điên rồi không hề lý chính mình kia làm sao bây giờ, phải biết rằng nàng trước kia nhưng chính là bởi vì chán ghét Cao Tự Minh làm loạn nam nữ quan hệ cùng hắn phân, kia phân kêu một cái hoàn toàn. Càng nghĩ càng là sợ hãi, thiếu chút nữa chính mình xuống giường đi tiếp người. Con hảo một bên tiểu chiến sĩ vội vàng đem Tề Tuyết thấm trong tay đồ vật tiếp nhận tới, sau đó cười nói, tẩu tử đây là liền ta kia phân đều mang lên. Ân, bất quá các ngươi nơi này tựa hồ thập phần phong phú. Tề Tuyết thấm làm sao dễ dàng như vậy đi, Tống Thanh Trạch bên người người nhất định sẽ là nàng, chỉ cần hắn bất biến tâm chính mình hoàn toàn có thể làm một người đấu sĩ đem hắn bên người hoa hoa thảo thảo hoanh hoanh yến yến toàn bộ bỏ đi. Lại nói như thế nào chính mình cũng là danh chính ngôn thuận, dựa vào cái gì đem vị trí nhường cho này đó mặc danh xuất hiện các cô nương. Đem người nhường cho các nàng là không tồn tại, chính mình dưỡng nhiều năm như vậy sao có thể làm tùy tiện nhảy ra người cấp ngầm đi. Vì thế nàng dẫm lên tiểu giày ra bạch bạch bạch đi đến mép giường, khí phách mười phần đối cái kia Mai Linh nói, Mai Linh tỷ tỷ thật là đa tạ ngươi mang đến nhiều như vậy đồ vật đến thăm ân nhân, chính là hắn hiện tại thương không hảo không thể ăn này đó thịt cá. Đến lúc đó miệng vết thương trường không hảo liền phải bị đại phu nhóm mắng. Rốt cuộc hiện tại xã hội các giới nhưng đều ở quan tâm hắn thương, tất cả mọi người không thể qua loa. Tiểu huynh đệ A, đem Mai đồng chí đồ ăn thu một chút, làm nàng mang về đi. Lãng phí lương thực đáng xấu hổ, chúng ta cũng không thể làm như vậy chuyện này. Vừa lật nói chính là nói có sách mách có chứng, khẳng khái mà hợp tình lý, hoàn toàn không thượng phía trước cái loại này tiểu biệt nữ bộ dáng thật là khí phách sơ lộ. Mai Linh nửa câu nói không ra, chỉ có thể nhìn tiểu chiến sĩ đem nàng đồ vật thu, sau đó thay Tề Tuyết thấm cháo trắng rau xào nhi ba người lúc này mới động chiếc đua ăn lên. Tống đại ca, các ngươi trường học có điện thoại sao? Có, nhưng là ta cũng không biết dãy số. Tống Thanh Trạch trả lời. Hảo hảo ăn cơm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Tề Tuyết thấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch nói. Ân. Tống Thanh Trạch ngoan ngoãn ăn cơm, nửa câu lời nói không dám lại nói. Mai Linh có chút xấu hổ, vì thế liền nói, tẩu tử. Tống đại ca không phải cái hài tử. Đừng nhìn ở người khác trước mặt ổn trọng, chính là ở trước mặt ta hắn vĩnh viễn là cái trường không lớn hài tử. Ai làm chúng ta từ nhỏ liền nhận thức đâu, thật là làm người thao không song tâm. Tề Tuyết thấm nói xong còn cười một tiếng, sau đó yên lặng cũng thực không nói lên. Mai Linh thực thức thời chưa nói tiếp cái gì, bất quá lại ân cần cấp Tống Thanh Trạch đổ nước. Tề Tuyết thấm cũng không biểu hiện đến quá mức, rốt cuộc nhân ra là đánh chiếu cô ân nhân lại đây, chính mình làm cho quá mức giống như có vẻ độ lượng hẹp. Chính là nàng lại không lại đi mà là ở bên cạnh nhìn, đảo muốn nhìn một cái này tiểu cô nương có bao nhiêu không biết xấu hổ. Nếu nàng chiếu cô Tống Thanh Trạch kia Tề Tuyết thấm liền giúp đỡ chăm sóc bên cạnh một vị đại nương, kia đại nương đôi mắt minh liền đối Tề Tuyết thấm nói, hiện tại tiểu cô nương A ra mặt đều hậu, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Tề Tuyết thấm gật đầu, biết đại nương là hảo ý nhắc nhở nàng, vì thế nói, ta đã biết đại nương. Kỳ thật nàng tưởng lại là, nếu Tống Thanh Trạch muốn thật sự phản bội nàng, như vậy nàng liền tính là dùng loại nào biện pháp cũng không có khả năng đem người lưu lại, cuối cùng không chuẩn sẽ ân thành thủ. Nếu là hắn thật sự có kia phân tâm, chính mình liền ngoan ngoãn rời đi hảo. Dù sao, hắn tài sản đều về nàng sở hữu. Nàng bên này vô bi vô hỉ cười ngược lại làm Tống Thanh Trạch nghĩ nhiều, tổng cảm thấy Tề Tuyết thấm loại này là có chút cảm thấy mệt biểu hiện, vạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng lại từ bỏ chính mình. Hắn lập tức cũng không hề bồi kia tiểu cô nương diễn kịch, vì thế nhìn bận rộn nàng liếc mắt một cái nói, Mai Linh đồng chí, ngươi vẫn là mời trở về đi, sắc trời mau trưởng. Không có quan hệ, ta gì biết ta tới chiếu cố ân nhân đều thực duy trì. Chính là, ta một đại nam nhân bị ngươi một cái cô nương chiếu cố không có phương tiện, nếu bị người ta nói nhàn thoại liền không hảo. Sẽ không, ai sẽ nói nhàn thoại a? Ngươi là của ta ân nhân. Hảo, ta cá nhân cũng không hy vọng ngươi tới chiếu cố, sẽ làm ta cảm giác được phiền não. Tống Thanh Trạch cảm thấy nàng có điểm quá cố chấp, xem ra muốn nói nghiêm trọng một ít. Quả nhiên, cái kia kêu Mai Linh ngẩn ra một chút, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, kia, ta đây có thể mỗi ngày tới xem ngươi sao. Thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Lúc này Tề Tuyết Thấm đứng lên đi đến Mai Linh bên người, sau đó đôi Tống Thanh Trạch rồi nói, ngươi người này chính là như vậy, vì nàng suy nghĩ cũng không thể nói được như vậy hương a. Mai Linh đồng chí a, ngươi Tống Đại ca là cảm thấy ngươi một cái cô nương tổng lại đây chiếu cố hắn một cái đã kết hôn nam nhân không quá thích hợp, rốt cuộc nơi này còn có ta cái này ái nhân ở đâu, này nếu là để cho người khác biết còn tưởng rằng ngươi tính toán vì báo này ân cứu mạng lấy thân báo đáp đâu. Tuy rằng việc này đối chúng ta không gì ảnh hưởng chính là đối với ngươi một cái không có xuất giá cô nương này ảnh hưởng liền lớn đi, làm nhân ra nói vào đến lúc đó trường học phương diện chỉ sợ cũng phải tìm ngươi nói chuyện tâm. Ta không sợ. Mai Linh ngẩng đầu kiên quyết nhìn Tề Tuyết Thấm đôi mắt nói, chính là nhìn đến lại là một mảnh lạnh băng. Ngươi không sợ chúng ta sợ à, chúng ta hai cái cũng là sinh viên, vạn nhất bị truyền thuyết như vậy chuyện này tới ngươi nói ta là đem vị trí nhường ra đi thành toàn các ngươi vẫn là tìm hiểu lầm người từng cái giải thích à. Đều không tốt, cho nên Mai Linh đồng chí ngươi liền đi về trước đi. Tề Tuyết Thấm dùng chính là một vị đại tỷ ở khuyên chính mình ra muội muội giống nhau ngữ khí. Chính là mọi người đều xem ra tới rõ ràng cái kêu Mai Linh so nàng còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi. Mai Linh cắn chặt răng nói, vậy được rồi, chính là Tống Đại ca là ta ân nhân cứu mạng, ta cũng không thể vong ân. Về sau, mỗi ngày ta liền tới một lần đi. Nói xong liền mang theo đồ vật đi rồi, trước khi đi thời điểm còn yên lặng lau nước mắt. Tề Tuyết Thấm cũng không biết nàng là cái thế nào người, là thật sự đem Tống Thanh Trạch trở thành ân nhân cứu mạng vẫn là đối hắn nhất kiến trung tình. Tóm lại, nàng có điểm nhìn không thấu cái này cô nương. Tống Thanh Trạch cũng như suy tư gì, nhưng nhìn chính mình ra tức phụ nhi đem mặt chuyển qua tới liền lộ ra một cái mỉm cười, dùng miệng hình nói, làm tốt lắm. Chính là hồi báo hắn lại là một cái xem thường. Hắn cũng không để ý, dù sao người không bị khí đi liền hảo, quá sẽ hống một hống liền không có việc gì. Cho nên chờ cơm nước xong sau Tống Thanh Trạch liền thế nào cũng phải quấn lấy Tề Tuyết Thấm làm nàng bồi chính mình thượng vê nút cờ, vì thế còn trước tiên đem tiểu chiến sĩ chi đi. Tề Tuyết Thấm không có cách nào chỉ có thể bồi hắn tới rồi bệnh viện vê đút cờ. Con hảo hiện tại phòng vệ sinh là kiến ở phòng ngoại cách đó không xa, chẳng qua không phải cái gì phòng đơn, cho nên Tề Tuyết Thấm chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Tống Thanh Trạch khoác áo khoác chính mình đi vào, sau đó nghe được hắn ở bên trong giống như ở cùng người nào nói chuyện. Nay thượng vê đút cờ còn có thể đụng tới người quen. Chính kỳ quái thời điểm hai cái nam nhân từ bên trong đi ra, Tống Thế Minh nhìn đến Tề Tuyết Thấm ở bên ngoài chờ còn có điểm ngượng ngùng lên, ho nhẹ một tiếng nói. Nguyên lai ngươi cũng ở. Ân, đại ca ngươi là lại đây xem hắn sao? Ra ra đâu? Tề Tuyết Thấm thực tự nhiên hỏi một câu, một chút cũng không có ở vê đút cờ bên ngoài đụng tới cái nam nhân ngượng ngùng bộ dáng. Nàng như vậy tiêu sái Tống Thế Minh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ra ra ngày hôm qua có điểm bị cảm lạnh, cho nên làm hắn ở nhà khách nghỉ ngơi. Chương 230 xuất viện. Là như thế này a, kia ở đâu cái nhà khách ta đi gặp? Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi hỏi. Không nghĩ tới còn đem nhân gia lão gia tử cấp lăn lộn bị bệnh, tội lỗi tội lỗi. Không cần, ta coi hắn không gì sự, lại nói bệnh viện nơi này cũng yêu cầu người chiếu cố. Không có quan hệ, hắn chính là cứu như vậy nhiều đáng yêu cô nương, một người tới chiếu cố hắn một ngày nào còn dùng đến ta. Không đúng a, này ngữ khí như thế nào hế ẩm. Tống Thế Minh có ngốc cũng nghe ra tới có điểm biến yếu, không khỏi nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch. Dùng ánh mắt ở tỏ vẻ, người đây là đang làm cái gì không chính đáng tắc phong sao. Tống Thanh Trạch lập tức cười khổ nói, cũng không có gì sự, ngươi hỏi hạ thuộc hạ của ngươi sẽ biết. Tống Thế Minh gãi gãi đầu có điểm không do nguyên do, nhưng vẫn là cùng bọn họ cùng nhau vào phòng bệnh. Tề Tuyết Thấm tuy rằng sinh khí nhưng vẫn là phụ trách đỡ Tống Thanh Trạch, bởi vì liền Tống Thế Minh cái kia ngạnh bang bang bộ dáng, làm hắn đỡ người trở về khẳng định sẽ tương đương biến yếu. Còn không bằng chính mình động thủ đâu, tuy rằng hảo tưởng cấp Tống Thanh Trạch một quyền. Hảo đi, đừng nhìn hắn hiện tại bị thương chính mình cũng là đánh không lại. Chờ trở về lúc sau Tống Thế Minh đơn giản trực tiếp nói, ta xem ngươi hiện tại khôi phục đến cũng không sai biệt lắm, bộ đội bên kia an bài ta đem các ngươi đưa trở về, nếu ngươi chuẩn bị tốt cùng ta nói một tiếng là được. Như vậy a, kia ngày nào đó trở về. Tống Thanh Trạch biết chính mình thương không thể sốc nảy, ngồi bộ đội xe trực tiếp trở về tốt nhất. Ta cảm thấy hẳn là hỏi một chút bác sĩ đi. Tề Tuyết Thấm đứng lên sau đó cũng không quản này hai nam nhân có phải hay không tính toán lập tức trở về. Tống Thanh Trạch không thích nằm viện. Tuy rằng nghĩ ra danh nhưng hiện tại cũng không sai biệt lắm. Hắn vẫn là tưởng trở về dưỡng thương, miễn cho mỗi ngày có cái nữ nhân tới thăm bệnh làm cho bọn họ phu thê giận dỗi. Mà Tống Thế Minh tưởng lại là sớm trở về sớm thấy chính mình vị hôn thê, nhìn đến nhân gia tiểu phu thê ân ái hắn sớm liền muốn đem hôn sự đính xuống tới, đáng tiếc đột nhiên bị nhiệm vụ lần này quấy rầy cho nên hoãn lại, hy vọng trở về lúc sau nàng đừng trách chính mình là được. Phần 194. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm hỏi một chút đại phu xuất viện sự tình, kết quả bị hắn cấp nói, Tống đồng chí bị như vậy nghiêm trọng thương, chạy như vậy nhiều huyết này viện nhất định phải trụ mãn 7 ngày, vô luận thế nào đều không thể mới 2 ngày liền xuất viện, chúng ta này đó đại phu cũng muốn gánh vác trách nhiệm tới. Ách, kỳ thật là cái dạng này. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình hiện tại có thể đi lại, không tính toán lãng phí quốc gia tài nguyên cho nên muốn trước thời gian xuất viện. Tề Tuyết Thấm cũng là có nhanh trí, lập tức đem sở hữu sự tình đẩy ở Tống Thanh Trạch trên người. Mà bệnh viện lãnh đạo đến cái này nói từ lúc sau thế nhưng lập tức lộ ra kính nể biểu tình, nói, Tề đồng chí, ngươi trở về lúc sau nhất định phải khuyên Tống đồng chí không cần lo lắng này đó. Rốt cuộc hắn vì quốc gia làm nhiều như vậy, bộ đội chiếu cố hắn cũng là hẳn là. Thỉnh hắn áp lực tâm lý không cần lớn như vậy, rốt cuộc hắn cũng hoa không bao nhiêu tiền. Hảo, ta trở về nhất định chuyển đáp các ngươi nói. Tề Tuyết Thấm lễ phép mỉm cười, sau đó xoay người về tới phòng bệnh. Tống Thanh Trạch hỏi, thế nào? Không được xuất viện, nhất định phải trụ một tuần ngắn nhất cũng muốn 5 ngày, chờ cắt chỉ mới có thể đi. Tống Thanh Trạch có điểm vô lực dựa vào trên giường, hắn thật sự không nghĩ ở chỗ này trụ như vậy nhiều ngày. Còn có 3 ngày, nhẫn lại đi. Tề Tuyết Thấm nói xong liền ngồi ở hắn bên người, Tống Thế Minh cũng không có đi bọn họ ba cái liền nói nổi lên nhàn thoại. Biết Tống Thế Minh trở về lúc sau liền tính toán cùng Lộ Tiểu Giai đính hôn sau Tề Tuyết Thấm thực vui vẻ, nói, kia nha đầu ngốc từ nhỏ liền bị không ít khổ, hơn nữa tâm nhãn cũng thật thành. Ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng A. Ân, ta sẽ. Tống Thế Minh nói. Chính là các ngươi tham gia quân ngũ cả ngày không ở nhà, đương quân tẩu cũng không dễ dàng. Ta có thể xin tùy quân. Kia còn kém không nhiều lắm. Tống Thế Minh đột nhiên có một loại gặp đối tượng nhà mẹ đẻ người cảm giác, không có cách nào. Cái này đệ muội tựa hồ vẫn luôn ở thế nàng bằng hữu suy xét, quả thực tựa như chọn con rể giống nhau xem kỹ hắn. Lấy Tống gia gia thế cũng nhân phẩm bị như vậy chọn Tống Thế Minh trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ. Ai làm là chính mình nhìn chúng đệ muội bằng hữu đâu. Chờ Tống Thế Minh phải đi thời điểm tự nhiên đem tiểu chiến sĩ kêu đi ra ngoài tìm hỏi một chút mấy ngày nay phát sinh sự tình, sau đó sẽ biết cái kia cô nương chuyện này. Hắn thế mới biết Tề Tuyết Thấm vì sao đối Tống Thanh Trạch cái kia thái độ, vì thế liền nói, ngày mai ngươi ở bên ngoài thủ, nàng gần nhất liền đem người đuổi đi hảo. Đúng vậy chính hợp tiểu chiến sĩ tâm ý, sau đó hắn lại bồi thêm một câu nói, ngài đệ đệ cũng thật hảo. Tính tình cũng hảo hơn nữa thân thủ nghe nói cũng không tệ lắm, Tống lao gia tử cũng thật sẽ giáo tôn tử, ngài thân thủ cũng là chúng ta bộ đội tốt nhất. Hắn không phải ra gia giáo, thật không biết hắn thân thủ ở đâu biên học. Trước kia hắn cũng chưa nói thật sau lại càng không có thời gian đi hỏi, vì thế đến bây giờ cũng không biết vì sao chính mình cái này đường đệ sẽ có như vậy thân thủ. Nghe công an kia vài vị nói Tống đồng chí động tác rất kỳ quái, hơn nữa hai chân phi thường hữu lực. Phải biết rằng có thể đem một người từ xe lửa cửa sổ xe trung đá ra đi kia đến bao lớn kính nhi, hơn nữa nghe bọn hắn giảng người kia ở rơi xuống đất trước cũng đã tiểu chiến sĩ làm một cái lặc cổ động tác, ý tứ là Tống Thanh Trạch kia một chân đã sinh sôi đem một người đá đã chết, cho nên thật sự là phi thường lợi hại. Tống Thế Minh đương nhiên là biết toàn bộ tình huống, vì thế nói, hẳn là thái quyền, nghe nói loại này quyền pháp chú ý chính là mau chuẩn tàn nhẫn, thực dễ dàng tập trung một chút công kích, buộc phát lực tương đương kinh người. Chờ có rảnh. Ta hỏi một chút hắn ở đâu học. Hoa, lợi hại, ta đều không có nghe nói qua loại này quyền pháp. Tiểu chiến sĩ hưng phấn nói. Ngươi đương nhiên không biết, chúng ta học quân thể quyền cũng rất lợi hại, ngươi trước đêm này đó thông hiểu đạo lý lại nói khác. Đúng vậy bọn họ một bên nói một bên ra bệnh viện, mà tiểu chiến sĩ được nhiệm vụ lúc sau ngày hôm sau thu thập xong sáng sớm liền đi cửa đứng gác. Tề Tuyết Thấm cũng không biết hắn ở Tống Thế Minh nơi đó được nhiệm vụ, còn nói, ngươi đừng ở chỗ này đứng nhiều mệt, về phòng đi nghỉ ngơi một lát. Không có việc gì, ta tại đây đứng khá tốt, trước kia đứng gác cũng chẳng quán. Tẩu tử ngươi trở về đi, trong chốc lát Tống đồng chí nên tìm ngươi. Mới vừa kết hôn tiểu phu thê cả ngày đều không rời đi dường như. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu liền đi trở về, bất quá lại làm hộ sĩ cho hắn tặng trương ghế dựa ngồi. Ở bệnh viện sự tình minh không nhiều ít nhưng kỳ thật cũng rất vội, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch cuối cùng đều ngồi học tập, chờ tới rồi buổi tối nàng mới nghĩ tới một sự kiện, cái kia Mai Linh như thế nào chưa từng có tới đâu. Nàng không phải nhất định phải tới thăm Tống Thanh Trạch sao? Đột nhiên nghĩ tới cái kia tiểu chiến sĩ, nháy mắt minh bạch là như thế nào đã trở lại. Không nghĩ tới cái kia Tống Thế Minh còn làm chuyện tốt, thế nhưng đem cái kia Mai Linh cấp đuổi đi. Nàng đối với Tống Thanh Trạch đưa mắt ra hiệu nói, thế nào, không thấy được có phải hay không thực không vui. Lòng dạ hẹp hòi liền ái nghĩ nhiều, ta mỗi ngày có thể gặp ngươi là được, nhiều cũng không dám tưởng. Tống Thanh Trạch lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Chỉ cần Tề Tuyết Thấm vô tâm phiền ý loạn làm lơ hắn liền hảo, ăn chút tiểu giấm thật đúng là không có gì. Tề Tuyết Thấm biết rõ hắn nói chính là tâm lý lời nói vẫn là ngạo kiều hừ một tiếng, nam nhân không thể quán càng ra. Đừng nhìn hắn kiếp trước đối chính mình hảo kia cũng là bị chính mình mài ra tới, biết nàng trước sau là xem thường hắn sau đó mới có thể tận lực giữ lại. Hảo đi, nam nhân chẳng lẽ đều là càng khó làm tới tay càng quý trọng, dù sao nàng cũng không thể quá thuận theo, nếu không hắn cái đuôi còn không tiểu trời cao. Cứ như vậy cùng dò hỏi người đấu trí đấu dũng, cuối cùng là kiên trì đến ngày thứ 5 cắt chỉ. Đại phu đều nói Tống Thanh Trạch thương khôi phục không tồi, nhưng là nhất định không thể làm kịch liệt vận động, nếu không nói miệng vết thương nứt ra rồi liền rất khó chữa hợp. Tề Tuyết Thấm ở bên vẫn luôn ở rất quan tâm hắn thương, chính là nhìn đến chuẩn bị ở sau liền nắm ở một chỗ. Bởi vì Tống Thanh Trạch miệng vết thương thật sự rất sâu, nàng cảm giác được phi thường đau lòng này nhất chiêu đau chắt trên vai có bao nhiêu đau a? Phải biết rằng bả vai vốn dĩ thịt liền không nhiều hậu, này chắt đi xuống thực dễ dàng thương đến xương cốt. Làm khó hắn mấy ngày nay đỉnh như vậy miệng vết thương còn cùng nàng nói giỡn, đôi mắt đều có chút toan. Kỳ thật Tống Thanh Trạch cũng không phải như vậy là quan người sở dĩ làm như vậy bất quá là đang an ủi nàng mà thôi. Tống Thanh Trạch ở gỡ xong tuyến lúc sau liền kiên trì muốn xuất viện, đại phu khuyên hắn cũng vô dụng. Nhưng thật ra Tống lão gia tử cảm thấy tổng ở tại trong viện cũng không hảo liền ở nhà bên cạnh nói lời nói, sau đó đại phu mới khó xử lên. Vào lúc này Tống Thanh Trạch liền tiếp nhận phía trước Tề Tuyết Thấm lời nói đầu, giảng chính mình như thế nào không nghĩ lãng phí quốc gia tài nguyên, không nghĩ làm đại gia quá mức lo lắng, nếu là chính mình tiêu tiền nói hắn đến nhiều ở vài ngày không sao cả. Tóm lại, hắn nói chuyện so Tề Tuyết Thấm dễ nghe nhiều. Nhất kích động chính là Tống lão gia tử, hắn cảm thấy Tống Thanh Trạch lời này cho hắn giải quá mặt. Vì thế ngạnh sinh sinh đem Tống Thanh Trạch cấp làm cho ra viện, bất quá ở trong lòng lại hô thiên thưởng địa hối hận, vì cái gì không ở khi còn nhỏ tìm được Tống Thanh Trạch sau đó sớm một chút đưa hắn đi tham gia quân ngũ. Nếu không hắn thành tựu nhất định so Tống Thế Minh còn muốn đại, hơn nữa những lời này là làm cho một bên hũ nút Tống Thế Minh nói. Tống Thế Minh khỏe miệng đều mau chịu đến khỏe mắt lên rồi, hắn vào giờ phút này cảm giác được Tống lao gia tử rõ ràng là thiên hướng cái này đường đệ. Lại còn có thiên như vậy quang minh chính đại. Cái này làm cho hắn cái này tôn tử sao mà chịu nổi. Nói nữa liền Tống Thanh Trạch kia lòng dạ hẹp hòi người khác không rõ hắn vẫn là xem minh bạch, kia rõ ràng là ở hống bọn họ nha, chính là lại đem những người này hống đến xoay quanh. Sẽ nói chuyện ghê gớm nha. Trên thực tế chờ nhìn Tống Thanh Trạch bị chúng tinh phùng nguyệt giống nhau đưa ra bệnh viện khi, hắn cảm thấy sẽ nói chuyện đích xác thật ghê gớm. Nhìn một cái nhân ra tuy nói việc này làm rất đúng nhưng cơ hồ đều mau thành minh tinh, liền mặt trên người đều nói muốn nhiều hơn tuyên truyền sự tích của hắn. Bọn họ bộ đội càng là khai một cái tọa đàm sẽ, động viên sở hữu phục viên quân nhân cùng tại chức quân nhân đều muốn học tập Tống Thanh Trạch tinh thần, chẳng những muốn một bên công tác một bên học tập, tranh thủ đối làm một cái đối xã hội có cống hiến người còn muốn ở quần chúng gặp được nguy hiểm khi động thân mà thượng, không chút do dự làm một cái cứu quần chúng với nguy năng người. Chính là Tống Thế Minh vẫn luôn có loại cảm giác, hắn cái này đường đệ khẳng định không phải cái gì người thành thật. Tóm lại là thực dễ dàng đem người lừa gạt đến xoay quanh người. Bất quá nhân gia tuy rằng thông minh nhưng tam quan không sai, đối với điểm này hắn vẫn là rất bội phục. Gần nhất bọn họ bộ đội sợ Tống Thanh Trạch cùng những người đó có gì liên hệ còn âm thầm tra qua hắn, phát hiện ở trường học chung hắn nghiêm túc trợ giúp quá người khác. Ở công tác cùng học tập chung không có đắc tội quá người nào, hơn nữa còn làm ra quên mình vì người sự tình đương nhiên sẽ bị người trở thành dốc lòng đối tượng. Tề Tuyết Thấm cũng không biết Tống Thế Minh tưởng gì, nàng hiện tại lao cao hứng. Chẳng những có thể xuất viện về nhà lại còn có cung cấp 2 chiếc quân xe hộ tống bọn họ trở về. Trong đó Tống lao gia tử bản nhân còn có 1 chiếc, đây là tam chiếc. Bọn họ hành lý nhiều, từ xe lửa khó quản lý nhưng hiện tại rốt cuộc không cần sầu. Liên nàng đều không cần ra tay đã bị 2 cái tiểu chiến sĩ cấp dọn lên rồi, mà nàng chính mình tắc ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người không gì sự cầm quân dụng ấm nước đệ đệ thủy liền tính là công. Hơn nữa bọn họ sợ Tống Thanh Trạch miệng vết thương bị run đến vỡ ra hơn nữa còn có một cái tuổi đại Tống lao ra tử ở đoàn xe, cho nên khai rất chậm, còn chuyên chọn tốt đường đi. Giữa trưa thời điểm bọn họ lại thỉnh Tống Thanh Trạch bọn họ ăn một đốn rất phong phú đồ ăn. Lúc này toàn dân đều là vật tư khan hiếm thời điểm, có thể ở bên ngoài ăn một đốn hầm tiểu kê nhi hơn nữa chân heo, vai chính, canh thật sự không dễ dàng, hơn nữa làm được thập phần có tư vị. Tề Tuyết Thấm tuy rằng là thơm lây, nhưng vẫn ăn thật sự hương. Một bên ăn còn một bên cấp Tống Thanh Trạch gắp đồ ăn, nói, thật sự ăn rất ngon, ăn nhiều một chút, bổ bổ. Tống Thanh Trạch người này tự hạn chế tính phi thường cường người, hắn ngày thường đối khẩu bụng chi dục cũng không phải quá ham thích, cơ bản có thể hôn no bụng là được. Nhưng nhìn chính mình tức phụ nhi thích liền nghĩ về sau nhất định phải làm nàng ăn nhiều một chút tốt, nay căn bản chính là ăn một lần hóa sao. Bọn họ hai cái ăn cơm thời điểm nhưng thật ra nhất phái nhẹ nhàng, Tống Lao Gia Tử ở bên cạnh cảm thấy chính mình tôn tử kỳ thật vẫn là rất hạnh phúc. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi nói, trở lại thành phố A lúc sau, địa phương đài truyền hình cũng tưởng phỏng vấn một chút Tiểu Trạch, các ngươi đồng ý sao? Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi, nhìn Tống Lao Gia Tử nói, lúc trước ta tiếp thu bên này đài truyền hình phỏng vấn đơn giản là muốn cho lo lắng ta đại gia biết ta còn bình an. Nhưng là trở lại thành phố A ở tiếp thu phỏng vấn nói, có phải hay không có một chút khoe khoang ý tứ? Tống Lao Gia Tử gật gật đầu, không nghĩ tới chính mình tôn tử đối danh lợi cũng không như vậy để ý, nhưng hắn lại không đồng ý Tống Thanh Trạch quan điểm nói, hiện tại người đều là càng ngày càng lạnh nhạt, chỉ biết các quét trước cửa tuyết. Là thời điểm hẳn là nói cho bọn họ cái gì kêu thấy việc nghĩa hăng hái làm, liền tính không phải quân nhân cùng công an cũng có thể làm được điểm này. Đặc biệt ngươi vẫn là sinh viên, cho dù là ngươi không tiếp thu phỏng vấn như vậy trường học phương diện cũng sẽ an bài ngươi ra mặt, ta cảm thấy không bằng ngươi liền tiếp nhận rồi đi. Chẳng qua yêu cầu nói cho bọn họ về sau không cần ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt liền có thể, nếu bọn họ làm không được liền từ Tống gia ra mặt. Kiếc hảo. Tống Thanh Trạch biểu hiện đến thập phần nghe lời, cái này làm cho Tống Lao Gia Tử thập phần vừa lòng. Liền quay đầu đối Tề Tuyết Thâm nói, ngươi làm hắn thê tử cũng nên biểu hiện một chút lực tương tác, ngày đó liền cùng hắn cùng đi đài truyền hình đi. Tề Tuyết Thâm nội tâm là vô ngữ, này quan nàng gì sự à, vì sao phỏng vấn còn muốn đi theo. Bất quá thời đại này mọi người đều là đi đài truyền hình, giống nhau rất ít bọn họ rất ít ra tới phỏng vấn. Bởi vì đài truyền hình thuộc về cơ quan nhà nước, bọn họ đi chính là ở phối hợp đài truyền hình công tác, cũng là phối hợp quốc gia công tác. Tốt, ta đã biết. Tề Tuyết Thâm cũng chỉ có thể đi, hắn cấp Tống Lao Gia Tử cùng Tống Thế Minh đổ một chén rượu nói, dù sao các ngươi hôm nay cũng không cần lái xe uống một chút đi. Đến nỗi Tống Thanh Trạch cũng chỉ có thể nhìn, hắn hiện tại còn uống không được rượu. Tống Thanh Trạch cảm thấy muốn Tống Lao Gia Tử cùng Tống Thế Minh đem chính mình đưa về tới xác thật chiếm tiện nghi, vì thế liền nói, chờ ta hoàn toàn hảo thời điểm liền thỉnh các ngươi uống ly rượu, bất quá có thể hay không vòng hạ bộ đi cái này địa chỉ một chút. Ngươi chính là có người nào muốn gặp sao? Vẫn là có chuyện gì muốn làm? Tống Thế Minh phụ trách lần này hộ tống nhiệm vụ tự nhiên muốn hỏi một chút, hắn cảm thấy Tống Thanh Trạch tại đây loại thời điểm đưa ra muốn đi chỗ nào? Nhất định là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Phần 195. Nào biết Tống Thanh Trạch cười nói, tới trên đường thấy được có người ôm hai chỉ tiểu cẩu lớn lên không tồi, tiểu thấm nhìn chúng trong đó một con. Ta đã giao tiền đặt cọc, lúc này đi vừa lúc ôm cùng nhau về nhà. Bằng không ta hiện tại bị thương, chỉ sợ không có người đi ôm. Vừa mới đứng đắn nói chuyện không khí không còn sót lại chút gì, từng đóa phấn hồng phao phao từ Tề Tuyết Thấm nơi đó phiêu ra tới. Nếu không phải có người ở nàng khẳng định sẽ ôm Tống Thanh Trạch một đốn thân, thật là quá thông minh, một chút cũng không chậm trễ chuyện này. Tống Lao Gia Tử có chút không quen nhìn, nói, dưỡng gì cậu, các ngươi hai cái còn ở đọc đại học làm sao có thời giờ nuôi chó. Cho nên nói này lão nhân đều hái lo chuyện bao đồng, bọn họ không thích liền cường làm bọn nhỏ đừng đi chạm vào. Chính là Tống Thanh Trạch cũng sẽ không như hắn nguyện nói, chúng ta hai cái đọc đại học sớm muộn gì thượng vẫn là về nhà, hơn nữa ta nhạc phụ nhạc mẫu cũng có thể hỗ trợ nhìn, còn có ta cậu em vợ hắn tuổi tác tiểu, đúng là thích miêu miêu cậu cậu thời điểm. Tống Thanh Trạch nói lên này đó thời điểm sắc mặt ôn nhu dọa người, Tống Thế Minh nghĩ tới cái kia bị hắn đá chết người, cảm giác được người này khả năng có bệnh tâm thần phân liệt. Hiện tại hắn ôn hòa đến giống như một học sinh bình thường văn văn tĩnh tĩnh, hơn nữa hắn gương mặt kia thật sự khởi tới rồi mị hoặc địch nhân tác dụng. Chính là nghe nói xảy ra chuyện ngày đó hắn thật giống như bạo long giống nhau, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng là tức phụ nhi có thể như vậy sủng sao? Nhớ rõ lần đầu tiên ở xe lửa thượng nhìn thấy hắn thời điểm liền cho rằng hắn ở hống muội muội, hiện tại mới biết được nguyên lai là ở sủng tức phụ nhi a. Chắc không được Tề Tuyết Thấm sẽ đối hắn như vậy hảo đâu, chẳng lẽ là sủng ra tới sao? Chính mình có phải hay không cũng muốn thêm cái dù, trở về lúc sau nhiều sủng sủng tiểu lục đồng chí, sau đó sớm một chút đem hôn sớm đính xuống tới miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cuối cùng, Tống Lao Gia Tử vẫn là thỏa hiệp. Chương 231 phân lễ vật. Vì thế cứ như vậy thương lượng xong lúc sau các nàng lại lên xe, đi rồi gần 20 km liền đến Z thị, hơn nữa dựa theo cái kia tuổi trẻ nam nhân lưu lại địa chỉ tìm được rồi nhà bọn họ cửa, hắn đang cùng chính mình tức phụ nhi thu thập cửa đống đất, nhìn đến tam chiếc quân xe ngừng ở trước ra môn sắc mặt đều thay đổi, đôi tay đều run còn tưởng rằng là chính mình phạm vào chuyện gì đâu. Kết quả không nghĩ tới sẽ nhìn đến Tống Thanh Trạch đi xuống xe tới, người trẻ tuổi kia hình như là đánh thuốc kích thích giống nhau lập tức vọt tới Tống Thanh Trạch trước mặt nói. Thật là ngươi à, ngươi chính là Tống Thanh Trạch. Phía trước ở xe lửa thượng gặp qua, sau lại thấy được báo chí thượng ảnh chụp cảm thấy là ngươi nhưng là không dám xác định, không nghĩ tới lại vừa thấy thật là ngươi à. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, hảo tính tình gật đầu nói, đúng vậy, nhà ta tiểu cẩu thế nào? Nó thực hảo a, không nghĩ tới lần trước cùng ta mua cẩu thế nhưng là nhân dân anh hùng, ngươi thật là quá vĩ đại. Hơn nữa vẫn là một cái như vậy có tình yêu người, trách không được lúc trước một hai phải nhà ta tiểu cẩu đâu. Đúng rồi, ngươi tiền ta cũng không thể thu, ta đây liền đi cho ngươi lấy ra tới. Nói xong liền xoay người buồn trong phòng đi lấy tiền. Tống Thanh Trạch lập tức bắt lấy hắn tay cùng hắn nắm tay, sau đó nói, không được, ta cũng không thể chiếm các ngươi tiện nghi, nói nữa ngươi còn giúp ta dưỡng thời gian dài như vậy cậu. Người trẻ tuổi cùng Tống Thanh Trạch bắt tay thật là rất kích động, sau đó gì lời nói đều cũng không nói ra được. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nhưng nghĩ hiện tại thời đại này cũng không có gì minh tinh có thể truy, rốt cuộc cách bọn họ quá xa xôi, chẳng lẽ sửa truy anh hùng thức nhân vật. Lại nói tiếp Tống Thanh Trạch người lớn lên đẹp lại là cứu người anh hùng, cho nên thực dễ dàng bị người nhớ kỹ hắn nhan. Không chuẩn về sau còn có thể trở thành anh hùng minh tinh linh tinh, dù sao Tề Tuyết Thấm cảm thấy có cái này khả năng. Các nàng ở một bên nhìn này hai người hàn huyên, chỉ chốc lát này người trẻ tuổi liền trước cửa hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Không cần hỏi bọn họ đều là tới xem Tống Thanh Trạch, còn hảo tuy rằng nhiệt tình lại không có quá phận, chỉ là yên lặng xem. Rốt cuộc Tống Lão Gia Tử cùng Tống Thế Minh đều đi theo. Đồng thời còn có 5 tên quân nhân cũng đều canh giữ ở bên người, căn bản là không có người dám sàng bậy nha. Kia tuổi trẻ nam nhân lại ước Tống Thanh Trạch vào nhà ngồi trong chốc lát, Tống Thanh Trạch nói còn muốn lên đường không thể để cho người khác chờ, hắn đành phải cầm một cái dương, nhưng thật ra mới tinh, xem ra là sớm đã chuẩn bị tốt. Mặt trên còn phô một con khá xinh đẹp cái đệm, sau đó lại đem kia chỉ hắc bạch hoa tiểu cầu ôm ra tới đặt ở bên trong nói, ta sợ các ngươi lấy về đi hắn sẽ tê, cho nên sớm liền cùng một khác chỉ tiểu cầu tách ra. Tống Thanh Trạch vội vàng nói thanh, cảm ơn. Rốt cuộc hai chỉ tiểu cẩu ở bên nhau thời gian dài nếu đột nhiên tách ra khẳng định sẽ tê, tuổi trẻ nam nhân suy xét vẫn là rất chu toàn. Bộ dáng này bọn họ ôm trở về cẩu cẩu liền sẽ không bởi vì tưởng huynh đệ tỷ muội mà gọi bậy, đến lúc đó buổi tối thực dễ dàng quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Tề Tuyết Thấm ở một bên lập tức đem tiểu cẩu ôm ở trong tay, nhiều như vậy thiên không thấy nó giống như trưởng thành thật nhiều, nhìn đến nàng khởi điểm liền riêu nổi lên cái đuôi nhỏ giống như nhận thức nhân nhi dường như. Nàng tay vuốt tiểu cẩu, sau đó nói, chúng ta đi thôi, thương thế của ngươi còn không có hảo yêu cầu về nhà nghỉ ngơi. Vừa nghe Tống Thanh Trạch có thương tích nơi này người cũng liền không lưu bọn họ, hai người lên xe tay cùng mặt sau vẫy vây tay liền xuất phát. Từ nay về sau, Tống Thanh Trạch ở dân gian nghe đồn lại nhiều một cái giàu có tình yêu, thích tiểu động vật, sau đó trọng nặc thủ tín, tóm lại nghe tới hắn quả thực là không một chỗ không người tốt vật. Tiếp theo lại là nặng nghề lộ trình, Tống Thanh Trạch mặt sau có chút kiên trì không được. Trên trán hắn đều hạ xuống. Tề Tuyết Thấm liền yêu cầu lại nghỉ ngơi một chút, sau đó đỉnh đỉnh đi một chút cuối cùng là tới rồi thành phố A. Tống Lão Gia Tử vốn là làm cho bọn họ hồi Tống gia dưỡng thương, nhưng là Tống Thanh Trạch lấy không quen thuộc vì từ cấp cự tuyệt. Không có cách nào, liền đưa bọn họ đưa tới Tề Kiến Thiết bên cạnh kia gian tân phòng. Hiện tại Tống Thanh Trạch còn chịu thương yêu cầu Tề Kiến Thiết bọn họ hai vợ chồng chiếu cố, không thể lập tức hồi cho thuê phòng. Hơn nữa Tề Kiến Thiết hai vợ chồng cũng thực lo lắng. Phía trước tuy rằng cấp gọi điện thoại nhưng là cũng không biết Tống Thanh Trạch thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Đặc biệt là biết bọn họ hôm nay sau khi trở về liền xin nghỉ ở cửa tiếp theo, cuối cùng là ở trời tối phía trước nhận được bọn họ. Tống Thanh Trạch vừa xuống xe hai người liền nhìn hắn trên đầu bao băng vải nhìn rất nghiêm trọng, cánh tay cũng còn rất đến trên người, đi đường còn phải làm người đỡ. Nghĩ đến cái kia khỏe mạnh con rể Tôn Dược Dung không khỏi rất nước mắt, tuy nói đứa nhỏ này tới một năm tả hữu nhưng là dù sao cũng là chính mình con rể. Hơn nữa lại hiểu chuyện giúp đỡ trong nhà làm không ít sống. Đột nhiên bị như vậy nghiêm trọng thương, nàng không lo lắng mới là lạ. Có thể trở về liền hảo, ngươi đừng khóc. Tề Kiến Thiết nói một câu sau đó đón đi lên. Đại gia mau vào phòng đi, bên trong đều đã thu thập hảo. Nói xong vội vàng khai đại môn lại khai gian ngoài môn. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, một lòng cũng cuối cùng là định rồi. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn sinh hoạt đang khẩn trương cùng lo lắng hãi hùng chung. Tuy rằng nhìn quá rất không tồi kỳ thật cũng là ở ngạnh căng. Nhìn đến cha mẹ kia một khắc nàng mới có tự tin, giảng Tống Thanh Trạch đưa tới trong phòng, sau đó lại giảng hành lý gì đó cũng làm người dọn tiến vào. Tống Lão Gia Tử tắc mang theo người đi Tề ra ngồi trong chốc lát, rốt cuộc bọn họ hai cái kia phòng nhỏ không lớn tế người quá nhiều mọi người đều có chút có quép. Tề Kiến Thiết bồi hắn qua đi nói hội thoại, sau đó Tống Lão Gia Tử liền công đạo một chút liền rời đi, người này đều xuất viện hắn cảm thấy hẳn là liền không chuyện gì. Dư lại giao cho cái kia cháu dâu là được. Mà Tống Thế Minh cũng cùng những cái đó tiểu chiến sĩ cũng đều đi tống ra, chỉ cần đem người hộ tống trở về bọn họ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Hiện tại chỉ còn lại có Tề Kiến Thiết một nhà cùng Tống Thanh Trạch vợ chồng Son Nhi, nhẹ nhàng thở ra bọn họ dáng ngồi đều lơi lỏng xuống dưới, Tề Tuyết Thấm dứt khoát thượng giường đất một ngồi xổm giống như bị rất nhiều ủy khuất dường như, không một hồi bọn họ đều vây quanh Tống Thanh Trạch ở tân phòng trong vòng liêu nổi lên thiên nhi. Này xây dựng đối với có như vậy cái anh hùng con rể cảm giác được trên mặt có quang, nhưng vẫn là lo lắng hắn rơi xuống cái gì gì chứng gì đó. Hỏi hắn miệng vết thương không có gì sự tình mới nói, về sau nhưng đừng làm như vậy nguy hiểm sự tình, mau đem mẹ ngươi đều hủ chết. Ngươi liền không sợ hãi. Tôn Dược Dung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu nói. Lời này cũng đừng làm cho người ngoài nghe được, hắn hiện tại chính là cứu người với nguy nan đại anh hùng đâu. Các ngươi nói như vậy về sau còn như thế nào làm điển hình bị bắt lấy tuyên truyền nha. Tề Tuyết Thấm ở một bên toan nói. Tống Thanh Trạch vô ngữ nói, liền ngươi nói nhiều, bất quá về sau sẽ không. Ta sao có thể làm tiểu thấm lo lắng đâu, chẳng qua lần này nếu ta mặc kệ những người đó liền phải vọt vào giường nằm tạc xe lửa. Tiểu thấm còn ở giường nằm đâu, nếu hắn có chuyện gì nhi ta mới có thể hối hận, cho nên không thể nề hà ta chỉ có thể ra tay. Tề Kiến Thiết gật gật đầu, nguyên lai là vì chính mình khuê nữ à, lúc này mới phụ họa tiểu tử này tính cách sao. Nhưng lại đột nhiên gian nghĩ đến một chuyện hỏi, đúng rồi, trước kia ta liền muốn hỏi ngươi thân thủ giống như không tồi nha, cùng ai học. Tề Kiến Thiết cảm thấy gần nhất là một sự kiện tiếp theo một sự kiện phát sinh, cho nên thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng quên hỏi. Hôm nay mới nhớ tới tiểu tử này tựa hồ tổng ở đánh nhau hầu đả thượng chiếm thượng phong, hắn không thể không dò hỏi một chút, vạn nhất về sau lại gây chuyện làm sao bây giờ. Ta chính là cùng trong thôn người học điểm quyền pháp. Chính là bên ngoài đều truyền cho ngươi là đem người từ xe lửa thượng đá đi xuống, hơn nữa đem xe lửa cửa sổ xe đều cấp đá nát. Lớn như vậy sức lực, là chỉ học được điểm nhi quyền pháp sao. Bên ngoài đã đem chính mình cái này con rể truyền vô cùng kỳ diệu, Tề Kiến Thiết căn bản là không tin. Tống Thanh Trạch cười khổ nói, ta đó là dưới tình thế cấp bách dùng toàn lực, căn bản không phải cái gì cao siêu võ công nha. Dù sao chính mình ở nhạc phụ trước mặt không thể biểu hiện quá cường, bằng không hắn hiểu lầm chính mình sẽ đối Tề Tuyết Thấm ra bạo làm sao bây giờ, đến lúc đó muốn đem nữ nhi phải đi về kia chính mình còn không được khóc chết. Tống Thanh Trạch tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này hại người mà chẳng lích ta chuyện này, cho nên có thể giấu giếm liền giấu giếm một chút. Lại nói hắn cũng xác thật không coi là cái gì cao thủ, chẳng qua là giống nhau luyện qua người muốn tốt một chút, dù sao cũng là hạ quá khổ công. Còn nữa, hắn học tập tuổi tác rốt cuộc lớn cho nên căn bản không có khả năng luyện đến chính mình sư phó cái kia hoàn cảnh. Tề Kiến Thiết nghe hắn nói là dưới tình thế cấp bách dùng toàn lực đảo vẫn là tin tưởng một ít. Sau đó nghĩ nghĩ nói, hẳn là kia chiếc xe lửa cũng là cũ xưa, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị đá hư đi. Tề Tuyết Thấm nhìn chính mình phụ thân đối thiên mắt trợn trắng nhi, tuy nói là xe lửa sơn màu xanh nhưng kia rõ ràng là tân hảo không. Liên tính không phải hoàn toàn mới, cũng tuyệt đối không phải cũ xe, ít nhất không phải rách nát. Tống Khánh Trạch công phu hắn trước kia vẫn là kiến thức đến một ít, dù sao nàng cảm thấy người nam nhân này là nàng kiến thức đến lợi hại nhất, đến nỗi người khác nàng thật đúng là không thấy được quá có người có thể đánh bại hắn. Hắn lại hỏi thăm một chút xe lửa thượng tình hình, đại gia xem như hiểu biết không sai biệt lắm. Sau đó Tề Tuyết Thấm liền đem bao mở ra, bọn họ lần này du lịch đi ra ngoài không thiếu cấp người trong nhà mang đồ vật, cơ hồ trang suốt một bao. Nàng từng cái lấy ra tới, Tề Kiến Thiết xem sắc mặt biến thành màu đen nói, các ngươi có phải hay không đi chợ đen? Bằng không đâu ra nhiều như vậy đồ vật. Hắc hắc, Tề Tuyết Thấm cười nói, đến phương Nam chơi còn không phải là vì nhiều mua điểm đồ vật sao? Đến thương trường mua lại quý còn muốn phiếu, không bằng qua bên kia đi dạo. Tề Kiến Thiết nhíu mày nói, cũng thật mệnh các ngươi có thể tìm được. Trong tình huống bình thường người ngoài là tìm không thấy địa phương chợ đen. Bất quá các ngươi hai cái lá gan thật đúng là đại, vạn nhất bị bắt lấy làm sao bây giờ. Còn có này dọc theo đường đi chính là Tống Lao Gia Tử còn có Tống Thế Minh đưa các ngươi trở về, không làm cho bọn họ biết nha. Bọn họ lại không thể phiên bao, ai biết bên trong cái gì nha. Lại nói chúng ta cũng chưa nói, lại không có mở ra bao xem thông minh đi. Tề Tuyết Thấm ở chính mình phụ thân trước mặt làm nũng, làm cho Tề Kiến Thiết không có biện pháp đành phải bất đắc dĩ cười cười nói. Về sau nhưng đừng như vậy làm. Thời đại này người nếu không phải bức với bất đắc dĩ ai cũng không quá dám làm đầu cơ đạo đem chuyện này. Dù sao đồ vật đều lấy về tới các ngươi mau tới lĩnh, quá thời hạn không chờ Nga. 3. Ta cho ngươi mua một đôi giày da. Ngươi thử xem có thể hay không xuyên, không thể xuyên nói liền cấp Tống Thanh Trạch hắn chân so ngươi tiểu nhất hảo. Tề Kiến Thiết cũng không khách khí cầm lấy giày liền tròng lên trên chân, sau đó giật giật nói, vừa lúc. Giày hình thức thoạt nhìn thực mới mẻ độc đáo. Hắn xác thật rất thích, nữ nhi ánh mắt xác thật không tồi. Vậy là tốt rồi. Tề Tuyết Thấm lại thần thần bí bí lấy ra một cái vòng cổ giao cho chính mình mẫu thân nói, ngài càng vất vả công lao càng lớn, ở bên ngoài đi làm trở về còn phải làm cơm, có rảnh thời điểm còn phải cho chúng ta tỷ hai nhi làm quần áo, cho nên cho ngài mua đồ vật quý nhất. Là kim, phía dưới truy là ngọc ngươi nhìn xem có thích hay không. Phần 196. Buổi nói chuyện nói Tôn Dược Dung nước mắt đều mau rơi xuống, nàng gật gật đầu lấy lại đây nhìn nhìn nói, đương nhiên thích, bất quá này đến hoa không ít tiền đi. Chợ đen đảo không dùng được quá nhiều tiền. Hoa nhiều cũng không thể nói miễn cho nàng đau lòng. Tiếp theo Tề Tuyết Thấm lại lấy ra một kiện áo lông vũ giao cho chính mình đệ đệ Tề Ngạo Sương nói, cái này mùa đông ngươi xuyên liền ấm áp, lông nhưng khó mua được. Tề Ngạo Sương tuy rằng thoạt nhìn rất ngạo, nhưng là kỳ thật ở chính mình người nhà trước mặt vẫn là rất nhỏ hài tâm tính, lấy qua đi liền trực tiếp thử sau đó nói, thật ấm áp, cảm ơn tỷ cùng tỷ phu, ta đều nhiệt. Này miệng nhỏ cũng thật hảo. Nheo nheo chính mình đệ đệ gương mặt nói, đừng quăng cho chúng ta mang nha, Tống lao ra từ bên kia nhi các ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Tôn Dược Dung vội hỏi một câu. Đều chuẩn bị tốt, bất quá xem ra phải chờ Tống Thanh Trạch khỏi hẳn lúc sau chúng ta hai cái lại đưa qua đi, hắn hiện tại đến bên ngoài sợ bị đâm vẫn là ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch nói. Ta không như vậy mảnh mai. Tống Thanh Trạch mới vừa nói xong hắn bên cạnh phong trong dương truyền ra ô ô tiếng kêu, Tề Ngạo Xương lỗ thai đều dựng lên nói, ta giống như nghe được tiểu cầu thanh âm. Người lỗ thai sao như vậy linh đâu? Tề Tuyết Thấm đem cái dương mở ra. Sau đó đem kia chỉ tiểu cầu ôm ra tới cử cho hắn xem cười nói, nhìn xem này chỉ tiểu kinh ba, thích không? Kinh hỉ không, ngoài ý muốn không? Bang, nàng trên đầu bị đánh một chút. Tôn Dược Dung nói, không nói sớm, này cầu như thế nào đều thượng giường đất. Này không phải quên mất sao, lại nói tiểu cầu sạch sẽ thượng giường đất liền thượng giường đất đi. Ai nha, ở đâu làm cho tiểu cầu? Tề Ngạo Xương cũng là thích cầu, hắn lập tức thấu đi lên nhìn sau đó còn sờ sờ. Chúng ta ở đi du lịch thời điểm xe lửa thượng có một người nam nhân ôm hai chỉ cẩu về nhà, lúc ấy ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng nó, sau đó ngươi tỷ phu liền cùng hắn định ra tới. Vừa vặn chúng ta ngồi Tống lão gia tử xe trở về, liền thuận đường đem cẩu cũng tiếp đã trở lại. Tề Kiến Thiết ở bên cạnh nghe nội tâm là hỏng mất, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng dùng Tống lão gia tử xe làm loại chuyện này, không khỏi gõ một chút nữ nhi cái chán một chút nói, các ngươi là gan có phải hay không đại có thể bao thiên. Thế nhưng muốn Tống lao ra tử xe kéo cầu. Ta như thế nào sẽ dùng Tống lao ra tử xe đâu? Ta dùng chính là Tống Thế Minh xe. Tề Tuyết Thấm lập tức giải thích nói, bất quá trong lòng ngực ôm cầu đã bị Tề Ngạo Xương cấp ôm đi qua. Hắn là thật sự đặc biệt thích, còn hỏi Tề Tuyết Thấm muốn uy nó điểm cái gì? Cho nó điểm cơm đi, trong nhà bây giờ còn có cái gì ăn? Đúng rồi, các ngươi buổi tối còn không có ăn cơm đi. Ta cho các ngươi trưng huyết bánh, nghe nói tiểu trạch lần này bị thương chảy không ít huyết nhất định đến bổ huyết. Tôn Dược Dung nói xong liền hồi Tề ra không một lát liền đem đồ ăn đoan lại đây, Tề Kiến Thiết đem cái bản phong thượng, bọn họ hôm nay liền ở Tống Thanh Trạch này nhà ở ăn một đốn. Tin tưởng quá mấy ngày vẫn cứ muốn ở chỗ này ăn, bởi vì không nghĩ làm người bệnh qua lại đi lại. Ăn qua cơm, bọn họ một nhà cũng liền không có ở đùa nghịch vài thứ kia đều quyết định muốn đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc này đối tiểu phu thê ngồi một ngày xe đều mệt mỏi, huống chi còn có một cái trọng thương viên. Vì thế đại gia liền đều thu thập một chút sớm ngủ. Ngày hôm sau Tôn Dược Dung làm tốt cơm đặt ở trong nhà cũng không quấy rầy bọn họ liền đi làm, dù sao Tề Tuyết Thấm các nàng mỗi lần chủ nhật trở về chính mình ở nhà đều không dậy nổi hỏa sau đó đi bên cạnh nhà mẹ để ăn cơm, lại nói kia trong phòng không mẹ cũng không mặt cơm cũng làm không được. Tề Tuyết Thấm là đem cơm đoan lại đây, ăn qua cơm sáng Tống Thanh Trạch khiến cho nàng đi trường học. Rốt cuộc bọn họ cũng chậm trễ vài thiên tổng muốn đi trường học lộ cái mặt, đến nơi hắn còn muốn ở nhà dưỡng hai ngày. Tuy nói hiện tại đã có thể khắp nơi đi rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ làm Tề Tuyết Thấm các nàng quá mức lo lắng, vẫn là ở nhà thành thật ngốc đi. Lại nói trong trường học sự tình khả năng sẽ rất nhiều, tuy rằng giống nhau đều là chuyện tốt nhưng cũng muốn phí tinh lực đi xử lý. Hắn bởi vì mất máu quá nhiều tinh thần không thể, chỉ sợ đến lúc đó tổn thương thân thể. Vì chính mình tiểu tức phụ nhi cũng đến chú ý thân thể của mình a, đừng đến lúc đó ra điểm vấn đề nhân ra liền giường đều không cho hắn thượng. Hôm qua hắn liền tưởng ôm ôm. Tiếp theo còn bị khinh bỉ bả vai có cái lỗ thủng sợ không gì sự phun cái huyết gì đó. Hơn nữa đối phương còn nói, phun tới rồi chăn thượng không hảo tẩy, trên người áo ngủ vẫn là tân, vì thế đem hắn đá ra đi chính mình ngủ. Loại sự tình này, kiên quyết không thể làm hắn lần thứ hai phát sinh. Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy chính mình hẳn là đi xem, vì thế liền đem cơm chưa chuẩn bị cho tốt, sau đó đối Tống Thanh Trạch nói giữa trưa thời điểm ngươi chỉ cần dùng kia chỉ không bị thương tay mở ra hâm nóng là được, ngàn vạn đừng thể hiện làm khác sống. Ta thực mau trở về tới. Tống Thanh Trạch duỗi chính mình tay cho nàng xem, nửa tàn nhân sĩ trừ bỏ đọc sách gì cũng làm không được. Tề Tuyết Thấm lúc này mới lái xe đi trường học, bởi vì bọn họ vừa trở về còn không biết trường học kia phương diện có gì hoạt động. Cưới xe đi vào A Đại lúc sau nhìn đến cửa thế nhưng treo lên biểu ngữ, mặt trên viết hoan nghênh anh hùng Tống Thanh Trạch trở về. này có phải hay không có điểm quá long trọng. Tề Tuyết Thâm trước chịu hạ khoe miệng, sau đó đi vào trường học trong vòng. Kết quả xe đạp còn không có phóng đâu đã bị rất nhiều người cấp vây quanh. Chương 232 an ủi phẩm. Bọn họ đều là ở quan tâm Tống Thanh Trạch thương thế, Tề Tuyết Thâm nhất nhất trả lời. Thật vất vả đem xe buông liền có người đem nàng gọi vào hiệu trưởng văn phòng, hắn cùng mặt khác vài vị lão sư đều ở nơi đó chờ, thấy được Tề Tuyết Thâm lại đây liền lập tức làm nàng ngồi xuống một bộ muốn trường đàm bộ dáng, sau đó còn cấp đảo thượng thủy. Tiếp theo không đợi nàng cầm lấy thủy liền bắt đầu dò hỏi nổi lên Tống Thanh Trạch hiện tại thương khôi phục thế nào. Còn có chính là gì thời điểm có thể trở lại trường học, đến lúc đó trường học sẽ làm cái hoan nghênh sẽ. Tề Tuyết Thâm thoải mái hào phóng liền đem Tống Thanh Trạch sự tình nói một chút, hơn nữa bổ sung nói, đại khái còn có 2 ngày liền có thể hồi trường học đi, hắn ngày hôm qua trở về thời điểm sóc này một chút có chút không thoải mái, cho nên muốn nghỉ ngơi 2 ngày, bằng không hôm nay liền kiên trì cùng ta cùng nhau lại đây. Không cần sốt ruột, vẫn là nghỉ ngơi tốt đi, nghe nói hắn thương rất trọng. Hiệu trưởng khách khí nói, thương nhưng thật ra không nặng, nhưng là miệng vết thương tương đối nhiều chảy không ít huyết yêu cầu bổ một bổ. Tề Tuyết Thâm mơ hồ lại đem ngay lúc đó tình huống nói một chút, một chúng trong trường học lấy văn hội hữu, lấy bút đầu lĩnh đánh nhau văn nhân nào gặp qua loại này trường hợp, vì thế đều giống như đang nghe tiểu thuyết giống nhau kích động mênh mông. Hơn nữa Tề Tuyết Thâm tài ăn nói không tồi, đến cuối cùng lão hiệu trưởng đều cảm động khóc. Vì cái gì cảm động? Bởi vì Tống Thanh Trạch là vì tiết kiệm quốc gia tài nguyên 1-2 phải trước tiên xuất viện, hắn cảm thấy đây mới là hắn tưởng dạy ra học sinh. Không bằng như vậy, trường học phương diện cho các ngươi thu thập ra một gian nhà ở, sau đó các ngươi dọn đến trong trường học trụ tỉnh qua lại buôn ba thế nào? Một cái công việc bên trong lão sư đề ý. Không cần, chúng ta ở trường học phụ cận thuê gian phòng ở, chẳng qua hiện tại hắn yêu cầu chiếu cố cho nên không có dọn lại đây trụ sao. Quá mấy ngày hắn thương hảo chút thời điểm chúng ta liền dọn lại đây ở, ly thật sự gần đi tới liền đến. Tề Tuyết Thâm cảm thấy thời đại này vẫn là không tồi. Ít nhất đại gia có thể là thật sự thích cùng kính trọng anh hùng cũng không có quá nhiều thương nghiệp thượng chuyện này. Thậm chí còn trường học phương diện tưởng tuyên truyền cũng là vì dạy học và giáo dục mà không phải vì danh lợi song thu. Đương nhiên trong đó khẳng định sẽ có một ít cùng khác trường học tỉ thí hiểm nghi, nhưng bình thường khoe khoang cũng không có gì quan hệ. Nói xong những đề tài này lúc sau nàng liền có điểm ngượng ngùng nói, chúng ta cửa bảng hiệu có phải hay không hẳn là triệt hạ tới, ta tổng cảm thấy bộ dáng này lòng trọng làm ta cùng Tống Thanh Trạch đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc đó là chúng ta nên làm sự tình. Này như thế nào là long trọng? Tống Thanh Trạch là chúng ta trường học học sinh, ít nhất muốn cho người khác đều biết hắn trường học cũ ở nơi nào, đúng hay không? Hiệu trưởng thực hưng phấn nói. Tề Tuyết Thâm nhìn đến giáo phương kiên trì cũng liền chưa nói gì, dù sao nàng chính là cảm thấy có điểm mất mặt mà thôi, không biết Tống Thanh Trạch thấy được nội tâm có thể hay không hỏng mất. Ân, đây là cái kinh hỉ, vẫn là không cần nói cho hắn hảo. Đương nhiên Tống lão gia tử đưa ra phỏng vấn sự tình còn phải đợi Tống Thanh Trạch có thể đi học lúc sau đang nói, trường học phương diện cũng nhận được tin tức này chẳng những đồng ý bọn họ đi phỏng vấn còn làm mang theo hiệu trưởng qua đi, đây là tưởng ở đại gia trước mặt lộ mặt ra này thực bình thường, hiện tại chính là ngươi làm gì sự đều phải mang theo lãnh đạo, nếu không rất có thể sẽ ở công tác chung bị làm khó dễ. Tề Tuyết Thâm đương nhiên đồng ý, bọn họ về sau còn muốn ở trong trường học sinh hoạt 2 năm không có khả năng không cho trường học mặt mũi. Đại gia xem như đạt thành từng người mục đích Tề Tuyết Thâm liền rời đi phòng học trở lại học sinh bên trong, nhưng lại bị những người này vây lên dò hỏi một chút cùng người khác không sai biệt lắm nói, đương nhiên còn hơn nữa tìm hỏi xe lửa thượng một ít việc. Không riêng như thế, giữa trưa thời điểm giáo ngoại còn có người tới tìm nàng, nhìn lên nguyên lai là Tống Thanh Trạch phía trước đồng sự. Xem ra bọn họ cũng là thực lo lắng, Tề Tuyết Thâm lại cùng bọn họ nói phía trước nói qua vô số lần nói, dù sao trên cơ bản ai tới đều là hỏi thăm Tống Thanh Trạch gì dạng. Nàng cũng không chê phiền lụy cùng bọn họ giải thích, rốt cuộc bọn họ quan tâm là thiệt tình thực lòng. Chờ buổi tối trở về thời điểm nàng lại mua chút đồ ăn, chuẩn bị cấp trong nhà thêm đồ ăn sau đó cấp Tống Thanh Trạch bổ bổ thân thể, nào biết vừa vào cửa liền phát hiện trong nhà thế nhưng có một cái khách không mời mà đến. Tiểu Hoa, cũng chính là kia chỉ chó con ở nàng bên chân gâu gâu thẳng kêu, thoạt nhìn đang ở bảo vệ chính mình lãnh địa. Chỉ là biên kêu biên hướng Tống Thanh Trạch bên kia lui. Xem ra đối với cái này quái vật khổng lồ vẫn là cảm giác được thực sợ hãi. Tề Tuyết Thâm cũng sợ, nàng trong lòng cái kia tật xấu lại tái phát. Tay vịn khung cửa cả người đều choáng váng, kiếp trước bị thứ lúc sau cái loại này choáng váng cảm lại dũng đi lên. Nay thật sự không trách nàng, kiếp trước bị người này giết chết, cái loại này đau đớn thật sự không phải mỗi người đều có thể thừa nhận được, huống chi nàng hôm nay lại là một thân bạch trang điểm. Rõ ràng đã cuối mùa thu, chính là nàng thế nhưng ăn mặc tân mua cái loại này mau quần vệ sinh. Sau đó một kiện rất dài tuyết trắng váy dài, cũng coi như là tương đương chói mắt, nhìn cùng mặc tang phục không sai biệt lắm. Lúc này tình hình là Tống Thanh Trạch ngồi ở trên giường đất mà nàng đứng trên mặt đất khóc, thoạt nhìn oán niệm mười phần. Này may là nàng tiến vào, nếu là người khác tiến vào khẳng định sẽ hiểu lầm, còn tưởng rằng này hai người chi gian có một ít cái gì ái mội sự tình. Dù sao nếu Tống Thanh Trạch không phải chính mình nam nhân, nàng này tiến phòng khẳng định là hiểu lầm. Cho dù là chính mình nam nhân cũng sẽ hiểu lầm a, nếu không phải thập phần rõ ràng Tống Thanh Trạch làm người nàng đã sớm nổi giận. Trong lòng minh bạch hắn người kia tâm lý có thói ở sạch, tuyệt đối sẽ không nhìn chúng Mai Tuyết Nhi như vậy nữ nhân. Lần trước nói nàng còn chưa đủ sao. Thế nhưng còn đi phía trước thấu, này có phải hay không nhìn đến Tống Thanh Trạch công thành danh toại nghĩ tới dính thâm lây. Hoặc là, nghĩ đến đoạt chính mình nam nhân. Tống Thanh Trạch thấy được Tề Tuyết Thấm tiến vào liền lập tức phát hiện nàng không đúng, vừa muốn hạ giường đất đã bị nàng xua tay cấp ngăn lại, nói, không cần, ta chính là có điểm vượng. Sau đó nhìn Mai Tuyết Nhi nói, ngươi đây là lại tới đoạt ta nam nhân sao? Không phải biểu tỷ, ta chính là nghĩ đến nhìn xem Tống Đại Ca, rốt cuộc nghe nói hắn thương không nhẹ. Mai Tuyết Nhi có điểm kích động nói, Tống Đại Ca hiện tại là anh hùng, ngươi mặt mũi thượng cũng có quang. Này cùng ngươi gì quan hệ? Cảm thấy hiện tại anh hùng không tồi cho nên muốn tự tiến trầm tịch. Không, không có. Mai Tuyết Nhi lập tức phe phẩy tay, nói, ta thật sự chỉ là đến xem. Phải không, vậy ngươi lập tức rời đi đi. Ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này ta liền cảm thấy mãn nhà ở tràn ngập làm người ghê tởm hương vị, quả thực hôi thối không ngửi được. Ta cảm thấy, liền cơm chiều đều không cần ăn, sẽ trực tiếp phun rớt. Cho nên, ngươi có thể hay không phát thiện tâm lập tức rời đi, làm ngươi anh hùng có thể ăn một đốn ngừng nghỉ cơm. Ngươi, biểu tỷ, ngươi sao lại có thể nói loại này lời nói? Đối người tốt ta liền nói lời hay, đối với ngươi như vậy ghê tởm nữ nhân ta không nói loại này nói loại nào lời nói. Còn có, Tống Thanh Trạch ngươi cảm thấy như vậy nữ nhân có thể gần ngươi thân sao? Sao có thể, nàng gần ta thân sợ ngươi về sau đều không cho ta chạm vào. Nói nữa, này mùa thu hoạch chính thiên ta nhưng không yêu vẫn luôn tắm rửa. Phần 197. Tống Thanh Trạch cười tủm tỉm, giống như ở cùng người nói giỡn dường như, nhưng đủ khả năng làm người cảm thấy lời nói khí trung lạnh băng. Mai Tuyết Nhi mới vừa đã bị Tống Thanh Trạch ánh mắt cấp làm cho một trận hoảng loạn, nàng xác thật là hướng về phía hắn danh khí lại đây. Phải biết rằng thi đậu đại học thật sự không dễ dàng, càng là ôn tập càng cảm giác được tuyệt vọng. Chính là chỉ cần cùng vị này anh hùng đáp thượng quan hệ, không chuẩn có thể được đến một trường cử đi học giấy chứng nhận. Phải biết rằng, nay cử đi học vào đại học đến lúc đó cũng là rất lợi hại, vạn nhất thượng á đại, kia nàng về sau cho dù bất hòa Tống Thanh Trạch ở bên nhau cũng không có quan hệ. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lần trước cự tuyệt nàng còn bị người phơi sáng, lần này hắn lại chỉ là đọc sách đối nàng hờ hững. Vốn dĩ nàng ở suy xét nếu là khóc công mặc kệ dùng vậy trực tiếp cởi quần áo thượng, tốt nhất chờ gì cả bọn họ trở về phát hiện, đến lúc đó hắn tưởng giải thích đều khó. Liên tính không cần nàng, nhưng là tưởng rời xa nàng phải cấp cái cử đi học đại học danh lạch, nếu không đến lúc đó nàng khẳng định sẽ nháo Tống Thanh Trạch thanh danh quét rác. Chỉ là không nghĩ tới còn không có động thủ Tề Tuyết Thấm liền đã trở lại. Lại còn có dùng cái loại này thái độ cùng nàng nói chuyện. Các ngươi bộ dáng này chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng? Ngươi cái này biểu tử đều không sợ báo ứng, ta sợ cái gì? Tề Tuyết Thấm nói xong lời này, lúc sau Tống Thanh Trạch trong tay bưng thư rơi xuống đất, nhã uống, chính mình tiểu tức phụ nhi mắng chửi người, lại còn có mắng ra chữ thô tục nhi tới. Hắn đều sợ ngây người hảo sao, cả người không tốt không tốt. Nhưng là vì cái gì cảm thấy, như vậy nàng thực yêu khí, thực tà, thực làm người có loại muốn làm chuyện xấu xúc động. Nhìn cái gì mà nhìn, xem ngươi thư đi. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, sau đó mở cửa đối Mai Tuyết Nhi nói, cút đi. Các ngươi như vậy máu lạnh, còn làm cái gì chó má anh hùng. Mai Tuyết Nhi cũng không yếu thế, khí hồ hồ đi ra ngoài. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đi đến cổng lớn sau không biết khi nào Tề Tuyết Thấm đuổi theo, sau đó kêu một tiếng, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Mai Tuyết Nhi không minh bạch như thế nào hồi không. Nàng quay đầu lại nhìn lên kết quả đã bị Tề Tuyết Thấm cấp kéo lấy cổ áo. Trong lúc nhất thời nàng có điểm phát ngốc, dùng sức dãy rùa lên. Nhưng không nghĩ tới, Tề Tuyết Thấm thế nhưng lui về phía sau một bước chính mình đụng vào trên cửa, phát ra rất sâu nặng thanh âm. Bởi vì kia môn là thiết, đánh vào cùng nhau thanh âm đương nhiên rất lớn. Nay đưa tới hàng xóm, mà Tề Tuyết Thấm ở ngay lúc này đứng thẳng thân thể nói, ngươi còn muốn thế nào, ta nam nhân bị thương ngươi còn hướng trên người hắn phát, là muốn hại chết hắn sao? Còn không phải là xem hắn hiện tại có danh tiếng cho nên muốn tới phân ly canh, nói đi, người muốn cái gì? Nói xong nói thượng cũng không lưu tình, đi lên lại kéo lấy Mai Tuyết Nhi quần áo bang liền quăng nàng một bạt hai. Thực hảo, thực dài hận, đặc biệt là rốt cuộc đem nàng này thân đồ tang cấp xé vỡ, cổ cùng nửa bên bộ ngực tử đều lộ ra tới. Mai Tuyết Nhi tự nhiên cũng sẽ không vẫn luôn bị đánh, tay nàng kính nhi cũng không nhỏ. Đáng tiếc, bởi vì mất tiên cơ chờ bị người kéo ra thời điểm đã tương đương chật vật. Tề Tuyết Thấm còn mắng cái không ngừng nói, ngươi cha mẹ rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ ngươi, đoạt một cái cao tự mình còn chưa tính ta đều kết hôn ngươi còn tới câu dẫn ta nam nhân, chúng ta kết hôn thời điểm ngươi không biết xấu hổ hướng lên trên dán, hiện tại nhân gia bị thương ngươi còn hướng nhân gia trên người tạm, thật sự không biết xấu hổ. Ta không có, ngươi oan của người. Ha, ta oan của ngươi. Là ta thỉnh ngươi tới sao, ta không ở nhà ngươi toàn nhà ta trong phòng đi là ta thỉnh ngươi sao. Đại gia tới bình phân xử, loại này không biết xấu hổ nữ nhân ta không có gì sự còn có thể làm nàng tiến ta ra môn sao, còn không phải nàng chính mình ngạnh thò qua tới. Tề Tuyết Thấm nói chính là nói có sách mách có chứng, Mai Tuyết Nhi thế nhưng vô pháp phản bác. Mà người chung quanh cũng là tin tưởng Tề Tuyết Thấm, bởi vì phía trước sự tình mọi người đều rất rõ ràng. Hết thể đều là Mai Tuyết Nhi cái này không biết xấu hổ nữ nhân dở trò quỷ. Thật không nghĩ tới, nhân gia Tống Thanh Trạch làm anh hùng nàng lại đây chiếm tiện nghi, nào có như vậy không biết xấu hổ người. Như vậy chính là ngươi không đúng rồi, lại là như vậy không biết xấu hổ tưởng phá hư nhân gia hôn nhân. Ngươi làm giày rách cũng đừng làm đến chính mình trong nhà tôi a, lập tức cho chúng ta rời đi nơi này, nếu không chúng ta liền đi cục công an cáo ngươi chạy đến chúng ta nơi này làm loạn nam nữ quan hệ. Có hàng xóm chỉ vào Mai Tuyết Nhi cái mũi mắng. Mai Tuyết Nhi lắc đầu nói, không phải, là bọn họ nói dối, ta căn bản không có làm loại sự tình này. Chúng ta phu thê không có gì sự bố trí những việc này làm cái gì. Ngươi còn dùng đến chúng ta tới hại sao, thanh danh đã như vậy xú. Lại nói, ta này thân thương cũng không có năng lực đối với ngươi làm ra điểm gì sự a, ngươi không tới ta còn có thể đi bên ngoài lôi kéo ngươi tiến bảo. Tống Thanh Trạch không biết khi nào đi ra, sau đó dựa vào trên cửa nhìn bọn họ, ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. Nói xong thời điểm còn thở dài, sau đó ho nhẹ vài tiếng, cuối cùng có điểm lung lay sắp đổ. Tề Tuyết Thấm lập tức xông lên đi đỡ lấy hắn, thoạt nhìn thực lo lắng nói, ngươi ra tới làm cái gì? Ta sợ ngươi có hại a, vạn nhất nàng có khác ý niệm thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không, có đại gia hỗ trợ đâu. Hai người tú một đợt tân ái, sau đó còn cảm động người chung quanh. Bọn họ đều khuyên Tống Thanh Trạch nhanh lên trở về, sau đó chủ động muốn đem Mai Tuyết Nhi cấp mang ra xưởng dệt đại viện nhi. Tề Tuyết Thấm cũng biết loại chuyện này không thể đem nàng định tội, huống chi phía chính mình vẫn là bố trí ra tới tội trạng, cho nên liền bàn tay vung lên nói, kia đa tạ các vị, các ngươi trợ giúp chúng ta phu thê sẽ ghi tạc trong lòng, đến nỗi nữ nhân này chúng ta về sau thật sự không nghĩ tái kiến nàng. Nói liền đỡ Tống Thanh Trạch trở về đi, hai người tay cầm ở một chỗ, trên mặt đều tràn ngập mới vừa hố quá người khác gì cười. Mà Mai Tuyết Nhi tắc bị mấy cái bác gái vô tình kéo đi rồi. Nàng không nghĩ tới chính mình cái kêu biểu tỷ thế nhưng làm ra này vừa ra, không khỏi lớn tiếng nói, các ngươi như vậy hồ ta, thật là hắc tâm chẳng. Đáng tiếc trả lời nàng là tiếng đóng cửa, sau đó hai phu thê ở thoát ly người khác tầm mắt sau liền đối chụp một trường. Tề Tuyết Thấm nói, hợp tác vui sướng. Vui sướng vui sướng, trước đem trên mặt hai điều vết chảo cấp rửa sạch một chút. Chỉ là không nghĩ tới ta tức phụ nhi lại là như vậy lợi hại, chiêu này từ không thành có dùng phi thường dây, quả thực không thể so ta kém. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta chiêu này rõ ràng là so ngươi còn muốn cao minh được không? Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau lại thẩm vấn nói, nàng tới đã bao lâu vì cái gì ngươi không có ra bên ngoài đuổi người? Ta đuổi A, chính là nàng cái kia ra mặt dày thật là rất khó làm ra đi. Bất quá, ta cảm thấy nàng lần này tới hẳn là cùng đại học có quan hệ, nơi trốn nói chúng ta là sinh viên thật sự thực không tồi gì đó. Nga, ta hiểu được. Vì làm ngươi có thể lợi dụng thanh danh giúp nàng lộng một cái tiến cử đại học danh ngạch đi, sau đó đây là muốn dùng thân thể tới đổi. Liên nàng kia liền ngực đều không có phập phồng nước trong hình dáng cái nào nam nhân thích, vẫn là ta tức phụ nhi như vậy hảo. Nói xong duỗi tay sờ soạng Tề Tuyết Thấm một phen. Tề Tuyết Thấm tưởng tấu hắn, nhìn hắn toàn thân băng vải phân thượng liền thu tay sửa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tống Thanh Trạch sờ thẳng thượng hỏa, nói, cuộc sống này gì thời điểm là dáng vóc. Làm sao vậy ngươi? Dưỡng thương còn dưỡng đến như vậy phiền muộn. Tề Tuyết Thấm mở cửa đem hắn làm vào nhà lại nói, nằm ở trên giường đất cũng có nữ nhân tìm tới môn, như vậy tự tại nhật tử ngươi còn có gì sầu. Không tức phụ ôm. Vươn tay, một con bị trói ở trên cổ còn bắt không được tới nhìn có điểm buồn cười. Chính là Tề Tuyết Thấm lại ngẩn ra một chút, nói, Tống Thanh Trạch, tính tình của ngươi có phải hay không có điểm thay đổi. Vì sao nàng cảm thấy từ đã xảy ra hắn bị thương chuyện này sau Tống Thanh Trạch trở nên có điểm không giống nhau. Quá mức thiện giải nhân ý được không, còn thường xuyên đậu nàng vui vẻ, trước kia Tống Thanh Trạch liền tính thích nàng nhưng cũng vụng về muốn mệnh, đưa đệ nhất kiện lễ vật vẫn là chỉ tiểu quắc quắc, điểm này đủ rồi chứng minh hắn ở chuyện này có bao nhiêu vụng về. Chính là hiện tại, hắn này hống người bản lĩnh bay nhanh tăng trưởng. Tống Thanh Trạch méo một chút Tề Tuyết Thâm cái mũi nhỏ nói, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta phát hiện ta cảm xúc cùng thân thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, cho nên muốn làm ngươi vẫn luôn vui vẻ. Ngươi cũng biết hoa, kia về sau đừng làm ta gánh sự biết không. Ân, tôn kính lao bà đại nhân. Đừng náo, ta ba mẹ mau trở lại, ta đi trước cho ngươi đổi dược. Tống Thanh Trạch trên người dược là một ngày một đổi, nhưng quá trình có điểm tiểu thống khổ. Ách không, đối Tề Tuyết Thấm xem ra hắn là có điểm tiểu thống khổ, nhưng ở Tống Thanh Trạch cảm giác hắn là có điểm tiểu tra tấn. Bởi vì tiểu tức phụ nhi mỗi lần thượng dược đều là nhẹ nhàng sợ làm đau hắn, kia ngón út một hoa hắn trong lòng lập tức loạn bảy tám tao. Phải biết rằng không xảy ra việc gì thời điểm hai người là cơ hồ mỗi ngày đều phải tiến đến cùng nhau, hiện tại đã vượt qua hắn lớn nhất nhẫn mại phạm vi. Tuy rằng thân thể mất máu quá nhiều, nhưng là địa phương khác không tật xấu a. Cho nên Tề Tuyết Thấm một gặp phải biên phía dưới liền có phản ứng, sau đó cũng biết chính mình không thể làm gì chỉ có thể chịu đựng, rốt cuộc bụng nhỏ sườn còn có hai nơi bị pha lê hoa thương miệng vết thương mặt trên còn dán băng gạc đâu. Chờ thượng xong rồi trên vai gói thuốc chát hảo Tề Tuyết Thấm khiến cho hắn nằm hảo. Sau đó tướng môn treo lên cởi bỏ hắn quần áo cho hắn trên người pha lê hoa thương địa phương thượng dược. Có chút thiện hiện giờ đã không cần băng bó, nhưng có mấy chỗ thâm còn cần thượng dược. Chương 233 trả thù. Chính là thượng đến hắn bụng nhỏ thương là lúc Tề Tuyết Thấm đỏ mặt, dùng sức rôi tay chọc một chút, chọc Tống Thanh Trạch co rụt lại chân, sau đó kêu lên một tiếng nói, tức phụ tha mạng, nơi đó thật sự không thể chọc. Ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát. Ta cũng khống chế không được a. Tận lực khống chế, còn như vậy ta không khách khí. Đối với nó thượng dược cũng là thật sự tương đương kích thích, chính mình đều có loại mau chảy máu mũi xúc động. Tống Thanh Trạch còn thổi cái huýt sáo nói, tức phụ nhi, kỳ thật ngươi cũng. Câm miệng không cho nói lời nói, nếu không ta liền chọc ngươi miệng vết thương. Ra có ác phụ. Kết quả không nghĩ tới bị Tề Tuyết Thấm độc thủ, sau đó cũng không dám nữa lộn xộn nói lung tung. Chờ buổi tối Tôn Dược Dung trở về lúc sau liền nghe được chuyện này, nàng tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Hơn nữa nổi trận lôi đình nói muốn đi tìm chính mình muội muội muốn cái cách nói, đối với Mai Gia nàng thật sự chịu đủ rồi. Tề Kiến Thiết thở dài nói, còn muốn gì cách nói. Quan thượng như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhi nhà bọn họ còn có thể nói gì. Người thôi bỏ đi, chẳng lẽ còn làm nàng cha mẹ đem nàng bóp chết sao. Ít nhất làm nàng hảo hảo còn nha. Tôn Dược Dung đau lòng nữ nhi, này con rể đều như vậy còn có như vậy nữ nhân tìm tới ra môn tới làm không biết xấu hổ chuyện này, này cũng thật là nhọc lòng. Người kia muội muội hiện tại nào còn có thời gian quản cái gì nữ nhi, nàng lớp học ra vấn đề, cả ngày vội vàng giữ được công tác đâu. Người cái kia muội phu cái gì đều không làm, cả ngày ở nhà ngốc, hiện tại liền tính đi ra ngoài làm việc vặt cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đều là làm nàng cấp quán ra tới. Sớm biết rằng lúc trước liền không đem bọn họ làm ra tới, ít nhất ở làng còn có thể trồng trọt tích cóp công điểm dưỡng ra, tưởng lười biếng cũng trộm không thành. Tôn Dược Dung thở dài, nhưng cũng nghỉ ngơi đi tìm chính mình muội muội ý tưởng. Hảo, nhà của chúng ta bên này chuyện này cũng rất nhiều. Mấy ngày nay xưởng dệt mặt trên lãnh đạo muốn lại đây xem một chút tiểu trạch, chúng ta yêu cầu nghĩ cách chiêu đái một chút đừng ném mặt mũi. Còn có Tống lão gia tử buổi tối khả năng cũng muốn lại đây, dù sao cũng phải làm nàng lưu lại ăn một bữa cơm đi. Hành hành, lại nói tiếp ta cũng rất vội, không có thời gian đi để ý tới bọn họ những cái đó nhi. Tôn Dược Dung cũng tưởng khai, cuối cùng vội vàng đứng lên liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Không có biện pháp này, Tống lão gia tử muốn tới tổng muốn mua điểm giống dạng đồ ăn, quá tinh không tốt, có lẽ còn sẽ có người nói bọn họ tham nhà xưởng tiền. Cho nên chỉ có thể là chung quy chung củ, nhưng là làm nhất định phải ăn ngon. Tôn Dược Dung làm nhiều năm như vậy xưởng trưởng phu nhân cũng không phải làm không, này đó phương diện kinh nghiệm muốn so Tề Tuyết Thấm nhiều rất nhiều. Nàng đi mua đồ ăn đại gia yên tâm, đám người mua xong đồ ăn sau khi trở về phát hiện Tống lão gia tử đã tới rồi. Chẳng những là hắn lại đây bên người còn theo một người nam nhân, nghe nói là đường sắt bộ môn một vị can sự. Hắn là tới xem Tống Thanh Trạch, cùng Tống lão gia tử trực tiếp tới rồi bọn họ cái kia tân phòng. Phần 198. Vào cửa vị kia can sự tựa hồ đã hiểu biết đến Tề gia tình huống cho nên lập tức cùng Tề Kiến Thiết giới thiệu một chút chính mình. Nguyên lai vị này chính là ga tàu hỏa một vị người phụ trách. Hắn lần này tới là đại biểu cho sở hữu nhân viên công tác cập bị cứu mọi người cấp Tống Thanh Trạch mang đến an ủi phẩm. Tề Kiến Thiết đương nhiên phi thường hoan nghênh, đem người cấp tiếp vào nhà đi hơn nữa làm Tề Tuyết Thấm phao trà bưng lên. Những người đó tắc đem mang đến đồ vật dọn tiến vào, bọn họ phát hiện cũng không phải rất nhiều nhưng là tương đương thưa thất cùng thực dụng. Trừ bỏ một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy khen lúc sau ở ngoài, còn có một đài tủ lạnh, sau đó chính là nửa chỉ heo chân thịt. Mặt trên đều mang theo đỏ thấm hoa, vừa vào cửa lại bị mọi người vây xem. Tống lão gia tử hướng Tôn Thanh Trạch thuyết minh một chút, nói, ta cùng bọn họ nói, ngươi làm những việc này đều là hẳn là, chính là bọn họ phi mang theo rất nhiều đồ vật lại đây thật là làm giận. Vì thế, ta làm cho bọn họ đem một ít đồ vật lấy ngươi danh nghĩa quyên cấp cô nhi viện, dư lại một ít cô nhi viện không cần liền mang lại đây cho ngươi. Dù sao cũng không nhiều ít, thu đi. Tề Tuyết Thâm cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu, còn hảo tủ lạnh ở, nếu không nàng còn không hối hận chết. Tống Thanh Trạch bình tĩnh hơi hơi mỉm cười, chính là trong lòng cũng là vặn mẹo, hắn là thật sự rất muốn mấy thứ này cho chính mình tức phụ nhi cải thiện sinh hoạt ta, vì cái gì còn không có nhìn đến đồ vật liền không có. Xem ra, phải cho chính mình ra ra nhớ thượng một bút. Thật là quá khách khí, kỳ thật tựa như ra ra nói ta cũng không có làm cái gì, không cần phải đưa ta như vậy quý trọng đồ vật. Tiểu Tống đồng chí ngươi cũng không thể nói như vậy, mạng người lớn hơn thiên, ngươi cứu như vậy nhiều người như thế nào có thể không tiếp thu chúng ta an ủi đâu. Nói nữa này lễ vật cũng không phải ta cá nhân đưa, tủ lạnh là đại gia thấu tiền mua phiếu, sau đó từ nước ngoài cho ngươi vận lại đây. Thịt heo là lúc ấy xe lửa thượng một vị hành khách, nhà bọn họ giết heo làm chúng ta tiện thể mang theo lại đây. Những thứ khác đảo không phải như vậy quan trọng, nhưng này hai dạng ngươi nhưng đều tiếp nhận rồi, nếu không chúng ta trở về cũng chưa biện pháp công đạo. Tống Thanh Trạch nghe xong tỏ vẻ không có cách nào cự tuyệt, vì thế khiến cho người hỗ trợ đem đồ vật dọn đến một cái khác trong phòng đi. Bọn họ cái này phòng nhỏ tuy rằng tiểu, nhưng hiện tại thật là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, cơ bản cái gì cũng không thiếu. Lúc này Tề Tuyết Thấm liền cùng mua đồ ăn trở về Tôn Dược Dung đi nấu cơm, bởi vì người tương đối nhiều cho nên các nàng liền làm 6 cái đồ ăn. Tề Tề chỉnh chỉnh đặt ở trên bàn sau Tề Kiến Thiết lại tìm tới 2 cái nhà máy rất quan trọng nhân vật lại đây bồi khách nhân ăn cơm. Các nam nhân đều thích giao bằng bạn tốt, trong nháy mắt liền nói thành một mảnh. Bọn họ đều trao đổi số điện thoại tính toán ngày sau lại liên hệ, mà Tề Kiến Thiết cũng coi như là ở thành phố A có uy tín danh dự người. Hắn xưởng dệt gần nhất hiệu quả và lợi ích tương đương không tồi, cho nên hắn thanh danh hiện tại cũng là thứ tốt. Ở ngồi người tuy rằng đều hoa hòe loẹ loẹt các loại chức nghiệp nhưng là nói lên quốc gia hướng đi tới vẫn là thực nhiệt liệt. Tống Thanh Trạch bởi vì không thể bồi bọn họ uống rượu chỉ là ngồi bồi bọn họ ăn một chút đồ ăn sau đó liền ngồi ở một bên cùng bọn họ nói chuyện. Tề Kiến Thiết kinh ngạc phát hiện chính mình cái này con rể tuy nói chuyện thiếu nhưng là đều có một phần bộ tịch ở bên trong, thậm chí cùng này đó đại lãnh đạo cũng có thể nói đến cùng đi. Nếu không phải sinh viên vị kia can sự đã kích động đem Tống Thanh Trạch đưa tới đường sắt bộ môn đi công tác, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì Tống Thanh Trạch bọn họ vì cái gì có thể đẩy ra như vậy nhiều sản phẩm. Tiểu tử này tài ăn nói thật là không bình thường nhi. Mà nữ nhi tử theo hắn lúc sau hành sự thượng cũng đại khí nhiều, nói chuyện cùng diễn xuất đều hào phóng khéo léo. Dù sao đối với hôm nay hai cái tiểu bối nhi nhóm biểu hiện hắn thực vừa lòng, vì thế liền uống nhiều mấy chén, trên bàn cơm đếm ngược hắn say sớm. Mà người khác nhưng đều là tới an ủi không phải tới uống rượu, cho nên cơm ăn đến vẫn là rất nhanh. Ăn qua cơm lúc sau vị kia lãnh đạo liền cùng chính mình công nhân rời đi, Tống lao ra tử tự mình đi đưa. Mà Tề Kiến Thiết cũng theo ở phía sau, bất quá đi có điểm siêu siêu vẹo vẹo. Tống Thanh Trạch một cái thương hoạn, nhưng vẫn là đỡ nhạc phụ đi đến cuối cùng. Mọi người xem đều cảm thấy Tề Kiến Thiết tìm cái hảo con rể, nhìn một cái này so thân sinh nhi tử đều phải hiếu thuận đâu. Chờ bọn họ rời khỏi sau đại gia trở lại trong phòng, Tề Kiến Thiết sớm liền đi ngủ mà Tống Thanh Trạch sờ sờ quan tâm hắn đi theo phía sau Tề Tuyết Thấm đầu nói, ta không có việc gì, mau đi ăn cơm đi ngươi đến bây giờ liền cơm cũng chưa ăn đâu. Hiện tại nữ nhân chính là như vậy làm ở phía trước ăn ở phía sau, bất quá ta cho chính mình để lại đồ ăn, mới sẽ không ủy khuất chính mình đâu. Nàng đối với Tống Thanh Trạch xử cái mặt quỷ sau đó nhỏ giọng nói, hôm nay đau lòng. Ân, nhưng cũng không có biện pháp. Tống Thanh Trạch có chút tiếc hận nói. Hai người tâm ý rất hợp, sau đó Tề Tuyết Thấm liền cùng chính mình mâu thân còn có Tề Ngạo Xương đi ăn cơm. Trên bàn cơm Tôn Dược Dung lại hỏi một chút Mai Tuyết Nhi chuyện này, sau đó nói, cái kia tiểu cô nương đầy mình tâm nhãn. Lần này ăn mệt cũng không biết có thể hay không trả thù các ngươi. Vậy làm hắn trả thù đi hảo, hôm nay chuyện này trong đại viện người đều có thể làm chứng, ta xem nàng có thể dùng ra cái gì chuyện xấu. Tề Tuyết Thấm hôm nay sở dĩ sẽ oan uổng cái kia Mai Tuyết Nhi đơn giản chính là sợ nàng ở lúc sau làm ra cái gì ở sau lưng thọc dao nhỏ sự tình, nhưng là vô luận nàng làm ra sự tình gì hiện tại đều có một đống lớn chứng nhân chứng minh nàng là đến tự tiến trầm tịch, đến lúc đó nói ra đi thật mất mặt người chỉ có thể là nàng. Nghĩ như vậy lúc sau đại gia trong lòng cũng liền cân bằng, tựa hồ cũng không sợ cái kia Mai Tuyết Nhi sẽ sang bậy. Chính là không nghĩ tới ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm đi trường học thời điểm phát hiện trước đại môn quải biểu ngữ cư nhiên hái xuống, rõ ràng Tống Thanh Trạch còn không có trở về, này trích tựa hồ có điểm quái. Tuy rằng đại gia vẫn là như ngày hôm qua giống nhau nhiệt tình dò hỏi Tống Thanh Trạch thương thế, nhưng là lão sư kêu nàng đi văn phòng thái độ lại cùng ngày hôm qua kích động bất đồng, có một chút tiểu biến yếu. Tề Tuyết Thâm có điểm kỳ quái đi theo lão sư tới rồi hiệu trưởng văn phòng, sau đó nhìn hiệu trưởng cau mày ngồi ở chỗ kia. Nhìn đến nàng tiến vào lúc sau liền cười nói, tiểu Tề đồng học lại đây. Ân, hiệu trưởng tìm ta có chuyện gì? Kỳ quái, hôm nay cũng không có khác lão sư ở chỉ có hiệu trưởng một người, hơn nữa xem ra sắc mặt còn không phải quá hảo. Nàng ngồi ở đối diện trên ghế liền có một loại giống như bị thẩm vấn cảm giác. Tuy rằng chuyện này Nhi hỏi ngươi có điểm không đúng, nhưng là trường học nhận được một phong nặc danh cử báo tin, ngươi trước nhìn xem tin nội dung. Nói xong liền đem cử báo tin đặt ở Tề Tuyết Thấm trước mặt. Tề Tuyết Thấm mở ra nhìn thoáng qua, sau đó liền khỏe miệng quất thẳng tới. Cái này Mai Tuyết Nhi quả nhiên không làm chính sự Nhi, thế nhưng học được nặc danh cử báo. Tin mặt trên viết này viết thư người muốn cử báo Tống Thanh Trạch làm loạn nam nữ quan hệ. Cùng chính mình cô em vợ quan hệ thật không minh bạch, rất nhiều người nhìn đến hắn cô em vợ từ hắn trong phòng đi ra lại còn có rất nước mắt thoạt nhìn nhận hết ủy khuất. Sau khi xem xong Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng, sau đó đem tin đặt ở trên bàn nói, hiệu trưởng chính là phái người đi điều tra sao. Nay hiệu trưởng cũng là lợi hại, thế nhưng đem cử báo nàng trượng phu làm quan hệ không chính đáng tin cho nàng xem, đây là không tính toán Tống Thanh Trạch xác nhận mà là chọn nàng cái này mềm quả hồng veo ý tứ. Bất quá, nàng vẫn là biểu hiện đến thập phần đại khí. Toàn bộ hành trình mang theo mỉm cười một bộ không thèm để ý bộ dáng. Còn không có, ta tưởng trước hướng ngươi dò hỏi chuyện này có phải hay không tình hình thực tế. Tin thượng nói ngươi cùng nhà của ngươi người đều biết, chẳng qua là tưởng giấu giếm việc này không cho người ngoài biết rõ ràng chính là sợ ảnh hưởng Tống Thanh Trạch danh dự. Hiệu trưởng thấy Tề Tuyết Thấm sắc mặt không thay đổi cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là không hy vọng việc này là sự thật. Chúng ta người một nhà có thể lấp kín mọi người miệng sao? Ta cảm thấy ngài vẫn là phái lao sư cùng hoặc là các bạn học đến dệt trong đại viện tra một chút ngày hôm qua phát sinh sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có một việc ta muốn cùng lao sư nói đó chính là Tống Thanh Trạch bị thương liền đi đường đều yêu cầu chống quải trượng đâu sao có thể đối một nữ nhân làm loại chuyện này. Hơn nữa, lúc ấy ta cái kêu biểu muội đi thời điểm ta cũng ở đây, nàng. Tính, nàng làm sự tình gì ta không nghĩ nhắc lại, chỉ cần điều tra một chút sẽ biết. Đến nỗi này phong thư chỉ sợ cũng là ta cái kia biểu muội chính mình viết cử báo Tống Thanh Trạch, bởi vì ngày hôm qua nàng quá khứ thời điểm chúng ta hai cái đem người đuổi ra tới, vì thế liền đối chúng ta ghi hận trong lòng muốn mượn cơ trả thù. Ngươi có phải hay không tưởng nhiều, nào có người hư chính mình thanh danh tới trả thù các ngươi. Hiệu trưởng cảm thấy chuyện này không có khả năng, liền tính là thật là vì trả thù cũng không thể đem chính mình đáp đi vào nhà. Người khác để ý là bởi vì bọn họ còn có thanh danh. Nhưng là ta cái này biểu mội thanh danh sớm đã hôi thối không ngửi được nàng còn để ý điểm này như sao. Ta cảm thấy nàng đơn giản là tưởng cấp Tống Thanh Trạch bôi đen. Hắn vừa mới bị đại gia trở thành anh hùng tới tôn kính, chỉ cần chuyện này truyền ra đi ta đây ái nhân liền hoàn toàn xong rồi. Tề Tuyết Thâm càng nói càng tức giận, sau đó nói, người như vậy tuyệt đối không thể nuông chiều. Tống Thanh Trạch tuy rằng là ta trượng phu nhưng đối với loại chuyện này ta từ trước đến nay sẽ không làm việc thiên tư, nói hắn chưa làm qua liền thật sự chưa làm qua. Hơn nữa là một cái vừa mới trải qua quá như vậy đại sự người, hắn còn không có khôi phục đã bị người nặc danh cử báo này thật là quá đáng thương. Nếu hắn biết chuyện này đã kích đến bao lớn nha, ta yêu cầu viện trưởng học phương diện hoàn toàn điều tra, sau đó tìm ra này phong thư rốt cuộc là ai viết, trả ta trượng phu một cái trong sạch. Một sửa vừa mới hảo thái độ nàng đứng lên nghiêm túc mà kích động nói xong, liền kém không than thở khóc lóc phê bình chỉ trích chỉnh sự kiện đối với Tống Thanh Trạch bất công. Đồng thời, nàng muốn một cha được đế thái độ cũng làm hiệu trưởng tin tưởng nàng sở giảng hết thể là thật. Nếu không ai dám như vậy gọi nhịp làm người đi cha A, sớm bị dọa mặt như màu đất. Hiệu trưởng cũng kích động lên, hắn cũng cảm thấy như vậy hoan uổng bọn họ ưu tú học sinh không đúng. Chính như Tề Tuyết Thấm lời nói nhất định phải điều tra thỉnh sở mới có thể hành. Nếu không Tống Thanh Trạch há nếu thật sự hỏng rồi thanh danh này đối hắn nhân sinh cùng với trường học phương diện ảnh hưởng đều rất lớn. Như vậy đối đãi một cái anh hùng vô luận là ai đều sẽ cảm thấy tức giận. Trường học sẽ cho các ngươi một cái công bằng. Nếu Tề Tuyết Thấm nói có chứng nhân kia hiệu trưởng liền càng thêm cảm thấy nàng bên này không có nói sai, vì thế cũng kiên trì phải cho Tống Thanh Trạch một cái trong sạch. Hai người ăn nhịp với nhau, hiệu trưởng quả nhiên phái người đi tra xét. Kỳ thật chuyện này là bị Tề Tuyết Thấm chống rông la hét tầm ý ra tới, nhân ra Mai Tuyết Nhi thật đúng là chính là gì cũng chưa kịp làm. Nhưng là xảo quá hung chỉ cần ở trong đại viện đi hỏi một chút liền rất dễ dàng liền điều tra rõ cùng ngày đều đã xảy ra sự tình gì. Vị kia lão sư biết tình hình thực tế lúc sau bản thân cũng phi thường tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Sau đó ở cùng hiệu trưởng nói thời điểm tự nhiên liền hướng về nhà mình học sinh nhiều một ít, hiệu trưởng nghe xong chẳng những nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng có điểm lòng đầy căm phẫn, vì thế liền Tề Tuyết Thấm cũng chưa thông chi nói liền đem chuyện này trực tiếp báo công an. thỉnh bọn họ tra một chút phỉ báng anh hùng người là ai. Cục công an người vừa nghe có người dám hướng gần nhất như vậy chịu người tôn kính Tống Thanh Trạch trên đầu chụp mũ đều cảm thấy thập phần tức giận, phải biết rằng hiện tại hắn chính là các đơn vị học tập điển hình, đặc biệt là tinh thần trọng nghĩa cường người càng là đối người này bội phục không thôi. Tại đây loại thời điểm cử báo Tống Thanh Trạch, kia chẳng phải là tư nhân trả thù sao. Nói nữa hắn cứu người lúc sau thương còn không có hảo đâu đã bị người như vậy đối đãi lợi hại nhiều oan uổng a. Vì thế ở Tống Thanh Trạch còn ở nhà an an tĩnh tĩnh đọc sách thời điểm cục công an phương diện cũng đã xuống tay điều tra. Đầu tiên nhất khả nghi đương nhiên chính là Mai Tuyết Nhi, đối với nàng tác phong vấn đề tra chính là rõ ràng, đương nhiên cũng biết cái này nha đầu biến thái thích đoạt chính mình biểu tỷ đồ vật, thậm chí là nam nhân. Không riêng như thế, còn ở Tống Thanh Trạch kết hôn phía trước liền câu dẫn quá hắn, còn bị người ngoài thấy được. Có tiền khoa lần này muốn cho người khác tín nhiệm đều không thể, ít nhất cục công an người cho rằng nàng lần này cũng không phải bị hoan uổng. Đến nỗi lá thư kia thật đúng là không phải Mai Tuyết Nhi viết, công an tra được kia tin kỳ thật là Mai Tuyết Nhi đệ đệ Mai Trí Lớn viết. Chữ viết so đối diện không sai, sau đó bọn họ liền đem người mang vào cục công an để ra nghi vấn. Mai Tùng Bách cùng Tôn Nhảy Hương nghe được Nhi tử bị mang đi đều thực xuất ruột, đi theo tới rồi cục công an muốn đem người nộp tiền bảo lãnh ra tới, đáng tiếc vừa đến liền nghe được Mai Trí Lớn bị quan vào trại tạm giam 15 thiên, nguyên nhân là trợ giúp tỷ tỷ viết thư nặc danh vu hãm Tống Thanh Trạch. Mà Mai Tuyết Nhi cũng bị đưa tới cục công an, nàng tuy rằng không thừa nhận nhưng là không chịu nổi nhân ra đều tìm ra chứng cứ, lại còn có đệ đệ cái này chứng nhân, cuối cùng là hết đường chối cãi, bị cục công an mang qua đi giáo dục suốt 2 tháng thời gian mới đưa nàng thả ra. Ở giữa Tôn Nhảy Hương phu thê không đi xem qua một lần, liền nữ nhi ra tới cũng không đi tiếp. Đối nàng đã là áp dụng hờ hững chính sách, tuy nói là chính mình sinh không thể bóc chết, nhưng cũng không nghĩ lại quản. Phần 199. Trừ bỏ mỗi tháng cấp điểm sinh hoạt phí cùng cung ăn cung trụ trên cơ bản coi như không sinh cái này nữ nhi, Mai Tuyết Nhi cũng từ trước kia còn xem như tốt đẹp sinh hoạt biến thành hiện tại ra cái môn đều phải bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ tồn tại. Đột nhiên cảm thấy, như vậy sinh hoạt còn không bằng sống ở tề tuyết thấm bóng ma hạ tự tại một ít, quản thế nào cái gì đều có còn không cần bị người khác khinh bỉ. Lại nói tiếp, toàn quái tề tuyết thấm, vì cái gì nàng muốn cùng Cao Tự Minh chia tay đâu. Chương 234 cùng họ Mai có thủ án. Mà nàng cũng không nghĩ tới chính mình bất quá đi thăm dò một chút, kết quả lại là bị tề tuyết thấm bọn họ tưởng đuổi tận giết tuyệt. Nguyên bản thù hận hạt giống càng loại càng sâu, hiện tại cơ hồ đã là mọc dễ nảy mầm. Nay đó tề tuyết thấm cùng Tống Thanh Trạch đều là đoán được, chờ Mai Tuyết bị nhốt lại cùng ngày Tống Thanh Trạch cũng đi tới trường học. Hắn là bị tề tuyết thấm dùng xe đạp trở tới, tới rồi cửa trường đem cầm quải trượng điểm trên mặt đất, sau đó thấy được trên cửa quải biểu ngữ có chút vô ngữ nói, ngươi như thế nào không đem việc này nói cho ta nha. Tề Tuyết Thấm cười nói, vốn dĩ này biểu ngữ bởi vì Mai Tuyết Nhi sự tình đã hái được, nhưng là hiện tại đã điều tra xong trường học lại cho người treo lên. Nay liền không tồi, tổng so hái xuống cường đi. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ, nhưng nếu nhân ra đều treo lên tổng không thể làm cho bọn họ lại bắt lấy đến đây đi. Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, đỉnh biểu ngữ còn có mọi người tha thiết ánh mắt bị Tề Tuyết Thấm đỡ đi vào trường học. Có không ít nam đồng học lại đây hoan nghênh Tống Thanh Trạch trở về, hắn cười gật đầu. Không trong chốc lát hắn đã bị triệu vào trường học văn phòng, hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Hơn nữa còn nói muốn cử hành một cái hoan nghênh sẽ, hoan nghênh Tống Thanh Trạch bình an trở lại trường học. Cứ như vậy Tống Thanh Trạch chống một cây quả trượng, tham gia chính hắn hoan nghênh sẽ. Đại hội thượng giáo trưởng sẽ làm Tống Thanh Trạch đi lên nói chuyện, hắn khiêm tốn vài câu sau đó liền đi lên nói mấy câu. Đầu tiên là trần thuật một chút chính mình vì cái gì sẽ quyết định cùng kẻ bắt cóc vật lộn cứu con tin sự tình. Về phương diện khác lại thực khiêm tốn thuyết minh cho dù lúc ấy gặp được chuyện này người không phải hắn mà là người khác cũng đều sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Phía dưới các nam sinh bị khích lệ dùng sức vỗ bàn tay, bởi vì bọn họ mỗi người trong lòng đều có một loại anh hùng nhiệt huyết, hiện tại bị Tống Thanh Trạch toàn tất kích ra tới. Trường học trung nữ sinh ở phương diện này tắc tương đối hàm xúc, tuy rằng nói vỗ tay chụp rất lợi hại nhưng không có người dám kêu ra tiếng tới. Rốt cuộc Tống Thanh Trạch đã kết hôn, này muốn kêu một tiếng đó chính là tắc phong phương diện có vấn đề. Sẽ bị người khinh bỉ. Thời đại này chính là như vậy nghiêm cẩn, liền hai người xử đối tượng gặp được người thời điểm đều phải tách ra đi. Tề Tuyết Thấm tắc toàn bộ hành trình mỉm cười đứng ở Tống Thanh Trạch bên cạnh, chờ hắn xuống đài thời điểm liền làm một cái làm nền, đi lên đi đem người đỡ xuống dưới. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe nữ sinh bên trong cũng có người kêu lên, Tống Thanh Trạch làm tốt lắm. Thanh âm này rất quen thuộc, nàng xoay đầu sau đó liền thấy được cái kêu Mai Linh nữ sinh thế nhưng đứng ở trường học nữ sinh trung gian hướng Tống Thanh Trạch phất tay. Nàng thật đúng là oan hồn bất tán, thế nhưng đuổi tới trường học tới. Đại gia cơ hồ ở cùng thời gian nhìn về phía Tề Tuyết Thấm, đều cảm thấy nàng đại khái muốn tức giận. chính là tất cả mọi người thất vọng rồi, nàng biểu tình đều không có biến, tiếp tục mỉm cười đỡ Tống Thanh Trạch đi xuống dưới. Chính là này chỉ là mặt ngoài, lúc này Tống Thanh Trạch lại xối quậy, hắn cánh tay hoa vẫn luôn bị véo gắt gao, đau hắn liền chân đều run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tức phụ nhi kính nhi còn rất đại, véo còn rất đau. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn là nhất phái nhẹ nhàng, một bên phất tay vừa đi hạ đài. Ta nhỏ giọng đối máy móc hình tức phụ nhi, ngươi trước tha ta đi, chờ trở về ngươi như thế nào véo đều được. Tề Tuyết Thấm lúc này mới chừng hắn một cái đem tay buông ra. Kế tiếp chính là trường học lãnh đạo nói chuyện thời gian, mà Tống Thanh Trạch tắc cùng Tề Tuyết Thấm ở một bên ngồi nghe. Lúc này cái kia Mai Linh chạy tới dùng sức hướng Tống Thanh Trạch phất tay nói, Tống đại ca ta ở chỗ này. Trong đó một cái lao sư như mày nói, đây là cái nào khoa học sinh như thế nào to gan như vậy? Chẳng lẽ liền không chú ý một chút cá nhân tác phong vấn đề sao? Tề Tuyết Thấm ở một bên lập tức giải thích nói, lão sư ngài không cần để ý cái này cô nương, chính là lúc trước ở xe lửa thượng bị Tống Thanh Trạch đã cứu cái kia nữ sinh. Hơn nữa nàng không phải chúng ta trường học, là nơi khác trường học, không biết khi nào lăn lộn tiến vào. Phía trước không phải nói muốn viết thư sao, xem ra là bởi vì Bill không đến địa phương cho nên chính mình tự mình tìm tới đi. Hơn nữa lần này tìm tới thật đúng là thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Hoan Ninh sẽ muốn tránh đều trốn không thoát. Nguyên lai là như thế này, vậy làm nàng lại đây sao? Lao sư vẫn là rất biết điều, chủ động hỏi Tề Tuyết Thấm một câu. Tuy nói là hướng chính mình ân nhân tỏ vẻ cảm tạ, nhưng nàng chính là cái nữ hài tử quá nhiệt tình luôn là không tốt. Tống Thanh Trạch mở miệng nói, trước mắt người quá nhiều đối nàng chỉ sợ không tốt, chờ đến quá sẽ Hoan Ninh sẽ kết thúc ta cùng ái nhân sẽ đi thấy nàng. Tiểu Thấm, ngươi đi cùng kia cô nương nói hạ. Tề Tuyết Thấm điểm cái đầu, sau đó trực tiếp đem lời nói cùng mặt sau một vị đồng học nói làm hắn đi tiện thể nhắn, chính mình vẫn cứ trở về ngồi cũng không núp nhích, bộ tịch nhưng thật ra bãi mười phần. Có người truyền lời sau khi đi qua Mai Linh thoạt nhìn phi thường vui vẻ, sau đó lại cùng Tống Thanh Trạch bên này huy xuống tay, kết quả phát hiện hắn căn bản không hướng phía chính mình nhìn. Vì thế liền có điểm thất vọng rời đi, nhưng này hết thể đều bị Tề Tuyết Thấm xem ở trong mắt. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu Tống Thanh Trạch vừa mới quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia nàng khẳng định sẽ đánh người, nhất định sẽ. Tống Thanh Trạch đương nhiên là không dám nhìn tới, hắn che lại chính mình bả vai nói nhíu hạ mày nói, lão sư, thập phần thực xin lỗi. Chúng ta có chỗ nào có thể nghỉ ngơi có thể cho ta tạm thời đi nghỉ một chút sao? Vậy làm tiểu Tề đồng chí bồi ngươi đi phòng y y tế đi. Các lão sư vẫn là rất quan tâm Tống Thanh Trạch thương thế, cho nên lập tức làm Tề Tuyết Thấm bồi hắn tới rồi phòng y y tế đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoan Ninh sẽ cũng không sai biệt lắm kết thúc, tổng không thể buộc trọng thương nhân viên ở chỗ này bồi bọn họ ngồi đi. Tề Tuyết Thấm còn tưởng rằng hắn là thật sự khó chịu, vội đem người đỡ tới rồi phòng y tế chung nằm xuống. Chính là Tống Thanh Trạch thân mình một dính giường liền đem nàng cấp ôm tới rồi bên người, sau đó vớt nàng eo nói, ta đau quá, ngươi nhưng đừng bởi vì nữ nhân kia chuyện này liền không để ý tới ta. Này căn bản chính là xích quả quả làm nũng, khó được hắn có thể xá ra cái này mặt tới. Như thế nào sẽ đâu? Tìm ngươi như vậy xinh đẹp nam nhân dù sao cũng phải trở nên lợi hại một chút, nếu không không thể nói ngày nào đó ngươi đã bị nữ nhân khác cấp đoạt đi rồi. Nàng vén tay áo, sau đó nói, ta đây liền đi chiến trường. Không biết vì cái gì Tống Thanh Trạch có điểm muốn cười, nhưng là nhìn nàng ý chí chiến đấu tràn đầy đi ra ngoài lại cảm thấy như vậy Tề Tuyết Thấm hảo đáng yêu, hơn nữa hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Chờ một chút, nàng nói chính mình là xinh đẹp nam nhân. Là một người nam nhân có thể dùng xinh đẹp tới hình dung sao? Vì cái gì hắn mặc danh cảm thấy nhân vật có điểm điên đảo. Tề Tuyết Thấm cũng không biết Tống Thanh Trạch có bao nhiêu dối dám câu nói kia, nàng thanh thanh sảng sảng đi tới liền tới đến trường học phía sau nghỉ ngơi nơi. Nơi đó chỉ có một con ghế dài, mặt trên ngồi một cái thoạt nhìn hơi có chút cô tịch cô nương. Không biết vì cái gì, tuy rằng vừa mới nàng thập phần nhiệt tình nhưng là Tề Tuyết Thấm xa xong nhìn lại cảm thấy kỳ thật kia không phải cái này Mai Linh thật tình. Nữ nhân đều là nhiều mặt tính, có lẽ là chính mình đa tâm. Vì thế nàng đi qua ngồi ở bên người nàng nói, thật là vất vả ngươi, thế nhưng chạy trốn xa như vậy lại đây cảm tạ ta ái nhân. Nhưng là thực xin lỗi vừa mới hắn tham gia quá Hoan Ninh sẽ sau xuống đài hình như là thân tới rồi miệng vết thương cho nên đi nghỉ ngơi, ta là tới thế hắn lại đây cảm tạ ngươi một chút. Là như thế này sao? Chính là ta thật sự rất muốn giáp mặt cảm ơn Tống Đại ca, ngươi có thể hay không truyền cái lời nói a ta liền đi gặp một mặt liền có thể. Mai Linh khôi phục trước kia bộ dáng, thoạt nhìn tướng ngoan. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nhiệt tình. Không thể, hắn đã ngủ rồi, nói nữa ngươi một người nữ sinh đi gặp hắn có chút không có phương tiện. Không biết vì cái gì Tề Tuyết Thâm chính là siêu cấp tưởng làm khó nữ nhân này, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc sẽ lộ ra cái dạng gì chân thật biểu tình ra tới. Có thể có cái gì không có phương tiện. Chúng ta đều là bằng hữu sao. kia cũng phi thường không có phương tiện. Là ngươi cảm thấy không có phương tiện đi. Tống đại ca như vậy anh hùng như thế nào sẽ có ngươi như vậy keo kiệt tức phụ đâu. Hắn nguyện ý cưới, ta nguyện ý gả, ai cũng quản không được. Nói nữa, ngươi không phải hẳn là tới cảm tạ hắn sao, thái độ này ta cảm thấy không giống như là ở cảm tạ hắn, hình như là ở khó xử hắn. Tề Tuyết thấm xong liền nhìn đến cái kia Mai Linh ánh mắt chợt lóe, nàng liền nhiều hết mức tâm lên. Mà lúc này Mai Linh tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đột nhiên kích động đứng lên xua tay nói, ta không có cái kia ý tứ, vừa mới chỉ là quá sốt ruột thấy Tống đại ca mới có thể như thế. Thật là thực xin lỗi, tẩu tử ngươi đừng trách ta a, nếu Tống đại ca có thương tích ta đây liền đi trước, nhưng là ta sẽ tạm thời lưu tại thành phố A chờ Tống đại ca một ít lại giáp mặt cảm ơn hắn. Nói xong liền xoay người đi rồi. Chính là Tề Tuyết thấm lại đối thiên mắt trợn trắng, cảm thấy chính mình đời này giống như đều cùng họ Mai đều có thù oán dường như, mấy ngày hôm trước bị Mai Tuyết Nhi chạy tới cửa náo loạn một lần, lúc này lại mạc danh tới một cái Mai Linh. Lần sau nếu tái kiến họ Mai người nàng nhất định xoay người liền chạy, không chút do dự. Chỉ là, nàng càng thêm có điểm nhìn không thấu cái này cô nương, liền tính là Tống Thanh Trạch đối nàng có ân cũng không cần phải như vậy đuổi theo cảm tạ a, liền tính là trong lòng thích hắn, rốt cuộc mỹ nữ ai anh hùng. Chính là anh hùng đều có tức phụ nhi, nàng như vậy dính rốt cuộc là vì cái gì đâu. Thính không nghĩ, ai làm nhân ra Tống Thanh Trạch hiện tại nổi danh đâu. Người muốn hồng sự tình liền nhiều, Tống Thanh Trạch hiện tại cả ngày liền phi thường bận rộn, đừng nhìn hắn bất động nhưng mỗi ngày đều có không ít người tìm tới tới. Thậm chí còn có muốn ký tên, cái này làm cho Tống Thanh Trạch có điểm dở khóc dở cười, hắn lại không phải minh tinh muốn cái gì ký tên A. Bất quá đã có người tới muốn, hắn phải cấp, hiện tại hình tượng vấn đề nhất định phải nắm chặt. Buổi tối thời điểm, bọn họ hai cái không có lại hồi chính mình ra tiểu viện nhi là ở thuê trụ chỗ ở xuống dưới. Nay tiến sân chủ nhà liền đón đi lên, cũng là kích động không được. Con hào rốt cuộc là không có quấy rầy bọn họ học tập sinh hoạt, chỉ nói mấy câu liền đi trở về. Dù sao, Tống Thanh Trạch thuê bọn họ phòng ở sự tình đã đương hảo một đoạn thời gian để tài câu chuyện. Nơi này đi học thời điểm phương tiện cho nên không cần quá mức lăn lộn, Tề Kiến Thiết cũng là đồng ý hai người lại đây. Hơn nữa trước thời gian một bước đưa bọn họ sở yêu cầu đồ vật đều đóng gói mang lại đây, đều đặt ở trên giường đất. Bất quá chờ đến lại kiên trì một đoạn thời gian Tống Thanh Trạch thương hảo chút nơi này phòng ở liền có thể lui, tuy nói đến lúc đó đi học thời điểm sẽ cách khá xa một ít, nhưng hai người cưỡi xe, thật sự không được liền ngồi xe điện cũng là có thể. Chỉ là hắn tình huống hiện tại là không có cách nào đi ra ngoài nói sinh ý, chính là hoàn toàn không nghĩ tới đơn đặt hàng ngược lại nhiều lên. Nay còn làm thật làm cho bọn họ cập Tề Kiến Thiết chuẩn bị không kịp. Đặc biệt là phương Nam kia mấy cái xưởng thế nhưng tại đây một đoạn thời gian đều lại đây cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Quả thực tựa như ước hảo dường như, Tống Thanh Trạch cảm thấy những người này đại khái là vừa rồi phản ứng lại đây, đã biết nguyên lai lần trước đi bọn họ nhà máy nói sinh ý người chính là hắn, mà hắn hiện tại lại là ở xe lửa thượng cứu người anh hùng, vì thế liền càng thêm tin tưởng bọn họ cho nên đều lại đây đặt hàng. Thời đại này chính là như vậy, giống nhau là cha không đến cái gì đặc biệt tin tức có đôi khi chỉ cần tin tưởng một người vậy có thể. Tống Thanh Trạch kỳ thật cũng nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy. Cho nên hiện tại cho dù Tống Thanh Trạch không có đi ra ngoài nói bất luận cái gì sinh ý trong nhà tiền thu cũng là thực khả quan, không nói mỗi tháng 500-600, ít nhất sẽ có 300-400 khối. Này đó đều là Tề Kiến Thiết cho bọn hắn tính ra tới, mà cái này thu vào đủ khả năng đủ hai người chi tiêu, hơn nữa còn có thể thu thuê nhà một ít tiền, liền tính mỗi ngày ăn được, mặc tốt, hai người cũng có thể tích góp một ít tiền. Bọn họ thương lượng chờ mùa đông thời điểm liền về nhà đi cử hành hôn lễ thời điểm muốn mua điểm hữu dụng đồ vật trở về, hơn nữa ở nơi đó trụ đến qua năm ở trở về. Tề Tuyết thấm cảm thấy nàng ở trong thôn nhân duyên vẫn là không tồi, thời gian dài như vậy không gặp tổng muốn mua điểm lễ vật trở về, không thể quá quý trọng nhưng cũng không thể gì dùng không có. Dân quê nặng nhất chính là thực dụng, nàng nghĩ quyết định cho bọn hắn một người mang một đôi mao vớ. Cùng Tống Thanh Trạch thương lượng một chút hắn cực kỳ đồng ý, bởi vì lại qua một thời gian trong thôn liền lạnh. Mang điểm mao vớ thật là rất thực dụng. Đừng xem thường vớ thứ này, trong thôn người bình thường đều là phùng lại may vá lại bổ, sau đó đều không thế nào giữ ấm. Mang mao vớ xuyên một đông, đi ra ngoài nhất định phi thường ấm áp. Phần 200. Đương nhiên chính mình bà cùng sau lại công công Mã Tiến cũng muốn hiếu thuận một chút, tuy nói bọn họ ở phương Nam mua vài thứ mang về, nhưng là làng dùng đồ vật cùng trong thành là hai dạng. Nếu là cầm đi một chút phiếu thịt hoặc là quần áo muốn so khác hữu dụng nhiều. Nghĩ như vậy nàng đi ra ngoài hoa chút tiền, chuẩn bị một đống đồ vật trở về, dù sao có rảnh liền mua bái. Bất quá ở thị trường thượng thấy được len sợi, liền nghĩ mắt thấy hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh không bằng cấp Tống Thanh Trạch đánh một kiện áo lông. Hiện tại bên ngoài những cái đó bộ dáng có điểm thổ nàng xem không chúng, nhưng là muốn dệt áo lông thật đúng là quá phí lực khí, nàng mỗi ngày vội căn bản không gì thời gian. Không bằng, ở mùa đông thời điểm mang đi làng dệt đi, ít nhất đầu mùa xuân có thể xuyên. Không quá 2 ngày, Tống Thanh Trạch trên mặt miệng vết thương rốt cuộc hảo một ít, tuy rằng còn có điểm sẹo nhưng là thực thiện trên cơ bản nhìn không tới. Tề Tuyết Thâm cẩn thận cấp Tống Thanh Trạch sát dược, sau đó đem miệng vết thương chung quanh đều rửa sạch hảo lúc sau, cười nói, lại là một cái xoáy tiểu hỏa. Hiện tại cái này xoáy tiểu hỏa không phải của ngươi sao? Đúng vậy, đương nhiên là ta làm. Nhanh lên thay đổi quần áo, chúng ta muốn đi tiếp thu phỏng vấn. Hẹn hôm nay đi là đài truyền hình, cho nên đương nhiên muốn trước trang điểm một chút. Hiện tại thời tiết đã thực lạnh, hai cái đều ăn mặc mùa thu tân mua quần áo đi đài truyền hình, coi như thực long trọng. Hiệu trưởng đã sớm chờ ở nơi đó, đài truyền hình đồng chí thoạt nhìn hôn không tồi. Nhìn đến hai người tới liền chủ động giúp bọn hắn dẫn tiến, sau đó giống như đưa bọn họ trở thành hài tử giống nhau chiếu cố. Tề Tuyết Thâm có chút dở khóc dở cười, bọn họ đều kết hôn như thế nào còn tưởng bọn họ trở thành hài tử giống nhau đối đãi đâu. Nhưng là dù sao cũng là hắn học sinh, cho nên liền quy quy củ củ đi theo hiệu trưởng mặt sau vào đài truyền hình. Đài truyền hình người cũng phái người lại đây tiếp đãi bọn họ, sau đó bị đưa tới một gian lục tương thất. Lúc này phát sóng trực tiếp rất ít, đại bộ phận đều là lục hảo lúc sau đặt ở đài truyền hình bá. Tề Tuyết Thâm tới thời điểm hóa trang điểm nhẹ, cho nên nói ở máy quay phim thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, mà Tống Thanh Trạch gương mặt kia thật là đi đến nơi nào đều tự mang lóe sáng quang hoàn. Vô luận góc độ nào quay chụp đều là phi thường hoàn mỹ, quả thực ghen ghét tử biệt người. Đài truyền hình một vị lão đại tỷ nói, tiểu Tống đồng chí ngươi này diện mạo cho dù là làm minh tinh chỉ sợ đều đúng quy cách, nếu không ngươi tốt nghiệp sau liền tới chúng ta đài truyền hình làm MC tính. Tề Tuyết Thâm yên lặng đối thiên mắt trợn trắng, nàng đã nhớ không rõ ở cái này xong việc có bao nhiêu cái đơn vị muốn Tống Thanh Trạch đi bọn họ kia công tác. Mà Tống Thanh Trạch thực lễ phép nói, thực xin lỗi, hiện tại ta còn không thể suy xét những việc này. Muốn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở học tập thượng. Cũng đúng. Vị kia đại tỷ nói xong lúc sau ghi hình cũng liền bắt đầu. Đài truyền hình người chủ trì tuy rằng là cái tuổi trẻ cô nương, chính là ngồi ở chỗ kia dung mạo không kịp Tống Thanh Trạch, khí chất không có Tề Tuyết Thâm hảo, quả thực đã bị bọn họ nháy mắt hạ gục. Bất quá hiện tại mọi người đều không thèm để ý mấy vấn đề này, chủ yếu là phỏng vấn Tống Thanh Trạch sinh hoạt thượng còn có trong trường học một chút sự tình đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là muốn hỏi một chút xe lửa thượng sự tình. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đều có nói ngay lúc đó tình huống. Lúc này phỏng vấn cá nhân tình huống thật đúng là chính là rất ít, liền đài truyền hình người đều có chút khẩn trương cùng đột nhiên, cho nên cũng không hỏi quá nhiều vấn đề. Chẳng qua đại gia thật là đối Tống Thanh Trạch anh hùng sự tích thực quan tâm, mà Tống Thanh Trạch một bên nói một bên cũng cảm thấy sự tình tiến triển đến loại tình huống này khả năng sau lưng có rất nhiều đẩy tay. Hơn phân nửa là xe lửa lúc ấy ngồi rất nhiều lợi hại nhân vật, đây là tưởng báo ân mới đem hắn cấp đẩy đi lên. Kết quả mạc danh liền biến thành cái gọi là điển hình. Hơn nữa ngoại giới hiện tại đã bắt đầu truyền ra hắn là Tống Lao gia tử tôn tử, anh hùng thế gia xuất hiện hắn như vậy một cái anh hùng nhân vật đương nhiên sẽ lần chịu chú ý. Đương nhiên, những việc này đều không ở tìm hỏi trong vòng. Bọn họ tới đại khái nửa giờ lần này phỏng vấn liền cơ bản kết thúc, lúc sau đài truyền hình người lại thỉnh Tống Thanh Trạch còn có hiệu trưởng ăn một bữa cơm, đương nhiên không có quá khoa trương chỉ là ở bọn họ nhà ăn dùng công tác cơm. Chương 235 có một cái tài nữ. Chờ ăn cơm xong lúc sau, Tống Thanh Trạch bọn họ liền cùng trở lại trường học đi. Nhưng không nghĩ tới buổi chiều tỉnh thi họa sẽ người tới lại đem hắn cấp kêu đi, nghe nói muốn khai cái gì tọa đàm sẽ. Tề Tuyết Thấm như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì Tống Thanh Trạch một cái anh hùng nhân vật phải bị bọn họ kêu đi khai tọa đàm sẽ. Thời đại này quả nhiên là danh nhân hiệu ứng, chỉ cần ngươi có danh tiếng như vậy vô luận là ai đều có thể đem kêu đi làm một cái cọc tiêu. Hiện tại thi họa hiệp hội người chính là muốn cho Tống rõ ràng qua đi lộ mặt, cái gì cũng không cần làm, chỉ là đại gia cho hắn mặt mũi mà thôi. Nam nhân sao đều là như thế này, Tề Tuyết Thâm phi thường hiểu biết. Cho nên này thương một người tốt cũng bay ra đi, vì thế nàng đêm nay thượng là chính mình trở về, sau đó lại chính mình thiêu cơm chính mình ăn. Tống Thanh Trạch buổi tối gần 10 giờ mới trở về, đây là bọn họ kết hôn sau hắn trở về nhất vãn một lần, cho nên lược trột dạ cùng Tề Tuyết Thâm xin lỗi. Tề Tuyết Thâm chú ý tới hắn uống xong rượu, không khỏi nhíu mày nói, ngươi đây là làm gì không muốn sống nữa đúng không, thế nhưng trả lại cho ta uống rượu. Chỉ uống lên một ly. Tống Thanh Trạch giơ lên một ngón tay sau đó nằm ở trên giường đất nói, đừng nhìn là thi họa xã, nhưng là nơi này có uy tín danh dự nhân vật rất nhiều. Cái nào nhân vật lợi hại không điểm nghiệp dư yêu thích, cho nên ngươi hiểu. Tề Tuyết Thâm hiểu, nhưng là nàng vẫn lạnh mặt nói, vậy ngươi cũng không thể dùng như vậy thân thể đi uống rượu à. Ta biết, cho nên ta chỉ bồi một ly. Tức phụ nhi, lão bà, ta hiện tại đói bụng. Người ăn qua cơm vì sao còn đói? Chính mình tức phụ làm cơm so tiệm cơm ăn ngon nhiều, hơn nữa ta trừ bỏ vì sợ thương dạ dày ăn gọi món ăn ngoại cũng chưa ăn gì đồ vật. Chính mình đi tiệm cơm ăn cơm trở về còn muốn ta cho ngươi làm, thật là mỹ ngươi. Nhưng Tề Tuyết Thấm bị khích lệ trù nghệ vẫn là thực vui vẻ, liền tính biết rõ chính mình làm không Tống Thanh Trạch ăn ngon vẫn là xuống đất cho hắn hâm đồ ăn. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm đối với hắn đi ra ngoài xã giao cũng không có để ý nhiều, rốt cuộc về sau nếu Tống Thanh Trạch sự nghiệp làm lên này đó xã giao cũng là càng ngày càng nhiều, thật là phi thường vội. Kiếp trước chính mình cùng hắn ở bên nhau thời điểm người này liền cả ngày không về nhà, có đôi khi còn muốn mang nàng cùng đi. Nói sinh ý chính là cái rất kỳ quái nơi, các loại thanh sắc huyền mã, âm mưu quỷ kế gì đều có, hắn đều có thể ứng phó tới. Chính là cũng muốn có điều trả giá, cho nên mỗi lần về đến nhà hắn đều sẽ nhắm mắt dưỡng thần một đoạn thời gian thoạt nhìn rất mệt dường như. Chính là khi đó chính mình còn muốn cùng hắn làm ồn ào, kiếp này hảo muốn làm hắn sau lưng nữ nhân, sau đó mỗi lần hắn mệt thời điểm chính mình liền yên lặng duy trì hắn thì tốt rồi. Tề Tuyết Thấm đem cơm nhiệt hảo Tống Thanh Trạch ăn qua hai người liền ngủ, chính là ngủ ở trên giường đất giá hỏa này lại không thành thật. Ta nói, ngươi trên bụng mặt còn đánh mụn vá đâu, còn muốn làm gì? Ném ra Tống Thanh Trạch tay, nàng bình tĩnh ngủ. Tức phụ nhi, hôm nay uống lên chút rượu cảm giác bụng nhỏ nơi này đau hoảng. Tề Tuyết Thấm nghe thấy cái này lúc sau vội vàng xoay người lại đây khẩn trương hỏi, nào đau? Có thể hay không là viêm ruột gì, ngươi nói ngươi thế nào cũng phải uống rượu làm cái gì? Lần sau muốn uống cũng muốn uống ôn rượu. Nói xong rỗi tay đi sờ, nói, là nơi này sao? Không phải, xuống phía dưới một chút. Tống Thanh Trạch kêu lên một tiếng, nghe tới rất thống khổ. Tề Tuyết Thấm đành phải xuống phía dưới gì một chút, sau đó nhíu mày nói, chẳng lẽ là lạnh tới rồi, có thể hay không là viêm bàng quang? Tống Thanh Trạch trong lòng buồn cười, sau đó đối với Tề Tuyết Thấm lô thai nói, lại xuống phía dưới một chút. Tề Tuyết Thấm quả nhiên không hiểu được, bởi vì Tống Thanh Trạch nói hắn khó chịu cho nên cả người đều luống cuống, vì thế liền thật sự lại xuống phía dưới một chút. Tiếp theo cả người đều mở bức, này mẹ nó chính là thật không thoải mái, bất quá hẳn là trướng không thoải mái mà không phải bàng quang có vấn đề là bàng quang huynh đệ có vấn đề, đây là muốn tạc tiết tấu. Tống Thanh Trạch, ngươi thật là không biết xấu hổ. Tức phụ nhi, cùng ngươi ở bên nhau ta còn muốn cái gì mặt? Tức phụ nhi, ngươi cho ta dùng tay bái. Đến cuối cùng Tề Tuyết Thấm vẫn là không có ma quá hắn, tay làm người dùng, chân cũng làm người mượn đi, cuối cùng gì cũng không giữ được. Con hảo, miệng vết thương cuối cùng là không vỡ ra, nhưng là có thể nhìn ra tới Tống Thanh Trạch vẫn là rất đau. Tề Tuyết Thấm có điểm muốn đánh người, còn hảo ngày hôm sau hắn vẫn là thần thái sáng láng đi lên, lại còn có thể cho nàng để ra một số nước. Này nam nhân quả nhiên cùng nữ nhân không giống nhau à, khôi phục năng lực quả thực có thể dùng biến thái tới tỏ vẻ. Cuối cùng là khôi phục bình thường vườn trường sinh hoạt, tuy rằng trong đó còn có chút việc nhi nhưng là thực dễ dàng liền xử lý tốt, trừ bỏ cái kia luôn là vây quanh Tống Thanh Trạch chuyển Mai Linh hết thể vẫn là không tồi. Mà Tề Tuyết Thấm cũng không tin cái này Mai Linh có thể ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống, rốt cuộc nàng cũng là cái sinh viên A. Bất quá nữ nhân kia vẫn là gặp được Tống Thanh Trạch, nhưng là cũng không có được đến gì đáp lại, thoạt nhìn đi thời điểm có điểm thất vọng. Ngay sau đó, đại học chứ danh một nhà báo xã liền đã phát một thiên lấy yêu thầm là chủ đề văn xuôi truyền ra tới, thật là viết thực lộ liễu, quả thực làm người nhìn lên chính là cái nào thiếu nữ ở y Tống Thanh Trạch tác phẩm. Này thiên văn xuôi viết thật sự là quá tuyệt đẹp, ký tên vẫn là gần nhất tương đối nổi danh văn nghệ nữ thanh niên. Nàng viết quá không ít thơ tử, rất nhiều báo chí cùng tạp chí thượng đều đăng quá. Nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên vì nam nhân viết nhiều như vậy từ ngữ, thậm chí ở giữa những hàng chữ tràn ngập nàng đối nam nhân kia thật sâu luyến mộ chi tình. Ách không, là yêu thầm chi tình. Nhưng là văn trung tỏ vẻ bọn họ trung gian liền cách một tòa núi lớn, này tòa núi lớn ngoan cố, thậm chí tưởng sạn cũng sạn bất bình. Nếu không có đoán sai, này tòa núi lớn chính là chỉ Tề Tuyết Thấm. Đến nỗi nam nhân kia, khẳng định là Tống Thanh Trạch. Bởi vì nữ thanh niên văn xuôi viết quá cái kia nàng yêu thầm nam nhân kia dùng máu tươi cứu rất nhiều người sinh mệnh, gần nhất cũng chỉ có Tống Thanh Trạch đã làm loại sự tình này. Hơn nữa nàng còn ca ngợi người kia dung mạo, thấy thế nào đều là Tống Thanh Trạch gương mặt kia. Chủ yếu là hắn bề ngoài thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa dễ dàng miêu tả, chỉ cần đem sở hữu ngũ quan trọn đẹp nhất cái kia hình dạng nói ra là được. Tề Tuyết Thấm sở dĩ xem này thiên văn xuôi là chính mình đồng học cho nàng nhìn, bởi vì người khác đều nhìn ra đây là ý gì. Loại này muốn làm nhân gia tiểu tam nhi còn làm cho khổ đại cựu thâm bộ dáng, thật là quá làm người ghê tởm. Kỳ thật nàng trọng sinh sau đã là cái thực bình tĩnh người, nhưng là nhìn đến lúc sau vẫn tức giận đến thẳng quăng ngã. Cuối cùng cầm lấy bút viết một phong bản thảo, giữa những hàng chữ hoàn toàn là công kích phía trước cái kia tài nữ phát ra văn chương. Mà Tống Thanh Trạch lại giữ chặt nàng nói, ngươi như vậy thực dễ dàng khiến cho mang chiến, vẫn là ta đến đây đi. không làm nàng phát ra đi mà là chính mình viết một thiên văn chương đầu tới rồi kia ra báo xã. Tống Thanh Trạch văn giản dị rất nhiều, bởi vì là thật danh cho nên báo xã lập tức tổ chức khan đã phát. Áng văn này ý tứ thực rõ ràng, Tống Thanh Trạch ở bên trong tỏ vẻ chính mình thập phần ái chính mình thê tử, đối với người khác cảm tình hắn vô pháp tả hữu, nhưng là đối hắn tới giảng thê tử không phải cái gì núi lớn mà là hắn hết thảy. Hắn làm việc thật là quang minh chính đại, làm người chọn không ra một tia tật xấu tới, tuy rằng có chút người cảm thấy hắn có điểm tự mình đa tình, bởi vì nhân gia cũng không có nói Việt Nam nhân kia chính là nàng. Nhưng Tống Thanh Trạch cũng ở khúc dạo đầu câu đầu tiên lời nói như vậy viết, có lẽ là ta ở tự mình đa tình, nhưng là coi như ta đây là vì trình bày một chút chính mình đối hôn nhân, đối thê tử cái nhìn cùng với đối những cái đó không chỗ sắp đặt thiếu nữ tâm cái nhìn. Hắn áng văn này có thể nói là cho cái kia cái gọi là tài nữ lớn nhất bàn tay, nhưng là không nghĩ tới cái kia tài nữ thế nhưng một chút cũng không có sợ hãi, mà là lại đã phát một thiên văn xuôi. Nói thẳng ra nàng yêu thầm người chính là Tống Thanh Trạch, hơn nữa không cần phụ trách cũng không cần để ý đó là chuyện của nàng, cùng Tống Thanh Trạch không có bất luận cái gì quan hệ. Toàn bộ nhân thiết thật giống như là một cái vì ái mà không màng tất cả tiểu bạch hoa, Tê Tuyết Thấm lần này liền không phải quăng ngã cái bàn mà là đá cái bàn, nàng thật sự rất muốn chỉ vào cái mùi mắng to nàng một đốn, sẽ nàng kia trương tặc hậu ra mặt. Tống Thanh Trạch lại cùng nàng nói, ta lập trường đã biểu lộ, ngươi cần gì phải để ý đâu. Có vẻ chính mình không có khí độ, tùy nàng đi thôi xem nàng có thể nhảy nhót bao lâu. Phần 201. Tê Tuyết Thấm nói, ta lại nhẫn nàng mấy ngày, nếu nàng còn không biết thu liễm vậy đừng trách ta không khách khí. Ta muốn trình diễn một phen thập niên 70 tay xé Tiểu Tam hiện trường bản cấp mọi người xem. Gì Tiểu Tam? Lúc này còn không có Tiểu Tam cái này từ, cho nên Tống Thanh Trạch mạc danh nhìn Tề Tuyết Thấm căm giận nói. Trên chân người khác hôn nhân Tiểu Tam nha, ngươi xem chúng ta là hai người, tục xưng vợ chồng son nhi. Nàng muốn cắm vào chúng ta chi gian cảm tình còn không phải là ba người sao, này rõ ràng người thứ ba là dư thừa. Nga nga, nguyên lai là như thế này, phu nhân thật sự thụ giáo. Tống Thanh Trạch ôm Tề Tuyết Thấm eo ngồi ở xe trên ghế sau, đáp một cái chân bắt chéo thoạt nhìn thực thoải mái bộ dáng. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, cảm giác chính mình gả người là cái lưu manh, nhưng là cố tình hắn trước kia khí chất có điểm thiên tà khí, nhưng là từ đương anh hùng lúc sau cũng không biết Tống Thanh Trạch có phải hay không cố ý xoay chuyển chính mình hình tượng, tóm lại hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra tinh thần trọng nghĩa mười phần. Cho nên nói hắn người này tương đương quái dị, thế nhưng liền tự thân khí chất đều có thể thay đổi. Đừng nhìn nàng ngày thường cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, chính là này đó vẫn là không thấy hiểu, mê giống nhau cảm giác. Đến nỗi hiện tại hắn rõ ràng ngồi ở trên ghế sau chính là lại một chút cũng không tổn hại khí chất, vẫn cứ có thật nhiều tiểu cô nương ở dùng sùng bái ánh mắt nhìn hướng hắn, đây cũng là thần kỳ. Nhưng không có cách nào, từ Tống Thanh Trạch sau khi bị thương này lái xe tử sự tình liền giao cho Tề Tuyết Thấm, cho nên người khác đều là nam nhân trở nữ nhân, bọn họ này đối nhi là nữ nhân trở nam nhân. Mà Tống Thanh Trạch một chút cũng không có cảm thấy không đúng, còn các loại ăn đậu hủ, các loại đắc y rào rạt ở phía sau chơi đến vui vẻ vô cùng. Đương nhiên, này cũng chính là ly đến gần, nếu cách khá xa Tống Thanh Trạch nhưng luyến tiếc làm chính mình tức phụ lái xe tử chở chính mình, kia nhiều mệt nha. Mới đến trường học trước cửa Tề Tuyết Thấm đã bị hai nữ sinh cấp ngăn cản, các nàng xem ra hẳn là giàu có nhân gia hài tử, thái độ kiêu căng, thịnh khí lăng nhân. Tề Tuyết Thấm có chút dở khóc dở cười, nhìn các nàng hai vị cô nương lại hỏi. Hai vị đồng chí có chuyện gì sao? Vì cái gì muốn cản chúng ta? Nghe nói ngươi chính là Tống Thanh Trạch tức phụ, đúng không? Trong đó một cái tiểu cô nương liền kém không chỉ vào Tề Tuyết Thấm cái mũi nói, thật là làm người thực không thoải mái thái độ. Sau đó Tề Tuyết Thấm không trả lời, nàng thiếu chút nữa không tức giận đến qua đời. Ngồi ở xe ghế sau tử thượng Tống Thanh Trạch vươn một bàn tay, cười nói nàng là ta tức phụ nhi có gì vấn đề sao? Nói xong đem tay đáp ở Tề Tuyết Thấm trên vai cười khanh khách nhìn các nàng. Mà Tề Tuyết Thấm đuổi phải chi chấm đất, bởi vì Tống Thanh Trạch không từ trên ghế sau đi xuống nàng không có cách nào xuống xe tử chỉ có thể bảo trì loại này tư thế. Con hảo hiện tại xuyên chính là quần, nếu là váy đã có thể xấu hổ. Chính là Tống Thanh Trạch hình như là tính toán một đường ngồi vào trường học khu dạy học đi, nửa đường thượng hắn là một chút đều không nghĩ xuống xe tử bộ dáng, một cái tay khác còn ôm Tề Tuyết Thấm eo làm nàng không thể động. Hai người cứ như vậy ở đại lộ bên cạnh tú ân ái, thoạt nhìn thật sự thực kích thích người khác trong mắt. Kia hai cái tiểu cô nương đã xem đến mặt đỏ đỏ, vốn dĩ Tống Thanh Trạch lớn lên liền đẹp, lại làm ra như vậy ái muội động tác các nàng sao có thể không kích động. Người khác là xa gần nổi tiếng anh hùng dung mạo còn lớn lên như vậy đẹp, tính tình xem ra cũng không tồi. Nhưng thật ra cùng văn xuôi chung miêu tả giống nhau, là một cái đa dạng khiêm khiêm công tử. Mà hắn tức phụ xem ra cũng là không tồi, bộ dáng là trung thượng đẳng. Quan trọng nhất chính là dáng người thực hảo, ăn mặc cũng phi thường lưu hành. Quan trọng nhất chính là hai người thoạt nhìn tương đương ân ái, một chút cũng không giống như là hoán lữ. Này hai cái cô nương liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng cảm thấy hôm nay lại đây là đến không. Chính là các nàng lại cảm thấy có chút lời nói không thoải mái, dù sao đều tìm tới. Vì thế trong đó một cái tiểu cô nương nói, Tống Thanh Trạch tức phụ nhi, ta hỏi ngươi. Ta kêu Tề Tuyết Hân, cảm ơn. Tề Tuyết thấm cười tủm tỉm giới thiệu chính mình, chính là trong lòng lại bị vô số đầu thảo nê mã chiến lãnh. Nàng cảm thấy này hai tiểu cô nương chính là ở tìm ai mắng, vô luận là ngôn ngữ vẫn là động tác đều như vậy làm người cảm thấy tức giận. Các ngươi hai cái là tự do yêu đương sao? Tề Tuyết thấm hít vào một hơi nói, này quan các ngươi chuyện gì a? Ta nghe người ngoài nói, các ngươi hai cái bất quá là từ nhỏ định thân, sau đó trưởng thành liền kết hôn. Hiện tại đều thời đại nào, còn lưu hành loại này ép duyên. Tống Thanh Trạch là chúng ta xa gần nổi tiếng anh hùng nhân vật, hắn hôn nhân cũng không thể hủy ở trong tay của ngươi. Trong đó một cái tiểu cô nương cảm thấy chính mình làm được rất đúng, nàng là tới vì Tống Thanh Trạch nói chuyện dũng giả. Cho nên, lời này không tật xấu. Mà Tề Tuyết thấm lại nhìn nàng nói, vậy các ngươi có ý tứ gì a? Làm ta cùng Tống Thanh Trạch ly hôn có phải hay không? Không bằng như vậy, các ngươi hai cái nếu tới liền cùng chúng ta đi chính phủ bên kia trực tiếp đem chúng ta hôn ly đi. Đến lúc đó người khác hỏi ta vì sao ly hôn, ta liền nói các ngươi bức ta cùng hắn ly hôn. Hai cái tiểu cô nương cũng chưa thấy qua gì việc đời, tuy rằng lại đây chất vấn Tề Tuyết thâm chính là không nghĩ tới nhân gia lập tức liền nói ly hôn, các nàng nhất thời người câm, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tống Thanh Trạch ở phía sau biên lập tức nói, tức phụ nhi, ngươi sao lại có thể động bất động liền cùng ta ly hôn đâu, người khác lời nói ngươi còn thật sự sao. Chúng ta hai cái chính là trải qua quá rất nhiều chuyện mới ở bên nhau, bọn họ người ngoài có thể biết được cái gì. Kia các nàng không biết cái gì chạy này tới nói ta có ý tứ gì. Giống như đem chính mình trở thành thượng đế giống nhau. Chỉ bằng này đôi câu vài lời liền đánh giá người khác hôn nhân là hảo vẫn là hư, thật là nhàm chán cực kỳ. Có chút người đầu góc trường chính là bạch lớn lên, các nàng căn bản là không có tư tưởng. Luôn là lấy ý nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác, đối với người như vậy chúng ta liền không cần giảng hắn đương hồi sự nhi. Người không để trong lòng có thể, nhưng là các nàng hiện tại là chất vấn ta giống như ta buộc ngươi cùng ta kết hôn dường như, ta liền như vậy không xứng với ngươi sao. Sao có thể đâu? Lúc trước ta ở làng trồng trọt thời điểm, bị mọi người xa lánh thời điểm chỉ có ngươi đứng ở bên cạnh ta. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại căn bản đọc không được đại học, cũng làm không được cái gì cứu người. Nhưng là người khác không như vậy tưởng a, ta cảm thấy vì ta mặt mũi, chúng ta cái này hôn cần thiết ly. Nếu ngươi cùng ta ly hôn như vậy ta liền trực tiếp từ chúng ta dạy học đại lâu nhảy xuống đi, bất quá những cái đó ngạnh buộc ta cùng chính mình thích nữ nhân ly hôn. Những người này thật là tội ác tày trời. Ngươi nói phải không? Bọn họ hai người liền một người tưởng ly hôn, một người nói cái gì cũng không ly hôn ở ven đường xào lên, quả thực đem người khác đương không khí. Kia hai cái tiểu cô nương nghe được trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bị bọn họ xảo náo rộng đau, đồng thời cũng bị mắng không chỗ dung thân. Trong đó một cái lập tức nói, các ngươi vô luận ly không ly hôn nhưng cùng chúng ta không có quan hệ, ta chỉ là rất đau lòng viết kia thiên văn xuôi tác giả nàng rõ ràng thực thích Tống Thanh Trạch chính là lại không có biện pháp cùng hắn ở bên nhau. Mà ta là nàng người đọc vẫn luôn ở cùng nàng thư từ qua lại, lần này nàng ở tin viết các ngươi hai cái căn bản là không phải tự do yêu đương kết hôn, mà Tống Thanh Trạch cũng là vì tuân thủ hứa hẹn mới không thể rời đi ngươi. Cho nên chúng ta hai cái tức giận phi thường, lúc này mới lại đây hỏi một chút ngươi cụ thể tình huống nhưng cũng không phải muốn bức các ngươi ly hôn. Nếu tình huống là thật thì thế nào? Các ngươi cảm thấy chính mình có thể lâm giá đạo đức đỉnh. Dựa vào cái gì từ các ngươi tới phê phán chúng ta hôn nhân? Các ngươi là chúng ta người nào quản cũng quá rộng. Tề Tuyết thấm chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, ta liền không rõ, chúng ta hai người Tống Thanh Trạch cùng chuyện của ta các ngươi cái kia tác giả bằng hữu là làm sao mà biết được. Có thể nói nàng tâm tư thực nhanh nhẹn, lập tức liền nghĩ tới loại này vấn đề. Ta cũng không biết nàng là làm sao mà biết được. Hiện tại có rất nhiều người tưởng đối Tống Thanh Trạch bất lợi, vạn nhất các ngươi bị người lợi dụng mà không tự biết kia đã có thể tham đại sự nhi. Cái gì đại sự? Chúng ta nhưng không sợ. Kỳ thật hai cái tiểu cô nương cũng dọa không rõ. Chương 236 đính hôn sửa kết hôn. Mà Tề Tuyết thấm nói, ta cùng Tống Thanh Trạch ở một cái trong thôn ra tới, hắn nhận thức người cơ bản ta cũng nhận thức, chính là ta lại nhớ không nổi có một cái yêu thầm hắn còn hành văn như vậy sắc bén nữ nhân. Nếu không phải chúng ta nhận thức người, đó chính là nàng điều tra quá Tống Thanh Trạch, cho nên nàng có lẽ là bởi vì thích Tống Thanh Trạch mới có thể hỏi thăm chuyện của hắn nhi. Ngươi nói một chút. Như thế nào có như vậy náo tàn người? Bị người lợi dụng cũng không biết. Hỏi thăm Tống Thanh Trạch chuyện này, cùng ai hỏi thăm? trừ bỏ nhà ta người Tống Thanh Trạch nhưng không cùng người khác nói qua này đó, hắn cũng không phải là một cái nói nhiều người. Kia hai cái tiểu cô nương bị Tề Tuyết Thấm liên tục hỏi chuyện cấp hỏi mẫu bức, thật giống như chính mình thành một cái phạm nhân bị nàng thẩm giống nhau. Cuối cùng chỉ nói, chúng ta chỉ là thu được nàng tin, khác nhưng không có liên hệ. Nói xong liền dọa xoay người liền chạy. Các ngươi cho ta đứng lại, đem chuyện này nói rõ. Tề Tuyết Thấm cảm thấy nơi này có vấn đề liền muốn hỏi rõ ràng, chính là Tống Thanh Trạch nói, không cần đuổi theo, ta biết các nàng là ai. Ai a? Tề Tuyết Thấm không nhớ rõ nhìn đến quá này hai cái người phiền tiểu cô nương. Là hiệu trưởng nữ nhi cùng hắn chất nữ, hẳn là cao trung sinh, trước kia đã tới trường học ta đụng tới quá. Tống Thanh Trạch cũng như suy tư gì, cơ hồ đem chính mình nhận thức người đều qua một chút, tựa hồ chỉ có một người khả nghi. Thật sự nên hảo hảo quản giáo. Tề Tuyết Thấm một bên đặng nổi lên xe một bên nói. Ta cảm thấy bọn họ hai cái hẳn là bị cái kia tác giả cấp mê hoặc, nàng hành văn thập phần có sức cuốn hút thực có thể được đến một ít tiểu cô nương thừa nhận cùng quan tâm. Bất quá, xác thật rất khả nghi. Tống Thanh Trạch suy xét một chút nói, trễ chút nhi chúng ta đi tìm Tống Thế Minh cùng hắn nhắc lên chuyện này, rốt cuộc ở ngay lúc này đột nhiên điều tra khởi ta tới thực làm người hoài nghi, trừ bỏ trong thôn người chính là có mục đích riêng người. Ngươi nói rất đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Tề Tuyết Thấm trong lòng có cái ý tưởng cùng Tống Thanh Trạch nói một chút, hai người ăn nhịp với nhau, sau đó đều cân nhắc khởi nữ nhân kia. Xem ra còn cần từ nàng kia phương diện vào tay cha mới được. Bởi vì gần nhất ở bọn họ chung quanh nhảy nhót đến nhất hoan chỉ có nàng một cái. Mà có thể có ghi ra như vậy trình độ văn chương đại khái cũng chỉ có nàng một cái, người khác thật đúng là không có này phân năng lực. Bởi vì làng liền tính cùng Tống Thanh Trạch có chút quá kết nữ nhân cũng không có khả năng có như vậy ưu tú hành văn, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch một đến cho rằng nàng có khả năng nhất chính là vị kia tác giả, hơn nữa nàng xuất hiện vừa lúc cũng là có điểm đáng ngờ. Thả học sau vợ chồng son liền cùng đi Tống ra. Chính là không nghĩ tới Tống gia thế nhưng xảo thành một đoàn lại còn có cùng Tề Tuyết Thấm có quan hệ. Nguyên lai Tống Thế Minh mẫu thân cũng không đồng ý hắn cùng Lộ Tiểu Giai hôn sự, nàng thắc bằng hữu cấp Tống Thế Minh giới thiệu một vị đương lão sư cô nương. Kia người nhà điều kiện phi thường không tồi, đối Tống Thế Minh về sau cũng sẽ có điều trợ giúp mà kia cô nương cao trung tốt nghiệp người lớn lên cũng phi thường xinh đẹp. Cho nên...